Giang Y Tuyết đắc ý ngẩng đầu lên, đưa tay dắt Diệp Phong cổ tay. Vào giờ phút này, trên người nàng nào còn có nửa điểm mà nữ cường nhân tổng giám đốc cao quý đẹp lạnh lùng, ngược lại thì như một cái hướng người thương nũng nịu tranh chua bé gái. Mạnh mẽ đi nữa người phụ nữ, ở người yêu trước mặt, tất cả đều là và bé gái không việc gì khác biệt. Diệp Phong cười khẽ, bất quá cũng biết Niếp Thanh Vu không sẽ để ý những chuyện này, hướng chung quanh đảo qua, gặp không người chú ý sau đó, chợt đưa tay, một cái liền đem Giang Y Tuyết từ dưới đất ôm ở trong ngực. Tử Gia Hỏa, ngươi làm gì? Diệp Phong đột nhiên tập kích, cầm Giang Y Tuyết giật mình, quyền gõ Diệp Phong ngực, dịu dàng nói. Hi hi, ngươi mới vừa không phải nói ta là hạ lưu tiểu nhân sao? Diệp Phong tà tà cười một tiếng, từ túi mò ra thẻ phòng, một bên ôm Giang Y Tuyết sải bước hướng khách sạn gian phòng đi, vừa nói, chờ một chút ta sẽ để cho ngươi xem ta kết quả là tiểu nhân, vẫn là người đàn ông. Đông. Theo cửa phòng một tiếng nặng vang, bên trong căn phòng lập tức liền vang lên từng cơn làm người ta tim đập đỏ mặt tiếng thở dốc, xuân sắc đầy phòng, vô hạn vui vẻ, làm người ta nghĩ thế nào muôn vàn. Chương 1071, đừng gây phiền toái cho mình. Tiểu biệt thắng tân hôn, một thưởng tham vui mừng, cùng Diệp Phong và Giang Y Tuyết từ nhà khách lúc đi ra, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Cảm xúc mạnh mẽ rút đi sau đó, nghĩ đến Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi ở trên lầu, Giang Y Tuyết ngượng ngùng được cảm giác không mặt mũi gặp người, sáng sớm liền kéo Diệp Phong rời đi khách sạn, hướng thị trường dược liệu chạy tới. Sắp đến thị trường dược liệu lúc đó, Diệp Phong nhận được nghiêm túc phấn điện thoại, nói Di Hoa cung người đã đến Hoa Sơn sân bay, đang chuẩn bị đi khách sạn đuổi. Diệp Phong liền cho Niếp Thanh Vu gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ tiếp đại gọi một chút. Tối ngày hôm qua động đất ngươi cảm thấy sao? Niếp Thanh Vu một miệng nhận lời sau đó, thần bí hề hề hướng Diệp Phong hỏi. Động đất? Ta không cảm giác cả. Diệp Phong nghi ngờ lắc đầu một cái. Hắn niệm lực gần đây hết sức bén nhạy, làm sao có thể sẽ liền có động đất đều không phát hiện. Vậy tại sao ta cảm giác ôm vào đong đưa, ở chấn động đâu? Niếp Thanh Vu nghe tiếng vui vẻ cười to, sau đó cúp điện thoại. Thử Gia Hỏa, đều do ngươi, để cho ta bị Thanh Vu cười nhạo. Bởi vì Diệp Phong đang lái xe, điện thoại mở miễn nói duyên cớ, Niếp Thanh Vu nói bị Giang Y Tuyết thu hết trong hai. Vậy nồng nặc ý nhạo báng, để cho nàng ngượng ngùng gò má đỏ bừng, hướng Diệp Phong chính là một trận quyền. Niếp Thanh Vu càng ngày càng không trung thực, lại dám mở mình đùa giỡn, xem ra được rút ra cái cơ hội để cho nàng vậy đất dung núi chuyển hạ. Diệp Phong một bên sinh bị Giang Y Tuyết quyền, trong lòng một bên lẩm bẩm. Thử Gia Hỏa, ngươi đang suy nghĩ gì? Cười được bỉ ổi như vậy. Giang Y Tuyết ánh mắt bén nhạy, lập tức phát hiện Diệp Phong dị thường. Diệp Phong sao sẽ nói ra trần tướng, cười đùa cợt nhã nói, xem ra ta thực lực cũng không tệ lắm, có thể để cho đất dung núi chuyển, đây cũng không phải là vậy người đàn ông có thể làm được. Bất quá ngươi còn không được, nếu không, đất dung núi chuyển, chợt sấm tia chớp, đó mới đủ sức. Thử Gia Hỏa, ngươi còn dám chê cười ta. Vừa nghe Diệp Phong lời này, Giang Y Tuyết quyền lại là như mưa rơi xuống. Diệp Phong vui vẻ cười to, Giang Y Tuyết vốn là không dùng khí lực gì, hơn nữa hắn đột phá nửa tinh thái cổ thần tộc, da to thịt tháo, Giang Y Tuyết quả đấm, và cho hắn mát xa không việc gì khác biệt, không những không khó chịu, ngược lại hết sức thoải mái. Khi cười ha ha bên trong, hai người liền dựa theo dẫn đường chỉ dẫn chạy tới Hoa Sơn lớn nhất thị trường dược liệu. Mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng thị trường dược liệu cũng đã là thật sớm khai trương, lều lớn người làm sóng chào động, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa đi vào lều lớn sau đó, một cổ xông vào mùi thuốc thơm liền lập tức tấn công tới, để cho người tâm thần sảng khoái. Đương quy, cậu kỳ tử, hoàng liên, châu đầu gối, hoàng kỳ, đảng sâm, vàng, một loại thuốc, rực rỡ muôn màu, người xem hoa cả mắt. Một màn này, để cho Diệp Phong không khỏi được cảm khái, tần lĩnh quả nhiên là không thể có nhiều dược vật bảo khố, nếu không phải núi Linh Thủy Tú, ba tần trên vùng đất làm sao có thể sẽ gây giống ra nhiều như vậy dược liệu. Cái này thậm chí cũng để cho hắn động tâm tư, muốn đi vào tần lĩnh cẩn thận dò xét một phen, xem nơi đây phải chăng tồn tại có thiên tài địa bảo gì, dẫu sao ngày xưa thần y nhất mạch truyền nhân dược vương Tôn Tư Mạc, liền lâu dài ẩn cư ở tần lĩnh ở giữa Trung Nam Sơn bên trong. Vừa đi vừa xem, Diệp Phong và Giang Y Tuyết rất nhanh liền đi qua rất nhiều gian hàng. Nhưng một phen băn khoăn xuống, Diệp Phong chân mày nhưng là hơi vận thành một cái vướng mắc. Thị trường bên trong buôn bán ra hoàng kỳ thương gia tuy nhiều, nhưng mua bán hoàng kỳ nhưng phần lớn đều là vừa nhỏ lại liền ba, hơn nữa phía trên mọc đầy như cây bông vải như vậy dễ trùm. Cái này loại hoàng kỳ, ở thần y tâm kinh bên trong bị ghi lại là bông vải kỳ, là hoàng kỳ trung phẩm thế chấp kém nhất một loại. Tuy nói miễn cưỡng cũng có thể dùng, có thể dược liệu và mũi tên kỳ so với, nhưng là một trời một vực. Cái này phát hiện, để cho Diệp Phong chân mày không khỏi được vận thành hai cái vướng mắc. Thân là bác sĩ, hắn biết, trên thị trường sở dĩ hơn bông vải kỳ mà thiếu mũi tên kỳ, Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, bởi vì bông vải kỳ dược liệu tuy kém, nhưng tốt hơn nuôi trồng một ít, hơn nữa chiếu liệu ruộng thuốc lúc không cần quá để tâm. Có thể mũi tên kỳ lại bất đồng, cần chú tâm tưới, thường thường phải tốn lên 3 năm thời gian, mới sẽ trở thành quen thuộc một nhóm. Chỉ là thương nhân trọng lợi, thầy thuốc cứu người, hai người giữa mục đích một trời một vực, phải cải biến, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Những thứ này Hoàng Kỳ cũng không được sao. Thấy Diệp Phong diễn cảm, Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi. Tạm mà nói, cũng có thể dùng, nhưng hiệu quả sẽ kém một chút. Diệp Phong lắc đầu một cái. Không được, chúng ta phải làm thì phải làm tốt nhất. Giang Y Tuyết nghe vậy, như đinh chém sắt lắc đầu một cái, nói, ngươi nói qua, chúng ta phải làm lương tâm thuốc, nhất định phải có mình kiên trì ranh giới cuối cùng. Diệp Phong nghe tiếng không khỏi tự hào bật cười, hắn thích Giang Y Tuyết, trừ Giang Y Tuyết dung mạo, càng bởi vì Giang Y Tuyết loại kiên trì này. Mà đây cũng là hắn dám yên tâm to gan, đem mình nghiên cứu tất cả dược vật giao cho Giang Y Tuyết khai thác nguyên nhân. Bởi vì có Giang Y Tuyết ở đây, hắn không cần lo lắng xuất hiện lấy lần sung hảo, đập mình bảng hiệu sự việc. Lại xem một chút đi cảm khái một tiếng sau đó, Diệp Phong liền dẫn Giang Y Tuyết tiếp tục tại trong chợ quanh quần chu toàn. Đâu đâu vòng vo một chút sau đó, Diệp Phong bước chân cuối cùng dừng ở một cái trước gian hàng. Gian hàng này không hề bán ra cái khác dược liệu, bán toàn bộ đều là Hoàng Kỳ, hơn nữa mỗi một cây cũng thẳng tắp cao ngất, bề ngoài mượt mà, bộ rễ ít chi lại càng ít, chính là Hoàng Kỳ trong thượng phẩm mũi tên kỳ. Chỉ là để cho Diệp Phong có chút nghi ngờ phải, cái này trong gian hàng buồn bán ra Hoàng Kỳ phẩm chất mặc dù không tục, có thể chung quanh cũng không người hỏi han. Trước ở hắn tới đây lúc đó, vậy từng có buôn bán thuốc lưu lại, nhưng chỉ là dừng chân chốc lát, ở bên cạnh người lẩm bẩm hai tiếng sau đó, giống như tránh nước lũ và manh thú vậy, vội vã rời đi đã đi xa. Lão bản, ta có thể hay không cắt một cây xem. Cầm một mũi tên kỳ cầm chơi một chút sau đó, Diệp Phong cười híp mắt đối với gian hàng sau tên kia nhìn như ước chừng tới tuổi 20, dung mạo hết sức thanh tú, cơ hồ và Giang Y Tuyết đều ở đây như nhau giữa cô gái hỏi. Dĩ nhiên có thể, nhà chúng ta Hoàng Kỳ là cả thị trường dược liệu tốt nhất, đều là gia gia ta tự mình trồng trọt bồi dục. Cô gái đối với nhà mình mũi tên kỳ rất có tự tin, nghe được Diệp Phong nói sau đó, gật đầu nói. Là không là tốt nhất, muốn xem qua mới biết. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, tiện tay chọn mũi tên kỳ, sau đó cầm lên bên cạnh thuốc chảm, tay dậy chẳng rơi, đem chém thành hai nửa. Không tệ. Hướng thiết diện đảo qua, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu. Mũi tên kỳ cắt ra lúc đó. Xúc cảm mềm nhũn mà không cứng rắn, mà cắt ra sau đó, chính là một bộ vỏ ngoài có tiên màu vàng, thiết diện thuần trắng. Loại trạng thái này, ở thần y tâm kinh bên trong được gọi là kim trản ngân bản, chỉ có phẩm chất cao nhất Hoàng Kỳ mới phải xuất hiện. Như thế nào, nhà chúng ta Hoàng Kỳ là tốt nhất chứ? Cô gái thấy Diệp Phong diễn cảm, lúc này tự hào cười một tiếng, sau đó có chút ao ước nhìn Diệp Phong nói, ngươi muốn không muốn mua một chút. Nhà chúng ta Hoàng Kỳ không chỉ có phẩm chất tốt, hơn nữa giá cả vậy so với người khác thấp hơn một ít. Thế chấp tốt mà giá cả thấp. Diệp Phong nghe tiếng, không khỏi phải cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nồng nặc nghi ngờ. Hai vị lão bản, ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là chạy nhanh đi, đừng loạn mua đồ gây phiền toái cho mình. Mà ngay lúc này, bên cạnh trong gian hàng một cái trung niên chủ sạp đột nhiên xông lên Diệp Phong ngáy mắt, thần bí hề hề nói. Chương 1072, cổ võ gia tộc nhằm nhỏ gì? Phiền toái. Diệp Phong nghe tiếng, đáy mắt vẻ nghi hoặc không khỏi được nặng hơn. Mặc dù không biết cái bên trong có cái gì nguyên do, nhưng hắn có thể xác định, chủ sạp nói phiền toái, chỉ sợ sẽ là cái cô gái này mà trong gian hàng bán Hoàng Kỳ rõ ràng là chất lượng cao nhất mũi tên kỳ, nhưng là lại không người hỏi thăm nguyên nhân. Mua thuốc còn sẽ gây phiền toái. Giang Y Tuyết vậy mỉm cười cười một tiếng, hướng tên kia trung niên chủ sạp tò mò hỏi. Vô luận bất cứ lúc nào, người đẹp đều có mạnh lực sát thương lớn, nghe được Giang Y Tuyết đặt câu hỏi, tên kia trung niên chủ sạp lập tức có loại cảm giác được yêu mà sợ, hướng gian hàng sau cô gái liếc nhìn, sau đó nói, đừng nghe, chuyện này và Tần gia có quan hệ, như vậy cửa nhà giàu, không phải chúng ta cái này loại làm ăn dân chúng nhỏ có thể chọc. Tần gia, Diệp Phong chân mày không khỏi được cau một cái, hắn nhớ ngày hôm qua khách sạn phân tranh thời điểm, liền từng có cổ võ giả nói đạt tới Tần gia, thật giống như cái này cổ võ gia tộc là Hoa Sơn nơi này địa đầu xà. Có thể cái cô gái này mà chỉ là bán cái thuốc mà thôi, như thế nào cùng cổ võ thế gia liên hệ quan hệ. Vẫn là ta lại nói đi ngay tại lúc này, gian hàng sau truyền đến tên kia cô gái thanh âm thanh lệ, Tần gia nhị thiếu vừa ý ta, nhưng bị ta cự tuyệt, cho nên hắn liền hiển thị liền nói, để cho vùng khác tới buôn bán thuốc đều không được mua nhà chúng ta Hoàng Kỳ, nếu không, chính là đang cùng Tần gia đối nghịch. Tỏ tình không được, liền sinh lòng oán hận. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, bất quá cô gái này mà dung mạo xuất chúng, bị người để mắt tới vậy đúng là khó tránh khỏi. Bất quá cái đó Tần Thọ cũng có chút quá bá đạo, tỏ tình không được, bị người cự tuyệt, hắn liền sinh lòng oán hận, nghĩ ra cái này loại âm độc phương pháp để bẫy người khác, thật là không phải là một đàn ông mà. Nếu như không phải là gia gia ta bị bệnh, hắn nào dám như thế làm sằng làm bậy. Cô gái càng nói càng tức phẫn, hơn nữa vành mắt vậy hơi có chút đỏ lên. Lời nói bây giờ, tựa hồ cô gái gia gia rất có thân phận, nếu như khỏe mạnh, có thể để cho Tần gia cũng có chỗ kiêng kỵ. Trên đời lại còn có như thế người vô sỉ, Giang Y Tuyết cũng là lòng đầy căm phẫn, sau đó khẩn cầu nhìn Diệp Phong, mặc dù không lên tiếng, nhưng nói bóng gió nhưng là hy vọng Diệp Phong có thể quản quản chuyện này. Gặp chuyện bất bình, nếu không phải rút ra đao tương trợ, nhất là giúp người đẹp, Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhỏ cười một tiếng sau đó, đối với cô gái nói, phiền thoái giúp ta cân 1 kg hoàng kỳ, ta mang về pha trà uống. Tiểu huynh đệ, nàng cái này trong gian hàng đồ thật không dám mua, sẽ gây phiền toái bên cạnh người trung niên nghe lời này một cái, vội vàng khuyên can, hơn nữa lúc nói chuyện, ánh mắt còn nhìn chung quanh xem, tựa hồ người Tần gia đang ở phụ cận trông chừng. Cô gái nghe nói như vậy, cũng có chút như đưa đám, nói, các ngươi đi thôi, ta không bán cho các ngươi. Nàng nhìn ra được, Diệp Phong và Giang Y Tuyết là có lòng muốn trợ giúp nàng, nhưng mà nàng cũng rất rõ ràng Tần gia thực lực, chẳng ngờ bởi vì mình duyên cớ, để cho hảo tâm người xa lạ gây phiền toái. Không có chuyện gì, ta người này có cái bệnh vặt, trời xanh thích nhất phiền toái, chỉ sợ phiền toái không tìm ta. Diệp Phong nhún nhún vai, tiện tay bắt 2 cây hoàng kỳ đặt ở túi nylon bên trong, hướng trên cái cân ném đi, cười híp mắt nói. Người trung niên thấy vậy, một mặt lo lắng lắc đầu than thở vượt quá. Trước kia cũng không phải là không có người thay cái cô gái này mà bất bình dùm, nhưng mà những cái kia người hảo tâm kết quả thường thường cũng không lớn hay. Cô gái chần chờ nhìn Diệp Phong, trong chốc lát không biết là nên nghe Diệp Phong mà nói, vẫn là cự tuyệt phần này ý tốt. Tiểu huynh đệ đi mau, người Tần gia tới. Ngay tại lúc này, người trung niên nhìn chung quanh sau khi nhìn, vội vàng túi đầu xuống, hạ thấp giọng thúc giục Diệp Phong nói. Diệp Phong dư quang khỏe mắt đảo qua, lập tức thấy có 3 tên cao lớn vạm vỡ người to con, đang hướng bên này đến gần. Thị phi tất cả bởi vì mạnh mẽ vào, nhị thiếu truyền lời, ai mua cái này tiểu nha đầu đồ, chính là và Tần gia làm khó dễ. Thức thời một chút mà, đừng gây phiền toái, đi nhanh lên người. Đến gần sau đó, vậy 3 tên người to con ôm cánh tay tử đi Diệp Phong bên cạnh một đứng, trơ cháo không cười nói. Ngớ ra làm gì, có người mua đồ còn không vui à, tính số đi. Có thể Diệp Phong không chỉ có như không nghe được bọn họ nói như nhau, ngược lại thì còn thúc giục nổi lên cô bé kia. Cô gái nhíu mày một cái, nhưng thấy Diệp Phong vẻ mặt như thường sau đó, lòng đưa ngang một cái, lấy ra máy tính, chuẩn bị hạch coi là giá cả. Thằng nhóc, ngươi là dự định rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Thấy bọn họ ném ra Tần gia danh tiếng, có thể Diệp Phong vẫn còn một bức làm như không nghe dáng vẻ, vậy 2 người người to con nhướng mày một cái, dẫn đầu người nọ đưa tay ra liền hướng Diệp Phong đầu vai trùng trùng vỗ xuống, muốn cầm hắn từ dưới đất nắm chặt. Phịch. Còn không chờ tay hắn kề bên Diệp Phong quần áo, Diệp Phong cũng đã là liền đầu cũng không quay lại tay hướng sau lưng nhanh như tia chớp duỗi một cái, tiếp đó nắm thật chặt tráng hán cánh tay, một cái qua vai té liền đem hắn ném xuống đất. Thằng nhóc, ngươi. Một tên tráng hán khác thấy vậy ngẩn ra, rồi sau đó một quyền hướng Diệp Phong ngay ngực đánh tới. Phịch. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, một chân đạp ở hàng này ngực, trực tiếp đem hắn đá được hoành bay ra 2 trượng bao xa, đụng ngã lăn 2-3 cái gian hàng sau mới dừng lại. Đụng phải cố gắng. Chỉ còn lại người nọ vừa thấy tình huống không đúng, hướng Diệp Phong mắt liếc sau đó, xoay người liền hướng thị trường bên ngoài chạy đi. Nói cho Tần Thọ, chuyện này tiểu gia quản lý, hắn nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái, đi ngay khách sạn Hoa Sơn tìm tiểu gia, ta để cho hắn tốt thật là thống khoái thống khoái. Diệp Phong không dự định truy kích, nhìn chạy trốn người kia hình bóng quát lạnh. Tiểu huynh đệ, đi nhanh lên đi, người Tần gia không phải dễ trêu như vậy, người đánh thủ hạ của bọn hắn, sẽ có phiền toái lớn. Trung niên chủ sạp mặc dù không nghĩ tới Diệp Phong thân thủ giỏi như vậy, nhưng vẫn là cấp vội vàng khuyên nhủ. Bọn họ không dễ chọc, có thể ta càng không dễ chọc. Diệp Phong hài hước nhún vai một cái. Địa Linh Tông hắn cũng có thể một người tiêu diệt, chính là một cái chưa được xếp hạng cổ võ gia tộc, nhằm nhọ gì. Người trung niên lắc đầu than thở liền liền, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy thương hại, hắn có loại dự cảm, phỏng đoán ngày mai mình rất có thể sẽ ở trong tin tức thấy người trẻ tuổi này, bất quá khi đó tên này có thể chính là núi hoang người chết, hoặc là đáy nước chìm xác. Ngươi mới vừa nói ra ngươi bị bệnh, có thể hay không mang ta đi qua xem, ta người này sẽ chút y thuật, có lẽ có thể trị hết. Diệp Phong giống như không thấy người trung niên diễn cảm vậy, đối với cô gái cười tủm tìm hỏi. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu đã dự định giúp cái cô gái này mà, hắn không ngại giúp được hoàn toàn một ít. Một cái tốt loại dược nhân, tuyệt đối không phải là người xấu, thế đạo này, người tốt bị tức, kẻ ác hưởng phúc sự việc quá nhiều, ngày thường hắn mặc dù không còn được, nhưng nếu bị hắn đụng vào một lần, vậy thì không thể mặc kệ không để ý tới. Hơn nữa hắn hiện tại vậy rất cần hơn chữa trị mấy cái tâm thiện bệnh nhân, tới thỏa mãn từ nhân ý đột phá tới địa y hà khắc yêu cầu. Chương 1073, ân đền oán trả vô ơn. Được, ta mang các ngươi đi gặp Gia Gia. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Phong chần chờ một chút sau đó, gật đầu một cái, sau đó tay chân nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mặc dù đối với Diệp Phong có thể chữa khỏi bệnh của Gia Gia không ôm hy vọng gì, nhưng nàng cảm thấy nếu Diệp Phong đánh người Tần Gia bên kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hoặc hứa Gia Gia có thể cho Diệp Phong chỉ điểm một cái cầu sinh chi đạo. Đồ sau khi thu thập xong, Diệp Phong liền ở cô gái dưới sự chỉ dẫn, lái xe chở Giang Y Tuyết hướng ngoại ô chạy tới. Chạy trên đường, cô gái hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết giới thiệu sơ lược một chút nàng tình huống. Cô gái họ Vân, gọi là Vân Nguyệt Kiến, mà Gia Gia nàng, chính là gọi là Vân Viễn Trí, là ba tầng trên vùng đất một người khá là nổi danh trung ý và loại dược nhân. Bởi vì là phụ mẫu năm xưa xảy ra biến cố, thật sớm qua đời duyên cớ, nàng một mực cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Nghe được hai cái danh tự này, Diệp Phong liền khẽ bước cảm. Bất kể là cô gái, vẫn là Gia Gia nàng, cũng lấy thuốc đông y làm tên, nhìn ra được, cái này hẳn là cái truyền thừa lâu đời trung y thế gia. Cái này làm cho hắn hơn nữa xác định mình giúp cô gái ý tưởng, dẫu sao hoa hạ trung y đồng khí liên tri, nhất mạch tương thừa, hắn thân là thần y truyền nhân, đụng phải người trong đồng đạo rơi vào làng khó, không có lý do gì không đi xuất thủ tương trợ. Còn như Vân Nguyệt Kiến và Tần Thọ giữa mâu thuẫn, vậy thì rất đơn giản. Trước 2 năm thời điểm, Vân Viễn Trí thân thể kháng kiện, vẫn có thể làm người xuất trần xem bệnh, thích gặp Tần gia có người thân mắc bệnh nặng, hắn liền mang theo Vân Nguyệt Kiến đi chữa trị. Cuối cùng bệnh nhân bệnh tuy chưa hết, có thể phiền toái nhưng cũng tìm tới đây đối với ông cháu. Tần Thọ ở ngẫu nhiên thấy Vân Nguyệt Kiến một mặt sau đó, lập tức liền kinh vi thiên nhân, khổ khổ theo đuổi không dứt. Nhưng tiếc là, Vân Nguyệt Kiến đối với hắn cũng không hảo cảm gì, hơn nữa nghe nói qua Tần Thọ rất nhiều vết xấu, liền quả quyết cự tuyệt Vân Nguyệt Kiến. Từ đó sau đó, Tần Thọ liền ghi hận trong lòng, chỉ là bởi vì Vân gia từng giúp qua Tần gia, hơn nữa Vân Viễn Trí lúc còn trẻ giao du rộng rãi, kết giao vậy không thiếu cổ võ giả bạn tốt, cho nên hắn cũng chỉ có thể cầm đoán khí giấu ở trong lòng. Có thể năm ngoái thời điểm, Vân Viễn Trí vào núi hái thuốc trở về, liền sinh bệnh lạ, mặc dù đầu óc thanh tỉnh, nhưng mà người nhưng nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, hơn nữa thân thể càng ngày càng hơn kém. Mặc dù đưa cho bệnh viện kiểm tra, lại mời không thiếu Vân Viễn Trí đi qua bạn tốt tới chữa trị, nhưng mà từ đầu đến cuối nhưng không có đầu tự. Mà Tần Thọ chính là thừa dịp cái này cơ hội, mượn cơ hội làm khó dễ, hạ lệnh đi Hoa Sơn vùng lần cận mua dược liệu buôn bán thuốc không được mua Vân gia bồi dục hoàng kỳ, lấy này tới cắt đứt Vân gia tài nguyên, thuận tiện bức bách Vân Nguyệt Kiến hướng hắn thỏa hiệp. Người khác giúp hắn, hắn ngược lại ân đền oán trả, thật là người cũng như tên, chính là một cầm thú. Giang Y Tuyết nghe xong Vân Nguyệt Kiến giải thích, lập tức mày liêu đảo thụ, nổi cơn giận dữ, đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi nhất định phải thật tốt trừng trị cái đó đáng chết cầm thú. Diệp Phong gật đầu một cái này loại ân đền oán trả vô ơn, là thật tốt tốt trừng trị một phen mới được. Nghe hai người đối thoại, Vân Nguyệt Kiến trong lòng buộc phát cảm kích, bất quá đáy mắt nhưng cũng là có vẻ nghi hoặc xuất hiện. Phải biết chuyện này sau khi ra, Vân Viễn Trí vậy từng nghĩ qua tìm ngày xưa bạn già hỗ trợ nói hợp, nhưng mà những người đó vừa nghe nói Tần gia, liền đẩy ba lần bốn lượt, nói có chuyện vật chiến thân, không cách nào tới ba tần hỗ trợ, nhưng nói bóng gió rõ ràng cho thấy không muốn cùng Tần gia là địch. Có thể đây đối với tình lữ trẻ tuổi vì sao ở biết Tần gia lai lịch sau đó, lại có thể liền một chút vẻ sợ hãi cũng không có, nói đạt tới trừng trị thời điểm, giống như là phải trừng phạt một cái tiểu miêu tiểu cầu như nhau, nói được vô cùng tùy ý. Vừa nói chuyện, một bên bay nhanh, rất nhanh, một nhóm ba người liền chạy tới ngoại ô. Đến một cái Vân gia, Diệp Phong không khỏi được sợ hết hồn. Mặc dù đã sớm biết Vân gia chính là loại dược nhân, nhưng mà Diệp Phong nhưng cũng không nghĩ tới người nhà này lại là vòng xuống ước chừng 40-50 mẫu đất nông trường tới trồng trọt hoàng kỳ. Mà nay chính là hoàng kỳ thổ lộ lá mới thời điểm, một phiến phiến trứng hình miếng lá xanh biết theo gió phất phới, liền như sóng như nhau. Hơn nữa nhìn kỹ, càng có thể đủ phát hiện, cái này trong ruộng thuốc mỗi một bụi cây hoàng kỳ, đều bị chiếu liệu được hết sức chú tâm, trên đất không thấy được nửa phiến cỏ dại không nói, thậm chí miếng lá lên liền trùng căn dấu vết cũng không có. Nhà các ngươi trồng một tay hảo dược à? Nhìn cái này tràn đầy sinh mệnh lực hình ảnh, Diệp Phong không khỏi được cảm khái một tiếng, sau đó quay đầu hướng Giang Y Tuyết liếc nhìn. Giang Y Tuyết thấy hắn ánh mắt, lập tức cùng gật đầu. Từ thấy cái này phiến hoàng kỳ vườn trồng trọt đầu tiên nhìn bắt đầu, Giang Y Tuyết liền thích nơi này, quyết định phải đem tập đoàn Thiên Viễn Dược vật này nhu cầu lớn đơn đặt hàng, giao cho Vân gia tới cung ứng. Dọc theo ruộng thuốc mở một khoảng cách sau đó, đoàn người liền đi tới một tòa xây ở ruộng thuốc bên trên bên trong tiểu viện. Mặc dù hôm nay chỉ là đầu mùa xuân, có thể trong sân cũng đã là cỏ cây xanh um, hoa mùi thơm khắp nơi, hơn nữa cẩn thận phân biệt, càng có thể đủ phát hiện, trong tiểu viện mỗi một bụi cây thực vật đều không ước chừng có quan thường tính, hơn nữa còn là hiếm có dược liệu. Ra ra, ta trở về, còn mang theo hai người bạn tới xem lão nhân ra ngài. Tiến vào viện sau đó, Vân Nguyệt Kiến liền đem Diệp Phong và Giang Y Tuyết dẫn tới Vân Viễn Trí trước giường bệnh. Vân Viễn Trí giải một gương mặt chữ quốc, mày kiếm tinh mắt, chánh khí nghiêm nghị, mặc dù đã là qua 50, nhưng xương cốt thân thể nhìn như nhưng khá là cường tráng, đầu đầy phát sắc cũng chỉ là hoa trắng đã, chỉ là hắn sắc mặt nhưng lộ ra một cổ không khỏe mạnh xanh lơ trắng vẻ. Bất quá lao nhân ra mặc dù nằm liệt giường không dậy nổi, không thể nhúc nhích, nhưng mà trong phòng lại không có bất kỳ mùi là lạ không nói, ngược lại tràn đầy một cổ ánh mặt trời thanh tân vị đạo. Rất hiển nhiên Vân Nguyệt Kiến ngày thường cầm cụ già chiếu cố rất tốt. Hai vị người bạn nhỏ tốt, lao đầu tử ta có chút nằm ì trên giường, không dậy tới và các ngươi hỏi thăm sức khỏe. Vân Viễn Trí rõ ràng cho thấy như vậy rất là con người, mặc dù bị bệnh liệt giường, thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết sau đó, nhưng vẫn là cười ha hả tự rêu nói, trong lời nói căn bản nghe không hiểu bệnh lâu người bi thương. Lao nhân ra ngài khỏe tốt nằm, tiểu tử ta cũng có nằm ì trên giường tật xấu, ngày khác và ngày nhiều lần. Diệp Phong nghe tiếng cũng cười trêu ghẹo một câu. Ha ha, chàng trai rất hài hước. Vân Viễn Trí cười ha ha một tiếng, sau đó đối với Vân Nguyệt Kiến nói, tốt lắm, liền đừng để cho ta cái này bị bệnh lao đầu tử quấy rầy các ngươi, đi trong sân chơi đi. Nguyệt Kiến, phòng khách trong ngăn kéo có ta không bị bệnh lúc chế xong hoàng kỳ trà hoa hồng, cho bạn ngươi cửa pha một bầu nếm thử một chút. Vân Nguyệt Kiến gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết pha trà. Lão nhân gia, ta lần này tới có thể không phải là vì uống trà, mà là định cho ngài chữa bệnh. Diệp Phong khoát khoát tay, tỏ ý Vân Nguyệt Kiến không cần như thế phiền toái sau đó, kéo cái ghế ngồi ở mép giường, đối với Vân Viễn Trí cười ha hả nói. Ngươi cái này đứa nhỏ cũng là bác sĩ. Vân Viễn Trí nghe tiếng sững sốt một chút, sau đó không khỏi được cười to lên. Hắn bị bệnh liệt giường hơn năm, lại bởi vì Tần Thọ dây dưa Vân Nguyệt Kiến sự việc mà bể đầu sức chán, đã là đối với chuyện của ngoại giới không thế nào chú ý. Sao sẽ biết mà nay trung y giới đã là hiện ra Diệp Phong tên này thần y điề. Ngoài miệng không lông làm việc chưa vững, lại bởi vì tuổi tác bị người khinh bỉ nhìn một lần à. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nghe vậy không khỏi được nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười khổ liên liền. Chương 1074, Phong tà âm sát vào cơ thể. Tốt lắm, chàng trai, lòng ngươi ý ta lĩnh, không quá ta bệnh này có chút lạ, vẫn là đừng phiền toái, các ngươi chơi đi. Vân Viễn Trí cười ha hả nói, chỉ là nhắc tới bệnh chữ thời điểm, đáy mắt nhưng lướt qua chút khói mù. Ai có thể ngờ tới, hắn chỉ là vào Tần lĩnh hái một lần thuốc mà thôi, bị một cơn gió lạnh quay đầu thổi một cái, khang khang kiện kiện liền mấy chục năm thân thể, lại có thể cứ như vậy ngã bệnh, hơn nữa liền giường cũng không lên nổi, chỉ có thể giống như một hoạt tử nhân như nhau mệt nhọc cháu gái cưng. Nếu đã tới, trước hay là để cho ta xem một chút đi. Diệp Phong cười khẽ lắc đầu, rồi sau đó liền vận chuyển niệm lực, bắt đầu thay Vân Viễn Trí điều tra bệnh tình. Vân Viễn Trí không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể kiên trì như vậy, bất quá hắn cũng tới hứng thú, muốn xem cái này tuổi quá trẻ đứa nhỏ, kết quả là có thể nhìn ra chút môn đạo gì. Quả nhiên là hạ người lương thiện. Niệm lực khởi động, ấn đường vô hình mắt đứng chiếu khắp, Diệp Phong lập tức liền đối với Vân Viễn Trí có một cái đại khái biết rõ. Vân Nguyệt Kiến trước không nói láo, lão nhân gia này đích xác là một người hành thiện tích đức người, nếu không, ở niệm lực chiếu khắp hạ, hắn trên mình sẽ không có như thế nhiều tượng trưng cho thiện được khí tức màu xanh nhạt. Thật quỷ dị bệnh. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chân mày liền vặn thành một cái vướng mắc. Niệm lực chiếu khắp hạ, hắn rất nhanh ngay tại Vân Viễn Trí trên mình phát hiện một đoàn màu đen bệnh khí. Chỉ là bệnh này khí cùng hắn ngày xưa tiếp xúc qua bất kỳ chứng bệnh đều không cùng, không hề cố định tại Vân Viễn Trí thân thể một cái đặc định vị trí, mà là ở lấy tốc độ cực nhanh, ở trong thân thể hắn mỗi cái vị trí qua lại lén lút. Nói chính xác, cái này cổ bệnh khí tình huống và tự nhiên giới phong cực tương tự. Bất quá cái này cổ như gió bệnh khí vẫn cùng âm sát như nhau, mang một cổ mãnh liệt dùng mình. Mà cũng chính là bởi vì cái này loại tính hàn, cho nên mới đưa đến Vân Viễn Trí tay chân tê liệt, bị bệnh liệt giường, không cách nào đứng dậy. Chàng trai, người cho người xem bệnh, chẳng lẽ liền mạch đều không cầm, chỉ là vọng chẩn sẽ tới xác định bệnh tình sao? Ngay tại lúc này, Vân Viễn Trí chờ giây lát, gặp Diệp Phong chậm chạp không bắt mạch dự định, không khỏi được có chút buồn cười nói. Rất lâu vọng chẩn nhìn ra được tình huống cũng đã đủ dùng. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, nếu như ta chữa trị không có sai, lão nhân gia ngươi bệnh hẳn là gió tà vào cơ thể đưa đến, ngài có phải hay không ở núi sâu trong rừng rậm thổi qua gió lạnh? Hắn lại có thể thật đã nhìn ra. Vân Viễn Chí nghe tiếng ngẩn ra, sau đó ánh mắt không khỏi được hướng Vân Nguyệt Kiến nhìn lại, cười nói, là Nguyệt Kiến nói cho ngươi chứ. Ta không có. Vân Nguyệt Kiến nghe tiếng lập tức lắc đầu một cái. Nàng chỉ là nói với Diệp Phong, Vân Viễn Chí là bởi vì là lên núi hái thuốc mới được bệnh, cũng không nói qua bị bệnh nguyên nhân. Người trẻ tuổi này y thuật lại có thể như thế cao minh, chỉ dựa vào vọng trần, lại có thể là có thể đoán được căn bệnh. Vân Viễn Chí sững sốt một chút, đáy mắt không khỏi được lướt qua lau một cái kinh ngạc vẻ. Nếu ngươi nói lão phu bệnh là gió tà vào cơ thể, vậy ngươi nhưng có trị liệu phương pháp sao? Nhưng rất nhanh, Vân Viễn Chí liền khôi phục bình tĩnh, đối với Diệp Phong cười híp mắt hỏi nói. Tuy nói y không tự trị, nhưng hắn vậy từng căn cứ mình tình huống tiến hành qua suy đoán, vậy cho rằng bệnh tình là gió tà gây ra. Nhưng tiếc là, hắn mặc dù cho tự mở không thiếu chuyên trị gió tà toa thuốc, có thể dược vật uống xuống sau đó, nhưng là căn bản không tạo được nửa điểm mà chậm tách ra hiệu quả. Có. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Thằng nhóc này như thế tự tin. Vân Viễn Chí không nghĩ tới Diệp Phong trả lời như thế như đinh chém sát, ngẩn người sau đó, nói, vậy ngươi nói một chút ngươi định cho lão phu mở toa thuốc, để cho ta nghe một chút. Lão gia tử chính ngươi nói hết rồi, ngươi đây là bệnh lạ, cũng không phải là thuốc đá châm cứu lực có thể chữa. Diệp Phong cười lắc đầu một cái. Vân Viễn Chí nghe vậy, chân mày không khỏi được vặn thành một cái vướng mắc, nghi ngờ hướng Vân Nguyệt Kiến nhìn lại. Vậy ánh mắt nghi hoặc, tựa như đang hỏi Vân Nguyệt Kiến, nàng làm sao mời một tên lường gạt trở về, không cần dược vật, làm sao cho người chữa bệnh. Vân Nguyệt Kiến cũng là đầu óc mơ hồ, không cần dược vật, không cần châm cứu, đó là làm sao cái chữa bệnh pháp. Mới vừa ta thấy trong sân có con gà trống lông trắng lớn, không biết có thể hay không giết chết giúp ta tiếp một chén máu gà, nhân tiện chờ ta cho lão nhân ra chữa hết bệnh sau đó, chúng ta làm một nồi hoàng kỳ canh gà đánh một chút dâng đồ ăn. Ngay tại lúc này, Diệp Phong cười híp mắt đối với Vân Nguyệt Kiến nói, ngươi muốn vẽ phủ vội tới ta chữa bệnh. Vừa nghe đến máu gà hai chữ, Vân Viễn Chí ánh mắt khẽ biến, trầm giọng hỏi. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái. Thông qua mới vừa vọng trần, hắn đoán được Vân Viễn Chí nơi ở giữa gió tà, không giống với thiện được, chủ động cùng gió tà, mà là mang theo âm sát đặc tính. Loại bệnh này, thuốc đá châm cứu không cách nào chữa trị, chỉ có lấy thuần dương phủ lục mới có thể xua tan. Gà trống lông trắng lớn tính thuộc thuần dương, lấy máu tươi chế phủ. Hắn có tự tin có thể giúp Vân Viễn Chí thuận lợi thoát khỏi bị bệnh lâu ngày. Tên lường gạt. Nhưng vào lúc này, Vân Nguyệt Kiến nhưng là mày liêu đảo thụ, chỉ Diệp Phong nói, thua thiệt ta mới vừa tin tưởng ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi lại định dùng đùa vẽ quỷ cái này loại giang hồ trò lừa bịp để gạt ta. Diệp Phong không biết làm sao cười khổ, vẽ đùa chữa bệnh xác thực không thể tưởng tượng nổi, không phải chính mắt nơi gặp, người thường rất khó tin. Nguyệt Kiến nhưng còn không cùng hắn lên tiếng giải thích, Vân Viễn Chí nhưng là đột nhiên cắt đứt Vân Nguyệt Kiến mà nói. Sau đó ánh mắt kỳ dị nhìn Diệp Phong nói, ngươi biết vẽ bùa chữa bệnh cái này loại trung y động huyền cảnh thủ đoạn. Hắn cũng biết động huyền cảnh. Diệp Phong cũng không khỏi được ngây ngẩn. Tu luyện thần y tâm kinh lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên từ người ngoài trong miệng nghe được thần y tâm kinh bên trong ghi lại cảnh giới. Không sai. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Diệp Phong gật đầu một cái. Tê Vân Viễn Chí nghe tiếng thở một hơi lanh khí, ánh mắt biến ảo không chừng, như đáy lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Ra, ngươi đừng lên hắn làm, tên này khẳng định đang gạt ngươi, thua thiệt ta trước còn cầm các ngươi làm là người tốt. Vân Nguyệt Kiến thấy vậy, tức giận liền liền. Vậy mày liêu đảo thụ dáng vẻ, tựa hồ nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong trước mới vừa giúp nàng đánh đi người Tần gia, nàng đều phải cầm Diệp Phong và Giang Y Tuyết đuổi ra khỏi cửa. Nguyệt Kiến, không nên hồ nháo. Mà ngay lúc này, Vân Viễn Chí nhưng là lớn tiếng cắt đứt Vân Nguyệt Kiến mà nói, sau đó nghiêm mặt nói, đi, cầm vậy chỉ trắng vũ gà trông giết. Lấy một chén máu gà giao cho vị thần y này. Ra. Vân Nguyệt Kiến ngây ngẩn, nàng quả thực không nghĩ tới, Vân Viễn Chí lại có thể sẽ tin tưởng Diệp Phong những giải thích này, hơn nữa lúc nói chuyện, liền cứ gọi đều thay đổi, trực tiếp từ chàng trai lên cấp thành thần y đi. Nghe ta mà nói, đi chuẩn bị đi. Vân Viễn Chí nói tiếp. Được, ta đi. Vân Nguyệt Kiến gặp Vân Viễn Chí thái độ kiên quyết, dậm chân sau đó, sai bước đi ra ngoài phòng, lúc sắp đi, đối với Diệp Phong tức giận nói. Ngươi nếu là dám lừa gạt ra, xem ta làm sao thu thập ngươi. Diệp Phong lắc đầu cười khổ liên liền, tốt bụng bị làm tên lường gạt, tư vị này không dễ chịu hả? Chương 1075, phù đến hết bệnh. Nguyệt Kiến liền là tánh khí như vậy, tiểu thân ý không nên cùng nàng vậy kiến thức. Vân Viễn Chí thấy vậy, đối với Diệp Phong cười nói. Không sao. Diệp Phong khoát tay một cái. Vân Viễn Chí bệnh lâu nằm liệt giường, Vân Nguyệt Kiến trong lòng không dễ chịu, tự nhiên không hy vọng có người cho bọn họ hy vọng. có thể quay đầu lại nhưng phát hiện cho bọn họ hy vọng người chỉ là tên lường gạt. Thân là bác sĩ, cái này loại thân nhân bệnh nhân tâm lý, hắn vẫn hiểu. Lão nhân gia, không biết ngài là làm thế nào biết trung y động huyền cảnh. Ngay sau đó, Diệp Phong nghi ngờ nói. Ha ha, Vân Viễn Trí ánh mắt quỷ dị hướng Diệp Phong liếc nhìn sau đó, cười híp mắt nói, là ta một vị bạn tốt Trí Giao uống say sau đó nói cho ta. Bạn tốt Trí Giao. Diệp Phong nghe tiếng, vẻ mặt cũng thay đổi được cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, Vân Viễn Trí bạn tốt Trí Giao, không phải là sắc quỷ lao đầu chứ. Ác ác ác. Mà ngay lúc này, làm trong sân truyền tới một hồi thê lương gà trống tiếng kêu sau đó, Vân Nguyệt Kiến bưng một cái chứa đầy đỏ tươi máu gà chén kiểu nhỏ đi vào. Cầm chén hướng Diệp Phong trước mặt trùng trùng một thả sau đó, Vân Nguyệt Kiến liền cảnh giác nhìn Diệp Phong, một bức phòng tên lường gạt hình dáng. Lão nhân gia, ta chuẩn bị bắt đầu cho ngài chữa trị chứ. Diệp Phong cười híp mắt nhận lấy chén, đối với Vân Viễn Trí nói. Tới đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được động huyền cảnh phụ lục phương pháp trị liệu. Vân Viễn Trí cười nói. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, sau đó đứng dậy đi tới phòng cạnh một cái tủ sách cạnh, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra lá bùa và bút lông, cùng đầu ngọn bút dính đầy máu gà sau đó, hít sâu một hơi, rồi sau đó bắt đầu múa bút sách liền phù văn. Pháp lực bơm vào hạ, máu gà sách liền phù văn lóe lên kỳ dị sáng bóng, đem chung quanh thiên địa nguyên khí chậm rãi hấp thu vào phù lục bên trong, lấy này tới tăng cường máu gà bên trong tích chứa dương cương khí tức. Xoát. Hơn 10 giây sau, phù lục lập tức sách thành. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong đột nhiên xoay người, hai ngón tay nắm phù lục, hướng Vân Viễn Trí thân thể nhấn một cái. Oeng. Theo hắn động tác, phù lục cầm ầm từ bên trong nổ bể ra, hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, như phun trào ánh sáng vậy, nhanh chóng vô cùng tràn vào Vân Viễn Trí trong thân thể. Cái này? Vân Nguyệt Kiến trợn mắt hốt mồm, nàng nguyên lấy là Diệp Phong là tên lường gạt, có thể phù lục tự cháy cái này loại kỳ dị đến vượt qua người nhận biết thủ đoạn, tại sao có thể là tên lường gạt có thể làm được? À, hồng quang mới vừa gia nhập thân thể, nam liệt giường tứ chi không cách nào nhúc nhích, Vân Viễn Trí lập tức toàn thân run lẩy bẩy. Sau đó, hắn ánh mắt chợt mở to, con ngươi tựa hồ cũng sắp từ trong hốc mắt đụng tới. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ra ra hắn thế nào? Vân Nguyệt Kiến thấy vậy, lập tức hướng Diệp Phong kinh hô. Giờ phút này Vân Viễn Trí thân thể mặc dù có thể nhúc nhích, có thể cái này căn bản không giống như là ở chuyển biến tốt, mà giống như là bệnh tình tăng thêm, thậm chí để cho người cảm thấy hắn tánh mạng tùy thời cũng có thể sẽ biến mất như nhau. Hắn thân thể bị khí tức âm hàn xâm chiếm quá lâu, trí dương tiến vào, âm dương giao chiến, tự nhiên không dễ chịu. Diệp Phong bình tĩnh một câu, rồi sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Vân Viễn Trí thân thể. Xâm chiếm Vân Viễn Trí thân thể vậy đoàn phong tà âm sát tựa hồ muốn đối hắn dự đoán lớn mạnh một chút, nếu không, ở phụ lục lực tiến vào thân thể sau đó, Vân Viễn Trí sẽ không xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Vèo. Theo thời gian rời đổi, Vân Viễn Trí thân thể dần dần lại nữa run rẩy, mà ánh mắt cũng thay đổi được ôn hòa, nhưng vào lúc này, theo một tiếng pha không ông vang, một đoàn màu đen hơi thở bỗng nhiên từ Vân Viễn Trí trong miệng mũi bay ra. Ngay sau đó, vậy đoàn hắc khí hướng cửa phòng ngủ liền chạy như bay. Cái này đoàn phong tà âm sát là vật còn sống. Diệp Phong thấy vậy ngẩn ra, nhưng động tác trên tay lại không có chút nào chần chờ, nhịp bước khẽ nhúc nhích, đem vậy đoàn hắc khí nhéo vào trong tay. Hắc khí bị bắt, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn chui vào Diệp Phong trong bàn tay. À, có thể hắc khí chỉ là chọc thủng Diệp Phong ra, vừa mới tiếp xúc đến máu hắn thịt, lại đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tới cực điểm thống khổ tiếng thét chói tai, ngay sau đó, liền hóa thành một cổ khói xanh, tiêu tán ở giữa trời đất. Thật là tự tìm chết à. Diệp Phong tay run một cái, cười khẽ lắc đầu. Hắn thừa kế thái cổ thần tộc truyền thừa, cả người huyết khí vượng kiện vô cùng, nhất là ăn dương linh quả sau đó, trong cơ thể huyết khí lại là chí cương chí dương. Cái này đoàn nho nhỏ âm sát muốn xâm nhập hắn thân thể, há chẳng phải là giống như một phiến hoa tuyết muốn tới tức một tòa hừng hực thiêu đốt lò lửa, nó không tan thành mây khói, ai tan thành mây khói. Bất quá âm sát tự chủ chạy như bay, hơn nữa đang bị huyết khí cháy thành phấn vụn lúc đó, lại có thể sẽ phát ra dị tiếng, loại chuyện này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này làm cho hắn cảm thấy Vân Viễn Trí ban đầu bị phong tà âm sát tập kích địa phương, sợ là có chút cổ quái. Lao gia tử, vào lúc này cảm giác thế nào? Muốn không muốn ngồi dậy thử một chút. Nhưng Diệp Phong cũng biết, giờ phút này không phải suy tính điều này thời điểm, khẽ cười hướng trên giường bệnh Vân Viễn Trí hỏi. Vân Viễn Trí hơi một chần chờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tiếp đó tay hướng giường mặt chống một cái, người liền ngồi dậy. Ngay sau đó, hắn hai chân động một cái, liền xuống giường đứng trên mặt đất, rồi sau đó dọc theo gian nhà đi mấy bước, thậm chí còn nhảy mấy cái. Ra ra có thể thức dậy mình đi lại. Trong nháy mắt, Vân Nguyệt Kiến ánh mắt liền ướt nước. Nàng chờ đợi ngày này, đã là không biết chờ đợi bao lâu, mà nay, rốt cuộc mơ ước trở thành sự thật. Như thế nào, còn cảm thấy ta là tên lường gạt sao? Diệp Phong cười híp mắt quay đầu, nhìn Vân Nguyệt Kiến hỏi. Vân Nguyệt Kiến nghe tiếng lập tức thẹn thùng tàm túi đầu, trên mặt tựa như bị lửa đốt qua như nhau, đỏ bừng một phiến, một chữ đều không nói được. Thật xin lỗi, mới vừa là ta thất lễ. Cảm ơn ngươi. Hồi lâu sau đó, Vân Nguyệt Kiến mới khôi phục bình tĩnh, mặt đầy hãy náy hướng Diệp Phong túi thấp đầu nói xin lỗi cảm ơn. Ha ha, người không biết vô tội, loại thủ đoạn này là ta phần độc nhất, bị ngươi hoài nghi vậy rất bình thường. Diệp Phong cười nhún vai một cái, biểu thị Vân Nguyệt Kiến không cần áy náy. Ha ha ha, tiểu thần y yể, đa tạ. Cùng lúc đó, Vân Viễn Trí vậy hướng Diệp Phong chắp tay, mặt tươi cười nói, ta hiện tại rốt cuộc có thể xác định, ngươi tuyệt đối là Diệp Hạo Thiên hậu nhân. Quả nhiên là như vậy. Vân Viễn Trí nói bạn tốt chi giao quả nhiên là sắc quỷ lão đầu. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, ôm quyền, nói, tiểu tử Diệp Phong, là Diệp Hạo Thiên tôn nhi. Quả nhiên như vậy. Quả nhiên như vậy Vân Viễn Trí lấy được xác định câu trả lời, gật đầu một cái, sau đó vui mừng cười nói, ban đầu lão Diệp nói động huyền cảnh thời điểm, ta còn lấy là hắn là hí nói, không nghĩ tới trên đời lại có thể thật có chung ý đạt tới cảnh giới này, hơn nữa người này lại còn sẽ là lão Diệp tôn nhi. Ngài là tại sao biết ra ra? Diệp Phong tò mò hướng Vân Viễn Trí hỏi. Vân lão cả người tránh khí, hắn nghĩ như thế nào, cũng làm sao cảm thấy người này và sắc quỷ lão đầu khó thành bạn tốt chí giao. Ban đầu lão giả kia tới ta nơi này mua thuốc, thường xuyên qua lại, vậy nhận biết, hơn nữa chúng ta còn hết sức hợp ý, mỗi ngày uống rượu say, luôn là kết bạn đi ra ngoài tìm chút chuyện vui. Vân Viễn Trí vuốt râu một cái, một mặt nhớ lại dáng vẻ. Chuyện vui. Diệp Phong trố mắt nghẹn họng, kinh ngạc nhìn Vân Viễn Trí. Hắn đối với sắc quỷ lão đầu uống say sau đó yêu tìm chuyện vui có thể nói là lại không rõ lắm, trừ leo tường đầu đi trộm xem cô gái tiểu tức phụ tám, cái này lão không thẹn thùng là lại không có những thứ khác yêu thích. Sắc quỷ lão đầu bị ổi như vậy cũng được đi, không nghĩ tới nhìn như tránh khí nghiêm nghị Vân lão, lại có thể vậy như vậy, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Chương 1076, thuốc đông y khốn cảnh. Tiểu thân y y, ngươi lần này tới Hoa Sơn là làm gì, cũng là vì thu mua dược liệu sao? Nhớ lại liền một chút qua lại cao ngất 5 tháng sau đó, Vân Viễn Trí mang Diệp Phong đi tới trong sân, cho hắn và Giang Y Tuyết vọt bình hoàng kỳ trà hoa hồng sau đó, đối với Diệp Phong cười ha hả hỏi. Vân lão, nếu ngài là gia gia bạn tốt, liền đừng như thế khách khí, kêu ta tiếng tiểu Diệp là được rồi. Diệp Phong gặp lão nhân ra một miệng một cái thần y gì, cười khoát khoát tay, sau đó nói, thu mua hoàng kỳ, đích xác là ta lần này tới Hoa Sơn một trong những nguyên nhân. Ngươi ngược lại là và gia gia ngươi một cái tính tình. Vì tìm được dùng chung dược liệu, không tiếc chạy thiên sơn vạn thủy. Vân Viễn Trí gật đầu một cái, sau đó có chút khen ngợi nhìn Diệp Phong. Đương kim thời đại, tự mình đi ra ngoài chọn thuốc đông y trung y đã là ít chi lại càng ít, đại đa số trung y phần nhiều là ở bệnh viện xem mạch, nhìn xong bệnh nhân sau đó, đại bút vung lên, viết một bộ phương thuốc, liền đem bệnh nhân đuổi đi dược phòng hút thuốc. Tuy nói làm như vậy là vì tiết kiệm xem bệnh trị liệu thời gian, nhưng trung y lấy thuốc là bản, thân là một người trung y liề. Nếu như đối với thuốc đông y hồn nhiên không thèm để ý, như vậy thì lệch hướng trung y tôn chỉ. Diệp Phong như vậy trẻ tuổi, thì có như vậy cách nhìn, vậy làm sao có thể không để cho Vân Viễn Trí kính nể. Không có biện pháp, hiện tại trên thị trường thuốc mặc dù nhiều, nhưng mà có thể vào mắt quả thực quá ít, chỉ có thể tự mình cầm nắm chặt. Liên lấy lần này tới nói, toàn bộ thị trường dược liệu, ta nhìn chúng cũng chỉ có lao ra ngài chồng hoàng kỳ. Diệp Phong lắc đầu một cái, tỏ ý Vân Viễn Trí quá khen, sau đó cảm khái nói. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Nàng hiện đang giúp Diệp Phong xử lý dược vật sản xuất công tác, thường xuyên thu xuống phía dưới người báo cáo, nói mua dược liệu chất lượng không qua cửa. Đúng vậy, bây giờ muốn tìm được chính gốc dược liệu rất khó. Bây giờ dược liệu cũng là lớn liều thuốc xanh, thậm chí còn cấp dược liệu vẩy phân hóa học các loại đồ thuốc xanh. Cứ như vậy, trồng ra dược liệu hình dáng có thể dược liệu nhưng là lắc đắc không có mấy. Thuốc đông y tinh hoa là thời gian dài lắng đọng đi ra ngoài, liền lấy hoàng kỳ mà nói, 3 năm mới có thể xuất thổ, có thể bây giờ người chỉ loại 1 năm. Còn có những cái kia làm bên trong thuốc pha chế sẵn công ty y dược, bọn họ thu mua dược liệu, cũng chỉ xem giá cả, mà không xem phẩm chất, chỉ cần ngươi cung cấp dược liệu giá cả thấp, dù là một chút dược liệu không có, chỉ có độc, bọn họ vậy sẽ như ăn mật nhận lấy, căn bản không lo lắng cầm những thứ này chế thành thuốc men, bán cho bệnh nhân ăn vào sau sẽ như thế nào. Vân Viễn Trí nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra chút thống khổ và vẻ giận dữ, nói, hơn nữa đương kim mọi người tổng nói chúng thuốc thấy hiệu quả chậm, hiệu quả trị liệu kém, dược liệu suy thoái chính là đầu sỏ. Diệp Phong gật đầu than thở, Vân Viễn Trí nói chính là thật tình. Trung y suy thoái, và mọi người đối với thuốc đông y nuôi trồng khinh thị, cũng là cởi không ra liên quan. Chỉ là trồng trọt dược liệu người, là vì lấy được lời, mà không phải là cân nhắc những dược liệu này muốn bắt đi cứu người. Cái này loại mâu thuẫn, là trần truồng xung đột lợi ích, thuốc đông y cái này loại khốn cảnh, lại không thay đổi thiện, ác sẽ đối với trung y sinh ra cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Không nói những thứ này, nhắc tới sẽ để cho người giận. Yên lặng sau một lúc lâu, Vân Viễn Chí khoát tay một cái, không muốn lại tiếp tục cái này để cho người thương cảm đề tài, nhấp một hớp trà sau đó, hắn đối với Diệp Phong nói, chờ một chút ngươi lúc rời đi, xem cần muốn bấy nhiêu hoàng kỳ, cứ lấy. Lão gia tử, ta nghe nói tối hôm nay có một nhà gọi là tập đoàn Thiên Viễn Xí Nghiệp, muốn ở khách sạn Hoa Sơn phòng họp cử hành một cái kêu gọi đầu tư đại hội, tuyển chọn đồng bạn hợp tác, là bọn họ công ty cung cấp hoàng kỳ, các ngươi hoàng kỳ như thế tốt đẹp, đến lúc đó có thể đi thử một chút. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết cười nói. Vừa nói chuyện, nàng còn hướng Diệp Phong nháy mắt. Diệp Phong thấy vậy, lập tức rõ ràng Giang Y Tuyết là định cho Vân Lão và Vân Nguyệt Kiến một cái ngạc nhiên mừng rỡ, để cho bọn họ biết cõi đời này cũng không phải là tất cả thuốc mong đợi cũng chỉ là coi trọng mua giá cả, mà không thèm để ý dược vật phẩm chất. Bé gái, quả trong thiên hạ đều đen, nào có trắng. Vân Viễn Chí lắc đầu một cái, lộ vẻ được có chút hứng thú lan san. Lão gia tử, lời không thể như thế nói, ta nghe nói nhà này tập đoàn Thiên Viễn nói phải làm lương tâm thuốc, hơn nữa tiếng đồn còn có thể. Các ngươi đi thử một chút tốt lắm, dù sao chỉ là một kêu gọi đầu tư sẽ, coi như không thành công vậy không việc gì. Giang Y Tuyết cười nói. Làm lương tâm thuốc, nhà này thuốc mong đợi ngược lại còn có chút thầy thuốc lòng nhân ái dáng vẻ. Vân Viễn Chí nghe vậy gật đầu một cái, nhưng rất nhanh, trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ, nói, bất quá chuyện này tỷ lệ thành công, sợ là rất thấp, các ngươi không phải ba người tần, có thể còn không biết, ba tần đất hoàng kỳ thị trường, thật ra thì đều đã bị tần gia lũng đoạn, ai có thể cướp được qua bọn họ. Nói tới tần gia, Vân Viễn Chí cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Không chỉ là bởi vì hắn bệnh nặng đoạn thời gian này, tần gia đối với Vân Nguyệt Kiến uy hiếp, càng bởi vì ba tần đất hoàng kỳ chất lượng sở dĩ tuột xuống nghiêm trọng như vậy, rất lớn một phần chia nguyên nhân, chính là bởi vì tần gia duyên cớ. Bọn họ căn bản không coi trọng dược liệu chất lượng, chỉ là giá thấp nghiêng tiêu, mở ra một xấu xa đầu, đưa đến thuốc gió ngày hè. Tần gia còn chấm mút liền thuốc đông y thị trường. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nghe vậy, không khỏi được nhìn nhau. Bất quá rất nhanh, hai người cũng chỉ hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thuốc đông y loại vật này, trồng trọt nói khó cũng khó, nói dễ dàng vậy dễ dàng, chỉ cần trồng ở trong đất là có thể thu hoạch. Tần gia thân là cổ võ gia tộc, ở phương diện tu luyện nhất định phải hoa không thiếu tiền, dĩ nhiên là làm ăn gì cũng muốn chia một chén canh. Mọi việc cũng không tiện nói, có lẽ nhà này tập đoàn Thiên Viễn là một dị loại. Giang Ý Tuyết tiếp tục khuyến khích nói. Vậy ta liền đi thử một chút, hy vọng công ty này có thể cùng ngươi nói như nhau. Vân Viễn Chí nghe nói như vậy, cuối cùng gật đầu nhận lời xuống, sau đó có chút nghi ngờ nói, bé gái, ta làm sao cảm thấy ngươi giống như là tập đoàn Thiên Viễn mời thuyết khách à? Ha ha ha, ta là xem ngài chồng thuốc tốt, chẳng ngờ Minh Châu bị Long Đong Giang Y Tuyết le lưới một cái, cười híp mắt nói. Vân Viễn Chí nghe vậy, không khỏi được vui vẻ cười to, cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn nhưng là không biết, ngồi ở trước mặt hắn Giang Y Tuyết, thật ra thì chính là tập đoàn Thiên Viễn người đứng đầu. Vân Lão, mới vừa ta giúp ngài chữa bệnh thời điểm, cảm giác cái đó phong tà âm sắt rất không tầm thường, không biết ngài là ở nơi nào đụng phải thứ này. Lại hàn huyên mấy câu sau đó, Diệp Phong liền rời đi đề tài. Chuyện này nhắc tới cũng đích xác là có chút cổ quái. Vân Viễn Chí nghe vậy, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, sau đó nói. Ta lúc đó là vào tần lĩnh tìm chút hoang dại hoàng kỳ tới giúp chồng, ở trong núi buôn ba mấy ngày sau, chuyển đến Trung Nam Sơn bên kia. Sau đó ở một miệng hố trời bên trong phát hiện một bùi hoang dại hoàng kỳ phẩm tương không tệ, liền muốn đi xuống đảo trở về. Có thể mới vừa xuống đến đáy hố, liền bị một cổ gió lạnh thổi một cái, ta lúc ấy thì cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là không nghĩ tới mới vừa trở về liền ngã bệnh. Hố trời. Diệp Phong trong lòng động một cái, sau đó đối với Vân Viễn Chí hỏi, ngài có thể còn nhớ chỗ đó vị trí cụ thể. Chương 1077, ai bảo ai thông khoái. Phong tà âm sát cổ quái, Diệp Phong hoài nghi. Cái đó hố trời bên trong hoặc giả là có không tầm thường gì đồ. Nếu như Vân Viễn Chí nhớ vị trí cụ thể, hắn không ngại đi qua một chuyến xem. Dĩ nhiên nhớ. Vân Viễn Chí gật đầu một cái, sau đó trở về phòng lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Phong nói, ta có một cái thói quen, mỗi tương ứng đi một chỗ hái thuốc, liền sẽ đánh dấu ra địa điểm, hố trời vị trí ngay tại tấm bản đồ này lên. Đa tạ. Diệp Phong cầm ra bản đồ vừa thấy, chỉ gặp trên bản đồ dùng đỏ bút chi chít khắp nơi đánh dấu đủ loại thảo dược đồ hình. Lộ ra thấy rõ, đánh dấu thảo dược vị trí, hẳn là Vân Viễn Chí đi qua địa phương. Nam Du thất tuần cụ già, lại còn như vậy nhiệt tình cùng thuốc đông y, cái này làm cho Diệp Phong không khỏi được sinh lòng kính nể. Chính là bởi vì trung y bên trong có ví dụ như Vân Viễn Chí cái này loại kiên nhẫn không rút ra, trong lòng có mình kiên thủ người, cho nên trung y mới có thể truyền thừa mênh mông 5.000 năm mà không ngừng tuyệt hương khói truyền thừa. Hố trời nguy hiểm, ta đi một lần, cũng nặng bệnh không dậy nổi, ngươi nếu là muốn đi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Còn có Tần gia, những người này tâm tư âm độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tiểu Diệp ngươi bởi vì nguyện kiến sự việc trêu chọc bọn họ, có thể dù sao cũng phải cẩn thận. Vân Viễn Chí khoát khoát tay, tỏ ý Diệp Phong không cần đa tạ, sau đó mặt lộ vẻ lo lắng dặn dò hắn một câu, nói tiếp, hai ngày trước ta một người bạn cũ điện thoại tới, nói muốn đi qua thăm ta. Hắn thực lực không tầm thường, có hắn ở đây, Tần gia nhất định không dám lỗ mãng, không được, tiểu Diệp ngươi cái này hai ngày trước tránh một chút, cùng hắn tới chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Vân lão yên tâm đi, chính là một cái Tần gia, còn không vào được mắt ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, chấn định nói. Cẩn thận. Vân Viễn Chí chần chờ chút ít sau đó, gật đầu một cái. Hắn không biết Diệp Phong thực lực, nhưng hắn biết Diệp Hạo Thiên bản lãnh. Nếu Diệp Phong là Diệp Hạo Thiên truyền nhân, hắn tin tưởng Tần gia hẳn không có thể cầm Diệp Phong thế nào. Hơn nữa chỉ cần hắn vậy người bạn cũ tới, hết thể thì dễ làm. Vân lão, chúng ta còn có một số việc, cũng không ở lâu. Các ngươi nhớ, tối nay đi khách sạn Hoa Sơn tham gia kêu gọi đầu tư sẽ. Không dối gạt ngươi nói, tập đoàn Thiên Viễn tổng giám đốc và ta còn có chút giao tình, ta sẽ giúp bận bịu nói mấy câu. Lại tán gẫu mấy câu sau đó, Diệp Phong nhận được Niếp Thanh Vu điện thoại, nói nghiêm túc phấn dẫn Di Hoa cung người, và Đỗ Trọng mang người quân đội đã đến, liền đứng dậy hướng Vân Viễn Chí tạm biệt, xa nhau lúc đó, lại hướng lao nhân ra dặn dò. Còn như người quân đội vì sao sẽ do Đỗ Trọng dẫn, nguyên nhân rất đơn giản, hứa lao không thuyết phục được Diệp Phong, cũng chỉ được rồi hạ cái mặt già này, đối với Đỗ Trọng liên tục quấy rầy cứng rắn ngâm, thậm chí còn nương nhờ Đỗ Trọng trong nhà ăn ở không đi. Bất đắc dĩ, Đỗ Trọng mới đáp ứng hứa lao điều kiện, quyết định dẫn người tới tham gia thi đấu. Còn như Diệp Phong giao phó hắn chiếu cố Tô Tiểu Cần bọn hắn an bài, chính là giao cho hứa lão, do quân đội âm thầm trông chừng. Được, ta nhất định tham gia, đi xem cái đó tập đoàn Thiên Viễn phải chăng đúng như các ngươi nói như vậy, là thuốc mong đợi ở giữa dị loại. Vân Viễn Chí cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp ứng sau đó, liền đưa mắt nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết rời đi. Ra ra, chúng ta thật muốn đi tham gia cái đó kêu gọi đầu tư đại hội sao? Đến khi Diệp Phong và Giang Y Tuyết sau khi rời đi, Vân Nguyệt Kiến hướng Vân Viễn Chí hỏi. Vân Viễn Chí cười khổ hai tiếng, muốn lắc đầu hủy bỏ. Mặc dù Diệp Phong và Giang Y Tuyết nói rất nhiều tập đoàn Thiên Viễn lời khen, có thể cái này hai năm hắn gặp được u ám mặt quá nhiều, quả trong thiên hạ đều đen, hắn quả thực không nhận làm cho này cái tập đoàn Thiên Viễn sẽ cùng những công ty khác có khác biệt. Có thể khi ánh mắt rơi vào những cái kia theo chiều gió phất phới mảng lớn hoàng kỳ ruộng lên sau đó, hắn quỷ thần xui khiến vậy gật đầu một cái, nói, tham gia. Chúng ta đi xem cái này tập đoàn Thiên Viễn kết quả như thế nào. Thầy thuốc cứu người, loại dược nhân làm sao thử không phải đang cứu người, hắn không thèm để ý kim tiền, nhưng mà nếu như không thể để cho những cực khổ này tại bồi hoàng kỳ phát huy có công dụng, đi cứu vãn người cùng tật bệnh bên trong, hắn lòng khó an. Hắn chỉ hy vọng, hết thể có thể đúng như Diệp Phong và Niếp Thanh Vu nói như vậy, tập đoàn Thiên Viễn sẽ cho thuốc đông y giới lau một cái hiếm có lượng sắc. Một đường bay nhanh, không lớn một hồi công phu, Diệp Phong và Giang Y Tuyết liền đã tới khách sạn Hoa Sơn. Bất quá xe mới vừa mở đến cửa khách sạn, Diệp Phong liền thấy khách sạn trong đại sảnh giờ phút này lại là đầy áp ngồi đầy ăn mặc màu đen đường gắn người, hơn nữa những người này ngực còn cũng thêu một cái màu máu đỏ tần chữ. Những người quần áo đen này, như chúng tinh cùng nguyệt vậy đứng ở một người ăn mặc màu trắng đường gắn, tu vi ước chừng huyền cấp sơ kỳ người tuổi trẻ chung quanh. Lộ ra thấy rõ, người trẻ tuổi này chắc là uy hiếp Vân Nguyệt Kiến cái đó tần thọ. Bất quá cùng tên chữ không cùng. Tên này tướng mạo mặc dù so Diệp Phong kém mấy cái cấp bậc, nhưng vậy coi là khá là anh tuấn, có thể nói là thân chó mặt người. Xem ra Tần gia ở Hoa Sơn bên này thật là ngông cuồng thói quen, giữa ban ngày, lại có thể liền dám như thế giống trống thua chiêng. Thấy một màn này, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, đem xe rửa vào rừng hẳn sau đó, liền sải bước xuống xe. Mới vừa đi tới cửa khách sạn, hắn liền thấy khách sạn nhỏ Lễ Tân ở sông lên hắn điên cuồng ngáy mắt. Nhị thiếu, chính là cái người này đánh chúng ta. Còn nói Vân gia sự việc hắn quản định, nếu như nhị thiếu ngài cảm thấy trong lòng không thoải mái nói, sẽ để cho ngài tới khách sạn Hoa Sơn tìm hắn, hắn để cho ngài khỏe thật là thống khoái thống khoái. Cùng lúc đó, trước đây ở thị trường dược liệu bị Diệp Phong thả đi cái tên kia vậy phát hiện Diệp Phong, vội vàng tiến tới Tần Thọ bên tai nói. Tốt cô gái xinh đẹp. Tần Thọ hừ lạnh một tiếng, sau đó không đếm xỉa tới hướng Diệp Phong vị trí quét tới, ánh mắt mới vừa lướt qua, vừa nhìn thấy Diệp Phong bên người Giang Y Tuyết, hắn ánh mắt liền không khỏi được sáng lên. Hắn là duyệt hết sức đùi hoa láo luyện, bình thường sắc đẹp người phụ nữ căn bản không vào được hắn mắt, coi như hắn nơi gặp, Giang Y Tuyết như hoa dung mạo, căn bản không lại Vân Nguyệt Kiến lên dưới. Hơn nữa trên người nàng vậy cổ cao quý ý vị, vẫn là Vân Nguyệt Kiến không có. Thằng nhóc, là ngươi đã thương thủ hạ ta, quấy nhiễu Vân gia sự việc. Ánh mắt hơi sáng sau đó, hắn đứng dậy nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói. Đúng thì thế nào? Diệp Phong không nói gì gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Là đơn giản Tần Thọ đi về phía trước hai bước, ánh mắt như câu tử vậy ở Giang Y Tuyết trên mình quét mấy cái qua lại sau đó, tranh cười gần nói, không muốn chết, liền ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái vang đầu nói xin lỗi, sau đó đem bên cạnh ngươi cô nàng này mà dâng ra để cho bản thiếu tốt thật là thống khoái. Thật là tự tìm cái chết à. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, nếu như ta nói không thì sao? Không. Tần Thọ nghe tiếng, giống như nghe được cái thiên đại cười nhạo vậy, ngửa đầu cười to nói, ở ba tần chi địa lên và bản thiếu không nói người, ta vậy cũng không để cho hắn thấy ngày mai Thái Dương, ngươi tin không tin? Không tin. Không cùng Diệp Phong mở miệng, dọc theo nơi thang máy đột nhiên truyền đến ba cái tươi đẹp giọng nữ. Ta đi, bản thiếu hôm nay là đi cái gì vận, lại có thể lập tức nhô ra nhiều mỹ nữ như vậy, Diễm Phúc không cặn à. Tần Thọ nghe tiếng ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới chỗ nhìn lại, vừa mới chuẩn bị phát tác, có thể cùng thấy nói chuyện ba người sau đó, nhưng là không khỏi được ngây ngẩn. Chỉ gặp giờ khắc này ở cửa thang máy, đứng ba cái phong tình khác nhau người phụ nữ, một cái một cách tinh quái, ngây thơ hồn nhiên, một cái giữ lại tóc ngắn ngang hai, tư thế vai hùng hiên ngang, dáng vẻ hiểu điệu, một cái khắp người đồ đỏ, vóc người gấp đến nổ, mi mắt gian quyến rũ ràng rùa. Cái này ba người, trừ Lam Linh Nhi, Niếp Thanh Vu và Nghiêm Túc Phấn Tam Mỹ bên ngoài, vừa có thể là cái nào? Chương 1078, hết sức vui vẻ. Cái này tử gia hỏa, lúc nào lại dụ dỗ một cái như vậy vưu vật. Đừng nói là Tần Thọ, liền liền Giang Y Tuyết thấy Nghiêm Túc Phấn, đều không khỏi được sững sốt một chút, hơn nữa trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không bởi vì cái khác, liền bởi vì Nghiêm Túc Phấn vóc người, thật sự là quá bốc lửa. Mặc dù nàng tự nghĩ vóc người cũng xem là tốt, có thể và Nghiêm Túc Phấn so với, nhưng vẫn là có chút tương hình kiến chất. Nhất là trước ngực một màn kia độ cong, lại là kinh tâm động phách, cho dù là cùng là người phụ nữ nàng, chỉ là ngắm một cái, liền cảm thấy có chút không rời ra ánh mắt, càng không cần phải nói là đàn ông. Ha ha ha, ông trời đối với ta Tần Thọ thật là không tệ, vốn cho là chỉ có một người đẹp, lại không nghĩ rằng rốt cuộc lại bốn cô gái đẹp cùng nhau đưa tới cửa. Xem ra hôm nay thật là muốn cho ngươi mượn chúc lành, có thể tốt thật là thống khoái. Nhưng vào lúc này, Tần Thọ ngửa đầu sóng cười mấy tiếng, vung tay lên, nói, tất cả lên cho ta, cầm nam bắt lại, nữ cho ta bắt đứng lên, đợi một hồi dẫn lên lầu để cho ta thống khoái. Tiếng nói rơi xuống, hắn mang tới những cái kia người Tần gia lập tức liền như sổng chuồn mánh hổ vậy, hướng Diệp Phong vây quanh đi qua. Ngươi cảm thấy bằng đám này rác rưởi có thể bắt lại ta. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, chợt hướng phía trước bước ra một bước, thân hình như quỷ mị vậy xuất hiện ở dẫn đầu một người Tần gia đệ tử trước mặt. Một cước liền khắc ở vậy hàng ngực, đem hắn đá được hành bay ra ngoài. Hơn nữa một cước này lực đạo lớn chi nặng, ở đó hàng bay ra ngoài thời điểm, lại là đánh bay Tần gia mấy người. Tiểu tử này thân thủ như thế cao minh. Tần Thọ thấy vậy, đáy mắt lập tức thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Ở hắn xem ra, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cho dù Diệp Phong thân thủ khá hơn nữa, hắn mang đến như thế một đám người, cho dù là chất cũng có thể cầm Diệp Phong cho chất chết. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy bạt thai tiếng bỗng nhiên vang khắp đại sảnh. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện một người Tần gia chi địa giờ phút này lại là bị Diệp Phong một bạt thai rút ra được bay rớt ra ngoài liền 2m xa, miệng phun máu tươi, đầy đất dính bọt máu chết răng, hiển nhiên là liền sau răng cấm đều bị tắt bay. Có thể cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, Diệp Phong giống như là mánh hổ tiến vào bầy cừu như nhau, vọt vào trong đám người. Một quyền một cước, giống như nước chảy mây trôi vậy. Những cái kia Tần gia con em mặc dù dương nanh múa vớt, nhưng mà ở Diệp Phong trước mặt, nhưng giống như là không giúp con cừu nhỏ vậy đáng thương, còn chưa tới kịp ra tay, liền bị Diệp Phong thả nằm trên đất. Giáp giáp. Đi đôi với một tiếng làm người ra đầu tê dại giòn vang, cuối cùng một người Tần gia con em ôm chân phải, hét thảm ngã trên đất. Dựa theo thương thế tới xem, tên nảy đùi phải xương, hẳn là bị Diệp Phong một chân đạp thành hai đoạn. Nháy mắt tức thì, khách sạn đại sảnh bên trong yên lặng như tờ, Tần Thọ kinh ngạc đứng ở nơi đó. Tay chân cũng đang phát run. Người tàn nhẫn. Cái này mẹ hắn là chính cống người tàn nhẫn à. Ta làm sao trêu chọc một cái này loại người. Vào giờ phút này, Tần Thọ nơi nào còn dám làm gì tứ mị ở trong lòng Xuân Thu đại ngộng, chỉ muốn làm sao từ trong khách sạn chạy ra ngoài, có thể dưới sự sợ hãi, hắn hai chân lại là căn bản không nghe sai khiến, xem run cầm cập như nhau run rẩy tìm tìm, nhúc nhích không được. Mới vừa rồi ngươi nói muốn thống khoái đúng không? Diệp Phong về phía trước mấy bước, không đếm xỉa tới hướng Tần Thọ liếc mấy lần sau đó, nhàn nhạt nói. Không có, không có, tiền bối, ta mới vừa là nói đùa. Tần Thọ dùng mình một cái, nhìn chung quanh một chút những cái kia thảm không nỡ nhìn Tần gia con em, lại không có trước hở một tí sinh tử tự đại và dâm tà, mà là kinh hoàng thất thố nói. Nói ra miệng sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được mình hiện tại bộ dáng kia quá ném người Tần gia, liền nhắm mắt nói, ta là Tần gia đích tôn lão nhị, nếu ngươi người ở ba tần chi địa, tốt nhất vẫn là bằng. Còn không cùng hắn lời nói xong, Diệp Phong nhưng là khinh thường cười một tiếng, một bạt thai hất tay quất đi ra ngoài, đem Tần Thọ rút ra được tại chỗ vòng vo ba vòng, phân nửa bên phải mặt sau răng cấm bịch bịch bay xuống đầy đất sau đó, nhàn nhạt nói, cầm Tần gia tới đẻ ta đúng không? Các ngươi Tần gia thật là lớn uy phong à, ngươi nói ta làm sao cứ như vậy sợ chứ? Trong miệng vừa nói sợ, cùng Tần Thọ đứng vững sau đó, Diệp Phong lại là một bạt thai trở tay quất đi ra ngoài. Lần này, Tần Thọ nửa bên mặt trái sau răng cấm vậy cũng bay ra ngoài. Vậy mở ra nguyên bản coi như có chút nhỏ tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xưng giống như là một đầu heo như nhau, lỗ mũi nghiêng lệch, máu tươi dọc theo khỏe miệng rào rào lưu. Tiền bối, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Sau này Vân Nguyệt Kiến là của ngài, ta thấy nàng nhất định và thấy bà cô như nhau cung. Cảm thụ gò má nóng hừng hực đau nhói, Tần Thọ phốc thông một tiếng quỷ xuống đất, miệng đầy chảy gió khẩn cầu nói. Một cái nho nhỏ huyền cấp sơ kỳ, vậy dám can đảm ở ta trước mặt lỗ mãng. Hở một tí muốn ta không thấy được ngày mai Thái Dương. Diệp Phong căn bản không có động tĩnh, túi đầu nhìn hắn lạnh lùng cười một tiếng sau đó, mũi chân nâng lên, một chân đạp ở Tần Thọ đan điền. Phốc suy. Một tiếng rên, Tần Thọ tu vi lập tức liền như nước chảy như nhau tiêu tán hầu như không còn, từ tự xưng là cao cao tại thượng cổ võ giả, biến thành ngày xưa bị hắn hoàn toàn bất tiết nhất cố người bình thường. À! Ngươi, ngươi phế ta tu vi. Tần Thọ thống khổ hét thảm, giống như cha mẹ chết vậy. Đối với cổ võ giả mà nói, tu vi chính là bọn họ mệnh, tu vi bị phế, và chết chưa bất kỳ khác biệt. Nhất là ở Tần gia cái này loại cổ võ gia tộc bên trong, không có tu vi, vậy thì đồng nghĩa với phải bị cho ra rịa, cảm giác kia, sống không bằng chết. Ta nói qua, muốn cho ngươi thống khoái, nếu chính ngươi vậy rất muốn thống khoái, vậy ta giúp ngươi một cái. Diệp Phong hờ hững không có động tĩnh, ngay ngực một cước đem Tần Thọ đạp lộn mèo ở trên mặt đất sau đó, tiến lên một bước, chân chợt nâng lên. Nặng nghề dậm ở Tần Thọ cánh tay trái lên. Rắc rắc sát. Một cước rơi xuống, một hồi để cho người hê răng, da đầu tê dại tiếng chói tai lập tức đại tác, Tần Thọ cánh tay phải xương cốt miễn cưỡng biến thành mảnh vụn. Có thể cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, Diệp Phong chân cử động nữa ba lần, đem hắn cánh tay phải, chân trái, đùi phải, vậy tất cả đạp được nghiền. À, tứ chi xương cốt đứt đoạn, dây rức đau đớn để cho Tần Thọ như giết heo vậy hét thảm vượt quá. Hiện tại đau đớn sao? Diệp Phong khép cười một tiếng, túi người xuống nhẹ nhàng đánh chụp Tần Thọ gò má. Tần Thọ giờ phút này nơi nào còn nói cho ra nói, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thống khổ kêu rên vượt quá. Ta cái này lòng dạ tốt nhất, bình thường nhất gặp không được người khác kêu đau, ta giúp ngươi một chút, để cho ngươi vui vẻ một chút. Cùng lúc đó, Diệp Phong tay khẽ động, ở Tần Thọ bên hông huyệt đạo nhẹ nhàng phất một cái. À! Ha ha ha! À! Ha ha ha! Bàn tay lướt qua, Tần Thọ thân thể ngẩn ra. Tiếp đó liền điên cuồng cười lớn. Chỉ là tiếng cười kia, nghe không cảm giác được nửa điểm mà vui sướng ý kiến, ngược lại thì để cho người cảm thấy thật là so chết mẹ ruột bố đây muốn càng thêm thê lương. Nữ lễ tân cả người run rẩy, sợ hãi nhìn Diệp Phong. Nàng trước kia một mực không hiểu cái gì gọi là đau cũng vui vẻ, mà Tần Thọ bây giờ hình dáng, là nàng sinh động giải thích cái từ này. Chương 1079, nữ cường nhân chiến tranh. Lan ra ngoài, sau này đừng nữa để cho ta thấy các ngươi. Đại mã Kim Đao ngồi ở chỗ đó, miễn cưỡng chờ Tần Thọ vừa khóc vừa cười ngất đi sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn những cái kia bị thương hơi nhẹ một chút Tần gia con em lạnh lùng nói. Phải, tiền bối, chúng ta cái này thì cũ. Nghe được Diệp Phong lên tiếng, những người này lập tức như được đại xá, vội vàng kéo Tần Thọ liền chuẩn bị rời đi. Các ngươi không lỗ thai dài sao? Ta nói đúng cút, không phải đi. Nhưng không chờ bọn họ rời đi, Diệp Phong liền lạnh lùng nói. Những cái kia Tần gia con em lần ra. Sau đó nhìn nhau, liền vội bận bịu nằm ở trên mặt đất, kéo Tần Thọ liền lăn một vòng từ khách sạn đại sảnh bên trong lăn ra ngoài, sau đó như một làn khói biến mất ở đầu đường. Lăn trong quá trình, Tần Thọ lại phát ra mấy tiếng thê lương hét thảm, sau đó hoàn toàn ngất xỉu. Tứ chi xương cốt đều gãy, cái này vốn là trọng thương, mà nay lại trên đất lăn một vòng, không nghi ngờ chút nào, coi như hắn bị đưa đi bệnh viện, chỉ sợ cũng khó thoát ngày sau rơi cái suốt đời tàn phế kết quả. Tông chủ, Di Hoa cung đệ tử đều đã đến. Đến khi người Tần gia cũng rời đi, người khách sạn nhân viên quét dọn thật là lớn phòng. Di Hoa cung vậy một chất oanh oanh yến yến nghe được lầu dưới động tĩnh sau khi xuống lầu, nghiêm túc phấn bước nhanh về phía trước, xông lên Diệp Phong ôm quyền nói. Tông chủ, Giang Y Tuyết, Lam Linh Nhi và Niếp Thanh Vu nghe tiếng, không khỏi được nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Các nàng có chút không rõ ràng, Diệp Phong lúc nào biến thành một cái cổ võ môn phái tông chủ. Ta cái này tông chủ chính là hất tay trường quỹ, Lâm Nguy vâng mệnh mà thôi, ngày thường căn bản không quản sự. Diệp Phong cười một tiếng, hướng bọn họ nói ra nguyên ủy, sau đó từ nhẫn dược vương lấy ra một chất đan dược, giao cho Nghiêm Túc Phấn nói, nếu lần này là Di Hoa cung sau khi sống lại lần đầu tiên tham gia cổ võ thi đấu, làm một lớn chất huyền cấp tham gia thi đấu coi là cái gì nha, để cho các nàng phục đan đuổi sắp đột phá đi. Địa Linh Đan. Di Hoa cung đám người nhận lấy đan dược vừa thấy, lập tức ríu rít hét dầm lên. Ba phụ nữ một đài phát thanh, húng chi là một lớn chất người phụ nữ, tiếng thét chói tai ồn ào được Diệp Phong màng nhĩ đều phải nổ, phất tay một cái liền để cho các nàng từng cái một nhanh lên trở về phòng đột phá, đừng ở chỗ này làm ầm ĩ. Mặc dù Diệp Phong lâu dài không có ở đây, nhưng hắn tông chủ uy nghiêm vẫn còn là ở, những cái kia oanh oanh yến yến hướng hắn làm một đại lễ sau đó, liền vội bận biểu đi tới thang máy. Lúc rời đi, trên mặt mỗi người cũng thì không cách nào che giấu vui mừng. Đột phá tu vi địa cấp, liền có thể coi như là cổ võ giới cao thủ, nhưng tiếc là, ngày xưa địa linh đan một đan khó cầu, muốn đột phá, khó khăn chi gặp nạn, nhưng ai có thể tưởng đạt được, Diệp Phong lại duy nhất liền lấy ra như thế một lớn chất. Mà những cái kia quân đội tới dự thi cổ võ giả, cũng là một mặt hâm mộ nhìn những cô gái này. Đáng tiếc Diệp Phong không muốn làm bọn họ tổng giáo quan, hơn nữa không muốn liên lụy quá sâu, nếu không, mới có thể có như vậy một cái thực lực cao thâm mà lại rộng lượng tông chủ, nhất định chính là ba đời đã tu luyện phúc phận. Đầu ngón tay trong kẽ hở nhiều ít lộ ra tới chút đồ, liền đủ bọn họ hưởng dụng vô tận. Diệp Phong, vị này là... Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết hướng Nghiêm Túc Phấn cười một tiếng, ánh mắt bất thiện đối với Diệp Phong nói. Lúc nói chuyện, tay nàng đã treo ở Diệp Phong giữa eo, long tôm càng động một cái, là thêm hai khối tím bẩm. Tên này thật quá không trung thực, ngày phòng đêm phòng, lại còn là bị hắn không biết lúc nào liền lại lấy cái vưu vật. Nàng kêu Nghiêm Túc Phấn Diệp Phong cố nén bên hông đau nhức, lúng túng giới thiệu một chút, sau đó dư quang liếc lên Đỗ Trọng từ trên lầu đi xuống, vội vàng tiến tới, cầu cứu vậy nói, Đỗ Lao, ta bên này phát hiện một cái kỳ dị địa phương, không biết cùng cổ võ thi đấu kết thúc sau đó, ngài có nguyện ý hay không và ta cùng đi tra nhìn một chút. Tự nhiên có thể. Đỗ Trọng có thể đột phá tiên thiên, hoàn toàn là Diệp Phong công lao, nhận hắn lớn như vậy một cái ân huệ, đừng nói là thăm dò kỳ dị địa phương, coi như là núi đao biển lửa, tự nhiên vậy sẽ một miệng đáp ứng. Hơn nữa hắn vậy nhìn ra được, Diệp Phong giờ phút này là muốn nói sang chuyện khác, từ nơi này nhóm mỹ nữ bất hòa bên trong giải thoát ra, cũng vui vẻ được đưa Diệp Phong như vậy một cái ân huệ. Đi, ta và ngươi giới thiệu một chút chỗ đó tình huống. Diệp Phong nghe lời này một cái, lập tức nói, sau đó ôm vai Đỗ Trọng bả vai liền vội bận bịu vào thang máy. Thang nhóc túi, ngươi cái này tính tình được sửa đổi một chút, khắp nơi lưu tình, hiện tại tốt lắm, phiền toái tới đi. Tiến vào thang máy hô, Đỗ Trọng cười híp mắt nhìn Diệp Phong rêu rêu nói. Ở hắn xem ra, Diệp Phong thằng nhóc này nơi nào đều tốt, có thể duy chỉ có chính là quá mê gái một ít. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, hắn hồi nào muốn khắp nơi lưu tình, chỉ tiếc luôn là tình đi trên người hắn tấn công, tránh vậy không tránh thoát à. Đúng rồi, ta gần đây phải đi gặp một người bạn cũ, hắn vậy là danh y sinh, ngươi có thể cùng ta đi xem. Gặp Diệp Phong không dự định nghe mình nói, Đỗ Trọng vậy không cưỡng cầu nữa, mà là rời đi đề tài. Bác sĩ! Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Vân Viễn Chí Vân Lão? Không sai, ngươi biết Lão Vân. Đỗ Trọng kinh ngạc gật đầu một cái, sau đó có chút cảm khái nói, nghe nói Lão Vân bị bệnh, hơn nữa còn gặp phải chút phiền toái, chỉ là ta lúc ấy ở kinh thành có chuyện, không thời gian tới đây giúp hắn, lần này tới vừa vặn giúp hắn giải quyết hạ phiền toái. Ha ha ha! Diệp Phong nghe tiếng không khỏi được ngửa đầu cười to. Xem ra Vân gia chuyện này, căn bản không cần hắn lại ra mặt. Hắn rất muốn xem, làm người Tần gia thấy Đỗ Trọng cái này tiên thiên cao thủ lúc đó, biểu tình trên mặt sẽ có hơn xuất sắc. Ngươi tốt, nhận thức một chút, ta là Nghiêm Túc Phấn, ngươi chắc là Giang Y Tuyết đi, ta nghe Diệp Phong nói qua ngươi. Ngay tại lúc này, Nghiêm Túc Phấn cười híp mắt hướng Giang Y Tuyết đưa tay ra, sau đó nói, xem ngươi mới là huyền cấp tu vi, so ta kém một đoạn, sau này ta liền kêu ngươi Y Tuyết muội muội đi. Y Tuyết muội muội. Lúc nào xếp tư bàn về thế hệ, không dựa theo tuổi tác và biết thời gian, mà là dựa theo cổ võ tu vi. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, lỗ mũi thiếu chút nữa không có bị khí bay. Bất quá mặc dù tức giận, có thể nàng trong lòng nhưng cũng là sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Mặc dù nàng không đồng ý Nghiêm Túc Phấn nói, nhưng là lại không thể không thừa nhận, Nghiêm Túc Phấn nói vẫn là có chút đạo lý. Hiện tại Diệp Phong tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, nếu như nàng lại không nhiều ở cổ võ trên dưới chút công phu nói, ngày sau và Diệp Phong khoảng cách vượt kéo càng xa, đến lúc đó Diệp Phong muốn đi chỗ nào, nàng chẳng phải là muốn cử người xuống sau. Nơi nào, có câu nói thật tốt, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, ta xem chúng ta hay là dùng ai tiền trong tay hơn tới xếp tỉ muội đi, ta buôn bán không khá, danh hạ tập đoàn Thiên Viễn tài sản chỉ có hơn 500 cái trăm triệu mà thôi, chỉ hoàn thành 500 cái mục tiêu nhỏ, đang hướng 1.000 cái mục tiêu nhỏ xuất phát. Không biết Phấn muội mọi người hoàn thành mấy cái mục tiêu nhỏ. Mặc dù phổi cũng sắp nổ, nhưng Giang Y Tuyết trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười, nắm được Nghiêm Túc Phấn vậy trượt như nón nà tay nhỏ bé lắc lắc, sau đó chơ cháo không cười rêu rêu nói. Người không có đồng nào, thuộc hạ vừa không có mấy chục tỷ sản nghiệp, vừa không có trên trăm số môn nhân. Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi nhìn nhau, sau đó kích Linh Linh dùng mình một cái, nhanh chóng rời đi. Nữ cường nhân chiến tranh, thật quá đáng sợ. Chương 1080, cao thủ thần bí. Cùng lúc đó, Hoa Sơn bệnh viện phòng bệnh đặc biệt bên trong, Tần gia gia chủ Tần Thái Tề xanh mặt ngồi ở trong phòng bệnh, xem bệnh một chút trên giường hai chân bó thạch cao, miệng mũi cắm đầy ống tần thọ, lại xem quỳ xuống đất một cái nước mũi một cái nước mắt tố cáo Tần gia đệ tử, trong lồng ngực ngọn lửa một đoàn đoàn đi lên manh thang vượt quá. Hắn và Tần gia mấy tên lão đang thương lượng buổi tối tham gia tập đoàn Thiên Viễn kêu gọi đầu tư sẽ sự việc, nơi nào nghĩ đến Tần Thọ lại có thể bị người đánh thành như vậy. Ở ba tầng trên vùng đất đã thương người Tần gia, đây rõ ràng là không cầm Tần gia coi ra gì à? Càng muốn, Tần Thái Tề trong lòng liền càng giận, một cái tát trùng trùng vỗ vào tay cạnh trên bàn, đem đĩa hũ hũ chấn động biết đếm bay lên sau đó, tức giận nói, ở ba tầng mặt đất đả thương ta Tần gia đích tôn con em, đây là muốn tạo phản phải không? Cái tên kia ở khách sạn Hoa Sơn ngay trước nhị thiếu mặt nói, chúng ta Tần gia ở hắn trong mắt nhằm nhỏ gì? Nghe được Tần Thái Tề mà nói, cái đó đang hướng hắn khóc kể Tần gia con em vội vàng nói. Nói ra miệng sau đó, hắn ấy mắt lập tức thoáng qua cười nhạt. Gia chủ tức giận. Hắn biết khách sạn Hoa Sơn cái tên kia tuyệt đối chết chắc. Từ Tần gia sừng sững ở ba tầng chi địa cho tới bây giờ, còn chưa từng xuất hiện qua một cái trọc Tần gia, vẫn có thể cầu sống sót trước ví dụ. Chờ một chút, Tần Phác người mới vừa nói gì? Nhưng vào lúc này, Tần Thái Tề nhưng là đột nhiên sững sốt một chút, đối với tên kia Tần gia con em cau mày hỏi. Ta nói Tần gia nhằm nhỏ gì? Không, không phải ta nói, là đả thương nhị thiếu tên kia nói. Tần Phác vội vàng muốn để cho Tần Thái Tề trả thù. Dưới sự kích động tạm thời ra lỡ lời, vội vàng giải thích. Phế vật, ta là hỏi ngươi nói cái tên kia là ở nơi nào nói những lời này. Tần Thái Tề nghe tiếng giận dữ, một cước đem Tần Phác đá cái lộn nhào sau đó, lạnh giọng trách mắng. Tần Phác bị một cước, nhưng cũng không dám phát tác, nằm trên đất kính sợ nói, khách sạn Hoa Sơn. Khách sạn Hoa Sơn. Lời này vừa ra, phòng bệnh ngay tức thì liền rơi vào trầm mặc bên trong. Chuyện gì xảy ra, gia chủ tại sao không nói chuyện? Tần Phác thấy vậy. Không khỏi được nghi ngờ ngẩng đầu, rồi sau đó phát hiện Tần Thái Tề và một người gia lão giờ phút này lại là trố mắt nhìn nhau, trên mặt vẻ mặt kinh nghi bất định nhanh chóng biến ảo. Cao thủ thần bí. Ngay sau đó, Tần Thái Tề và tên kia gia lão cơ hồ cùng trong chốc lát nói ra bốn chữ. Mà nói ra cái này bốn chữ sau đó, Tần Thái Tề và tên kia gia lão sắc mặt lập tức đổi được hơn nữa khó xem. Tần gia thân là cổ võ gia tộc, lại là ba tần đất địa đầu xà. Làm sao có thể không biết cổ võ thi đấu sắp ở Hoa Sơn cử hành, mà nay ba tầng trên vùng đất đầm rồng hang hổ, nhất là Hoa Sơn chung quanh, có thể trên đường chính vô tình đụng người chính là tên lãnh đời cao thủ. Cũng chính là vì vậy, đoạn thời gian này tới nay, Tần Thái Tề đã hạ lệnh, để cho Tần gia đệ tử thu liễm ngày xưa ngông cường hành vi, học một ít làm sao sốc lên cái đuôi, thận trọng làm người. Dẫu sao Tần gia ở ba tầng mặt đất tuy hành, có thể cuối cùng chẳng qua là một nho nhỏ cổ võ gia tộc mà thôi. Ở đó chút đại tông môn trong mắt, bất quá là hơi lớn số chút châu chấu, mang dơ tay lên cũng chỉ bóc chết. Đoạn thời gian này tới, Tần Thái Tề một mực lo lắng đề phòng, rất sợ sinh xảy ra chuyện gì bưng. Nhưng may mắn chính là, bởi vì cổ võ thi đấu sắp tới duyên cớ, những cái kia đến Hoa Sơn những cao thủ lớn hơn cũng ẩn giấu thực lực, không tới thi đấu thời điểm bắt đầu, tuyệt không triển lộ ra nội tình, cho nên ngược lại cũng không có chuyện gì xảy ra bưng. Bất quá Tần gia không có xảy ra việc gì bưng. Có thể cổ võ giới gần đây nhưng không phải là không có tin tức. Gần đây truyền lưu rộng nhất một chuyện, chính là truyền thuyết ở khách sạn Hoa Sơn, xuất hiện một người cao thủ thần bí. Người này tuổi còn trẻ, là có thể đánh bại núi Phương Thốn Mạc Nhị, hơn nữa còn chút nào không cho Mạc mặt mũi lớn bị dọa sợ Mạc Linh San một trận. Dựa theo ban đầu chính mắt thấy trận chiến ấy người theo như lời, cái này cao thủ thần bí thực lực, tối thiểu được ở trên trời cấp hậu kỳ, thậm chí là thiên cấp đỉnh phong cũng không gặp được không có khả năng. Mà hiện tại Tần Phác nói Tần Thọ là ở khách sạn Hoa Sơn và một người trẻ tuổi nổi lên mâu thuẫn, cái này làm cho Tần Thái Tề làm sao có thể không hoài nghi, đả thương Tần Thọ người, chính là cái đó gần đây quật khởi cao thủ thần bí. Càng muốn, Tần Thái Tề liền càng cảm thấy sợ hãi, sau lưng cũng sắp có mồ hôi lạnh chảy đi ra. Tần gia mặc dù ở ba tần chi địa đại danh đỉnh đỉnh, có thể thật ra thì trong gia tộc tu vi cao nhất người, chính là trong phòng bệnh danh gia này lão, thực lực ở trên trời cấp sơ kỳ, mà chính hắn tu vi thì chỉ là trên đất cấp đỉnh cấp. Nếu quả thật chọc tới một người thiên cấp hậu kỳ, thậm chí thiên cấp đỉnh phong cao thủ, vậy bọn họ Tần gia. Khốn kiếp! Ta không phải cảnh cáo các ngươi gần đây muốn thu liễm sao? Các ngươi cũng cầm ta nói làm bên thai điên. Nghĩ đến đây, Tần Thái Tề trong lòng vô danh hỏa bạo tăng, chợt giơ chân lên, lại đem Tần Phác đạp cái lảo đảo. Phúc! Một cước này lực đạo, so sánh với một cước lớn hơn 10 lần vượt quá, một cước liền đem Tần Phác đạp được miệng phun máu tươi. Tần Phác hoảng hốt ngã xuống đất, cũng không dám phát ra bất kỳ dị tiếng, nằm trên đất, không dám thở mạnh một cái. Hắn thật sự là không nghĩ tới, coi mình nói ra khách sạn Hoa Sơn 4 chữ này thời điểm, Tần Thái Tề lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bất quá càng như vậy, thường nói minh bọn họ chọc được người càng là đáng sợ. Quá đủ, sự việc còn không có xác định, không muốn trước rối loạn trận cước. Ngay tại lúc này, tên kia ra lao hướng Tần Thái Tề liếc nhìn, sau đó nói, mặc dù Thọ mà là ở khách sạn Hoa Sơn ra chuyện, nhưng không gặp được chính là tên kia cao thủ thần bí ra tay. Người trước không phải nói, tối nay phải đi khách sạn Hoa Sơn tham gia cái kêu gọi đầu tư sẽ, ta cùng ngươi đi một lần, nhìn người nọ một chút kết quả là ai. Vậy thì làm phiền chú chín cùng ta đi một lần. Tần Thái Tề gật đầu một cái, sau đó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liếc nhìn trên giường bệnh Tần Thọ, vênh vào tay nổi giận nói, khốn kiếp xuất sinh, Tần gia sớm muộn hủy ở tay ngươi bên trên. Lời nói xong, Tần Thái Tề lại là một cước đem Tần Phác đạp qua một bên, liền cùng ra lão rời đi phòng bệnh. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tần Phác hận hận nhìn trên giường Tần Thọ, trong mắt tràn đầy phẫn uất. Dây vò xảy ra chuyện tình tới rõ ràng là Tần Thọ, có thể hiện tại bị trách phạt nhưng là hắn. Đây coi như là một cái gì đạo lý. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối, trên mặt trăng liếu sao đầu lúc đó, các lộ buôn bán thuốc đã tề tụ khách sạn Hoa Sơn. Hơn nữa tới trước buôn bán thuốc không chỉ có 3 tần bản xứ, càng còn có không ít là tinh đêm từ vùng khác chạy tới, nơi buôn bán ra dược liệu cũng không là hoàng kỳ, mà là ví dụ như đằng sâm, tam thất, liên tiểu, cây bối mẫu loại. Chỉ sở dĩ như vậy, không bởi vì cái khác, liền bởi vì lần này kêu gọi đầu tư người là tập đoàn Thiên Viễn. Nếu như nói muốn đánh giá chọn một đi qua một năm nổi trội nhất thịnh chế thuốc công ty, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là tập đoàn Thiên Viễn, vô luận là tiên thiên nhất vật hàng, vẫn là Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, hay là còn chưa đẩy ra, thì đã náo động toàn cầu trung ý ánh sáng, tập đoàn Thiên Viễn một năm qua này có thể nói là xuất tấn đầu ngọn gió. Thậm chí liền công ty giá cổ phiếu, cũng sáng lập một cái hoa hạ cổ phiếu trên thị trường liên tục tăng ngừng thời gian lâu nhất kỳ tích. Cho nên cho dù biết tập đoàn Thiên Viễn lần này chỉ là kêu gọi đầu tư hoàng kỳ, nhưng không hề thiếu buôn bán thuốc cũng muốn tới thăm dò một chút tập đoàn Thiên Viễn miệng gió, xem bọn họ sau này còn cần gì dữ liệu, nhân tiện xem tập đoàn Thiên Viễn kêu gọi đầu tư tiêu chuẩn, địa phương tốt liền sau này làm ăn. Dẫu sao chỉ cần có thể theo tập đoàn Thiên Viễn như vậy khổng lồ thuốc mong đợi ký kết hợp đồng, vậy thì đồng nghĩa với nhặt được một cây dụng tiền, sẽ có liên tục không ngừng đơn đặt hàng từ tập đoàn Thiên Viễn phát tới. Ra, ngươi thấy Diệp đại ca và tỷ tỷ kia liền sao, bọn họ có phải hay không có tới à? Trong đám người, Vân Nguyệt Kiến nhìn chung quanh, nhưng không tìm được Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Cái này không để cho nàng do được có chút nghi ngờ, vậy có chút bận tâm, nếu như Diệp Phong không có ở đây, bọn họ ông cháu vạn nhất không trúng tuyển tập đoàn Thiên Viễn cạnh tranh, đây chẳng phải là một chuyến tay không? Hơn nữa vạn nhất đụng phải nữa người Tần gia, liền nguy hiểm hơn. Chương 1081, đấu thầu đại hội bắt đầu. Có lẽ Tiểu Diệp lúc ấy nói chỉ là vì cho chúng ta đánh một chút khí đi. Đối mặt với như biển người, Vân Viễn Trí cũng có chút không xác thực định Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngày hôm qua nói. Như thế nhiều buôn bán thuốc tụ tập, cho dù là đối với giới y dược một chữ cũng không biết người, vậy có thể biết tập đoàn Thiên Viễn là một cái như thế nào đồ vật khổng lồ. Tuy nói Diệp Phong y thuật bất phàm, nhưng Vân Viễn Trí chưa thấy được Diệp Phong và tập đoàn Thiên Viễn sẽ có quan hệ thế nào. Cũng có thể Vân Nguyệt Kiến nghe tiếng, có chút chán nản gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh liền cười nói, bất quá nếu đã tới, chúng ta vẫn là phải thử một chút. Ta trước tra một chút cái đó tập đoàn Thiên Viễn, xem bọn họ tổng giám đốc là người nào. Vân Viễn Trí bệnh nặng mới khỏi, cho nên mới vừa cái này cả ngày Vân Nguyệt Kiến cũng ở vào một loại hưng phấn trạng thái, mang Vân Viễn Trí ở trong ruộng thuốc đi lại lại, cho nên cũng không có chú ý tra hỏi tập đoàn Thiên Viễn sự việc. Ai yêu, đây không phải là Vân lão sao? Ngài khỏi bệnh rồi. Ta nhớ ngài không phải xem thường nhất công ty y dược, nói bây giờ công ty y dược đều là mê muội lương tâm kiếm tiền, làm sao cũng cùng chúng ta những tục nhân này như nhau tới tham gia náo nhiệt đấu thầu. Nhưng Vân Nguyệt Kiến mới vừa móc điện thoại di động ra, bên cạnh liền đi tới một người người trung niên, có chút kinh ngạc hướng Vân Viễn Chí liếc nhìn sau đó mặt lộ vẻ di chuyển dụ nụ cười, kia mỉm cười nói. Không nhọc ông chủ lý phí tâm, lão hủ coi như mạng lớn, may mắn không có chết. Vân Viễn Chí hướng người trung niên mắt liếc sau đó, lạnh lùng nói. Người trung niên này người gọi là Lý Hùng, là đặc biệt thay Tần gia phụ trách hoàng kỳ trồng trọt buôn bán người. Có thể nói hiện tại ba tầng trên vùng đất sản xuất hoàng kỳ sở dĩ sẽ phẩm chất thẳng tắp tuột xuống, có hơn phân nửa chính là người này công lao. Không có chết liền tốt, bất quá cũng không phải ta người này nhiều chuyện, thật ra thì Vân lão ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, và chúng ta hợp tác, có ngài bảng hiệu chữ vàng, hơn nữa Tần gia thực lực, chúng ta tuyệt đối có thể độc bá hoàng kỳ thị trường, đến lúc đó hô gió kêu mưa. Lý Hùng cười nhạt, ánh mắt ở Vân Nguyệt Kiến trên mặt lướt qua sau, nói, thân là Tần gia hoàng kỳ buôn bán người phụ trách. Hắn làm sao có thể không biết Tần Thọ đối với Vân Nguyệt Kiến tâm tư, tuy nói Vân Viễn Chí hiện tại bệnh khỏi bệnh để cho hắn có chút bất ngờ, có thể ở hắn xem ra, coi như Vân Viễn Chí khỏi bệnh rồi, cũng không cách nào thay đổi Vân Nguyệt Kiến rơi vào Tần Thọ trong tay kết cục. Dẫu sao ở ba tầng trên vùng đất, vẫn chưa nghe nói qua có ai có thể bị Tần gia để mắt tới sau đó, còn có thể trở lui toàn thân. Xin lỗi, ta không phải phong bá mưa sư, đối với hô gió kêu mưa không có hứng thú. Trọng yếu hơn chính là, ta người này có sạch sẽ. Không thích cùng không làm không tịnh người giao tiếp. Vân Viễn Chí lạnh lùng nói. Lý Hùng nghe tiếng, mặt lập tức kéo dài, trong lòng thầm nghĩ, lao bất tử, tự thân đều khó bảo toàn, còn có khí phách như thế, xem ngươi cháu gái bị nhị thiếu làm nhục sau đó, ngươi cái này lão hàng còn có thể hay không giống như bây giờ có khí phách. Gia chủ, ngài tới rồi. Ngay tại Lý Hùng chuẩn bị lại dễ cợt Vân Viễn Chí mấy câu thời điểm, lại nghe được cửa phòng họp chuyển tới một hồi tiếng ồn ào, nghiêng đầu vừa thấy. Phát hiện là Tần Thái Tề và Gia Lão đi tới sau đó, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, bước nhanh nên đón, cung cung kính kính một câu, sau đó hướng Vân Viễn Chí bên kia quét mắt, rêu rêu nói, gia chủ, họ Vân khỏi bệnh rồi, cũng tới đấu thầu tới. Vân Viễn Chí khỏi bệnh rồi. Hắn không phải nằm liệt giường một năm, đã sắp chết sao. Tần Thái Tề nghe tiếng ngẩn ra, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Vân Viễn Chí sống lưng thẳng tắp mang Vân Nguyệt Kiến đứng ở cách đó không xa sau đó, trong con ngươi lập tức đằng đốt lên hai luồng ngọn lửa. Mình con trai cục cưng bị người đánh được bất tỉnh nhân sự, tu vi bị phế không nói, hơn nữa sau này còn muốn rơi xuống tàn tật, có thể đây đối với ông cháu hiện tại nhưng em đẹp, còn hăm hở tới đấu thầu, cái này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Trọng yếu hơn chính là, dựa theo Tần Phác giải thích, Tần Thọ sở dĩ chiêu lớn như vậy thai, đều là bởi vì Vân Nguyệt Kiến người phụ nữ này. Vân Viễn Chí, học chung với nơi này, Tần Thái Tề đi nhanh đến Vân Viễn Chí trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt bất thiện nói. Tần gia chủ Vân Viễn Chí giống vậy lạnh như băng nhàn nhạt đáp lại một câu. Cùng hắn mà nói, hắn giác được mình đời này đã làm nhất chuyện hối hận tình, liền không nên căn cứ thầy thuốc lòng nhân ái ý tưởng, đi cho Tần gia đám này vô ơn chữa bệnh, nếu không, bọn họ ông cháu làm sao sẽ bị lớn như vậy gây khó khăn. Ta hiện tại tâm tình không tốt, các ngươi tốt nhất nhanh lên từ trước mắt ta biến mất. Nhìn chằm chằm Vân Viễn Chí nhìn hồi lâu sau đó, Tần Thái Tề thanh âm lạnh lùng nói, lần này tập đoàn Thiên Viễn Tiêu, không phải chúng ta Tần gia mặc trước. Hơn nữa các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo Tần gia dự định khuyết trương đại hoàng kỳ trồng trọt làm ăn, nhà các ngươi vậy 300 mẫu hoàng kỳ ruộng ta xem thật không tệ, định đem nó sáp nhập vào Tần gia vườn trồng trọt hàng ngũ. Ngươi nằm mơ. Vân Viễn Chí làm sao cũng không nghĩ tới Tần Thái Tề lại có thể như thế hèn hạ, lại cầm chủ ý đánh tới hắn hoàng kỳ ruộng trên mình, nghĩ đến hoàng kỳ ruộng một khi rơi vào Tần gia trong tay, ba tầng mặt đất dược vật trồng trọt cuối cùng một phiến thiên đường đều phải bị hủy diệt, hắn không khỏi được giận không kềm được tức giận đáp lại. Nam mơ. Ta người Tần gia lời nói ra, chưa từng thu hồi đi qua. Lao già kia, không muốn chết nhanh lên cút. Tần Thái Tề giữ tợn cười một tiếng, tựa đầu ghé vào Vân Viễn Chí bên hai, một chữ một cái lạnh lùng nói. Hồn hển. Hồn hển. Vân Viễn Chí hô xích thở hồn hển, cặp mắt cơ hồ đều sắp phun ra nổi tiếng. Cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là hèn hạ, cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa, Tần gia đã làm sinh động giải thích. Kêu gọi đầu tư đại hội sắp bắt đầu. Xin tất cả đấu thầu nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại lúc này, dọc theo phòng họp trên chủ tịch đài, đột nhiên vang lên một cái giọng nữ dễ nghe. Tần Thái Tề nghe tiếng, lạnh lùng nhìn Vân Viễn Chí một mắt, sau đó sải bước hướng phòng họp hàng đầu đi tới. Thấy hắn tới đây, chung quanh tham dự buôn bán thuốc cửa rối rít nhường đường. Ba tầng trên vùng đất, còn không ai dám không cho Tần gia mặt mũi. Hơn nữa khi nhìn đến Tần Thái Tề sau khi xuất hiện, có một ít buôn bán thuốc còn mặt lộ đắng chát, tự phát hướng phòng họp lối ra đi tới. Nếu liền Tần gia gia chủ cũng ra mặt, như vậy nhất định là đối với đấu thầu sự việc trong lòng có dự tính, bọn họ đợi tiếp còn có ý nghĩa gì? Tập đoàn Thiên Viễn ra tay thật lớn, lại có thể liền một cái người chủ trì đều là huyền cấp đỉnh cấp cổ võ giả. Mà lại đi đến trước đài chủ tịch sau đó, hướng trên đài người chủ trì đảo qua, Tần Thái Tề không khỏi được sững sốt một chút, mắt lộ vẻ kinh dị. Bất quá hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là người chủ trì, căn bản không phải tập đoàn Thiên Viễn người, mà là Diệp Phong không châu bắt chó đi cày, từ Di Hoa cung chọn lựa một người mặt mũi dáng đẹp, biết ăn nói đệ tử tới đảm nhiệm người chủ trì mà thôi. Ra ra, chúng ta nên làm cái gì? Vào giờ phút này, Vân Nguyệt Kiến đã không nghe được trên chủ tịch đài thanh âm, vành mắt đỏ đỏ nhìn Vân Viễn Chí hỏi. Tần gia thế lớn, lời nói ra liền nhất định sẽ đi làm, vậy 300 mẫu ruột thuốc, bọn họ sợ rằng không giữ được, liền liền bọn họ ông cháu tánh mạng, phải chăng có thể giữ được, sợ rằng đều là một cái ẩn số. Chương 1082, lương tâm thuốc chọn lương tâm người. Trở về đi thôi, ta lại cho các bạn cũ liên lạc một chút, xem có người hay không hỗ trợ. Vân Viễn Chí thở dài, đánh chụp Vân Nguyệt Kiến bả vai, nói tiếp, yên tâm đi, không có việc gì. Lời tuy như vậy, có thể nói đến không có việc gì bốn chữ thời điểm, liền chính hắn cũng cảm thấy không có nửa điểm mà sức lực. Nửa năm qua này, có thể liên lạc bạn cũ cũng liên lạc một lần, có thể những người đó nhưng không có một cái nguyện ý là hắn ra mặt trêu chọc Tần gia. Nếu như bọn họ ông cháu lại không nhanh chóng đi, kết quả sợ là sẽ thật rất thảm. Đầu tiên, cảm ơn các vị tới tham gia chúng ta tập đoàn Thiên Viễn kêu gọi đầu tư đại hội. Không quá ta có một cái đối với bên trong sân đại đa số người mà nói tương đối tiếc nuối tin tức muốn công bố, chúng ta tập đoàn Thiên Viễn quyết định hủy bỏ lần này đấu thầu đại hội. Cùng lúc đó, trên chủ tịch đài lên người chủ trì đột nhiên nói. Nói vừa ra miệng, dưới đài lập tức đổi được huyên áo. Hủy bỏ đấu thầu đại hội, đây không phải là cầm bọn họ làm kẻ ngu tới chơi sao. Mời mọi người an tâm một chút chờ nóng. Ngay tại lúc này, người chủ trì tay đi xuống để ép xuống, cười tiếp tục nói. Chúng ta sở dĩ hủy bỏ đấu thầu đại hội, không phải bởi vì không dự định thu mua Hoàng Kỳ, mà là chúng ta đã phát hiện một nhà Hoàng Kỳ cung ứng thương, quyết định do hắn tới phụ trách tiếp theo trong vòng 10 năm đối với tập đoàn Thiên Viễn Hoàng Kỳ cung ứng, hơn nữa quyết định đem hắn làm gương, cung cấp ngày sau tất cả nhà buôn bán thuốc thành tựu bắt trước, lấy phẩm chất giống nhau hướng tập đoàn Thiên Viễn cung ứng thảo dược. Người chủ trì dứt lời hạ, bên trong sân huyên náo tiếng lập tức đổi được lớn hơn. 10 năm cung ứng kỳ. Cái khác buôn bán thuốc gương mẫu. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này bị tập đoàn Thiên Viễn chọn chúng nhà kia buôn bán thuốc, kế tiếp trong vòng 10 năm, cũng không cần cân nhắc bất kỳ vấn đề tiêu thụ, dù là lao bản chỉ là nằm, là có thể cầm lớn chất đống lớn tiền kiếm. Tất cả mọi người đều ở nhìn chung quanh, muốn biết cái này bị tập đoàn Thiên Viễn nhìn chúng may mắn kết quả sẽ là ai. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Tần Thái Tề trên mình sau đó, những người đó trong lòng lập tức liền có câu trả lời. Ở ba tầng trên vùng đất chọn chúng một nhà buôn bán thuốc thành tiểu tương lai 10 năm cung ứng thương, trừ Tần gia bên ngoài, lại có thể có người nào. Đừng nói là những người này, liền liền Tần Thái Tề cũng đều mặt lộ vẻ tự đắc. Trừ Tần gia, hắn không nghĩ ra được, còn có thể có người nào có thể nhập tập đoàn Thiên Viễn pháp nhãn. 10 năm hợp đồng, rất nhiều bó lớn vàng thật bạc trắng, mặc dù Tần gia gia đại nghiệp đại, nhưng cái này vậy tuyệt đối là một khoản không nhỏ tiền thu nhập. Tiếp theo, để cho chúng ta xin mời Giang Tổng và Diệp Tổng lên đài cho mọi người tuyên bố nhà này buôn bán thuốc tên chữ. Tỏ ý dưới đài yên lặng sau đó, người chủ trì nghiêng người vỗ tay, cười nói. Tốt lắm, Nguyệt Kiến, chúng ta đi thôi. Nghe nói như vậy, Vân Viễn Chí kéo một cái Vân Nguyệt Kiến, muốn từ phòng họp rời đi. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy được sau cùng chúng thầu người nhất định sẽ là Tần gia, và bọn họ sẽ không có bất luận quan hệ gì. Xem ra thiên hạ quả đen còn đều là vậy đen. Dù là Diệp Phong nói nhà này tập đoàn Thiên Viễn rất tốt, có thể là thương nhân trọng lợi, ở lợi ích trước mặt, bọn họ vậy vẫn là hưởng cố dược vật chất lượng, cầm bệnh nhân sự việc coi thành cho đùa. Nguyệt Kiến. Có thể để cho Vân Viễn Chí có chút bất ngờ chính là, hắn kéo một cái Vân Nguyệt Kiến sau đó, nhưng phát hiện cháu gái giống như là ngây ngẩn như nhau, như cái cọc gỗ vậy không nhúc nhích đâm ở nơi đó. Ra ra, ngươi mau trên khán đài người. Ngay sau đó, Vân Nguyệt Kiến cả khuôn mặt cũng đổi được sinh động. Mặt mày hớn hở dắt Vân Viễn Chí tay kích động nói. Một đám trọng lợi, cầm bệnh nhân làm trò đùa thương nhân mà thôi, có gì để nhìn Vân Viễn Chí lắc đầu một cái, nhưng vẫn là hướng đài chủ tịch nhìn lại, có thể quét mắt qua một cái, hắn vậy ngây ngẩn, không khỏi nói, làm sao? Là bọn họ. Chỉ gặp giờ phút này trên chủ tịch đài, như kim đồng ngọc nữ vậy đứng sóng vai người, trừ Diệp Phong và Giang Y Tuyết bên ngoài, vừa có thể là cái nào? Giang Tổng, Diệp Tổng. Chẳng lẽ bọn họ hai cái, chính là tập đoàn Thiên Viễn người có? Ngay sau đó, Vân Viễn Chí đột nhiên nghĩ đến mới vừa người chủ trì giới thiệu, rồi sau đó tim kích động bịch bịch nhảy lên. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng liền Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngày hôm qua vì sao sẽ đối với tập đoàn Thiên Viễn Đại gia khen, bởi vì công ty này không phải là của người khác, mà chính là bọn họ hai cái danh hạ. Chẳng lẽ nói, tiếp đó, ngày hôm qua Diệp Phong đã nói, chữ chữ vang vọng ở Vân Viễn Chí bên tai, để cho hắn tâm tình đổi được hơn nữa kích động, đáy lòng đột nhiên nhiều một chút hy vọng. Vân Nguyệt Kiến vậy kích động được không cách nào từ cầm, muốn giơ tay lên và Diệp Phong chào hỏi, có thể bởi vì tâm tình quá mức kích động, nhưng không cách nào đem giơ tay lên. Bất quá nàng chú ý tới trên đài Diệp Phong vậy đã thấy được bọn họ ông cháu, hướng bọn họ hai cái thiện ý cười một tiếng. Cái này Giang Tổng và Diệp Tổng, ngược lại là thật và trong truyền thuyết như nhau, quá trẻ tuổi. Nhất là cái đó Diệp Tổng, tuổi con trẻ, lại có thể thì đã là một đời thần y quốc thủ, lại là vậy không được. Vào giờ phút này, nhìn trên chủ tịch đài hăm hở Diệp Phong và Giang Y Tuyết, Tần Thái Tề cũng không khỏi được sinh lòng cảm khái. Trẻ tuổi. Nhưng sát theo, hắn trong lòng đột nhiên run lên, có một loại không được tốt dự cảm. Hắn nhớ, Tần Phác nói qua, ở khách sạn Hoa Sơn đã thương Tần Thọ người tựa hồ chính là người tuổi trẻ, mà đánh bại Mạc Nhị tựa hồ cũng là một người trẻ tuổi. Giờ phút này Diệp Phong xuất hiện ở khách sạn Hoa Sơn, tuổi tác lại là tuổi trẻ như vậy. Chẳng lẽ nói, ngay lập tức, Tần Thái Tề chán liền trùm lên một lớp mồ hôi lạnh. Cảm ơn chư vị đến. Vào thời khắc này, Giang Y Tuyết hắng giọng một cái sau đó, cầm micro hướng phía dưới đài đám người cười híp mắt nói lên tiếng cảm ơn, tiếp đó vẻ mặt đột nhiên đổi được nghiêm túc một ít, nói, lần này ta và Diệp Tổng tới Ba Tần kêu gọi đầu tư, chúng ta phát hiện một ít thật không tốt tình huống. Ba Tần chi địa mặc dù xưa nay đều là lấy sản xuất hoàng kỳ mà nổi tiếng, nhưng lần này chúng ta nhìn thấy buôn bán thuốc cung cấp hoàng kỳ chất lượng nhưng cực kém, hơn là đông vải kỳ, mũi tên kỳ ít, chi lại càng ít. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta còn nghe nói có một ít người vong ân phụ nghĩa sự việc, người khác giúp nhà bọn họ người chữa bệnh, nhưng mà bọn họ nhưng ân đền đoán trả, mơ ước ân nhân cháu gái không nói, còn tùy ý chèn ép thân người ta dược liệu làm ăn. Và anh, Giang Y Tuyết một lời rơi xuống. Đám người lập tức như nổ nổi vậy, tất cả mọi người ánh mắt xoát được đầu đến Tần Thái Tề trên mình. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nghe được Giang Y Tuyết cái này lời nói, mỗi một chữ đều chỉ hướng Tần gia. Ba Tần cả vùng đất người người nào không biết Tần gia đối với Vân gia làm sự việc. Mà hiện tại tập đoàn Thiên Viễn trong lời nói thế công mười phần, nghiêng về tính càng rõ ràng hơn vô cùng. Chẳng lẽ nói, lần này kêu gọi đầu tư đại hội có thể muốn dậy biến cố, cuối cùng được tiêu không phải Tần gia, mà là người khác. Ngay sau đó, Diệp Phong đảo mắt nhìn bên trong sân, thản nhiên nhìn mắt Tần Thái Tề sau đó, bình tĩnh nói. Mặc dù chuyến đi này rất để cho người thất vọng, nhưng mà chúng ta vậy không phải là không có ở Ba Tần trên vùng đất phát hiện lau một cái lượng sắc. Ta may mắn biết một vị lão nhân gia, hắn mặc dù đã là năm du thất tuần, nhưng mà đối với dược liệu bồi dục coi trọng và nhiệt tình, nhưng là đủ rồi để cho tuyệt đại đa số buôn bán thuốc làm xấu hổ. Tập đoàn Thiên Viễn phải làm lương tâm thuốc, chúng ta lựa chọn buôn bán thuốc. Tự nhiên cũng phải cái này loại lương tâm người. Chương 1083, ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Lương tâm thuốc chọn lương tâm người. Đám người náo động, tất cả mọi người ánh mắt nhanh chóng biến ảo, đồng loạt chuyển hướng Vân Viễn Chí và Vân Nguyệt Kiến ông cháu. Phàm là ở Ba Tần mặt đất uống thuốc tài cơ người, người nào không biết Vân Viễn Chí bồi dưỡng ra hoàng kỳ, là Ba Tần mặt đất tất cả buôn bán thuốc bên trong tốt nhất, mà lão nhân gia này đối với dược liệu phẩm chất bả không cao, vậy đến làm người ta giận sôi bước. Mà Diệp Phong nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, có thể nói đều là nói Vân Viễn Chí. Tiếp theo, chúng ta tuyên bố lần này đầu bên trong tập đoàn Thiên Viễn đối với Hoàng Kỳ nhu cầu cung ứng thương tên chữ, bọn họ là Vân Thị Dược Nghiệp. Ngay tại lúc này, Diệp Phong và mọi người suy nghĩ trong lòng nhất trí, chậm rãi nói ra Vân Viễn Chí tên chữ. Cái gì? Chúng thầu lại có thể thật là Vân gia. Tập đoàn Thiên Viễn lại có thể không có lựa chọn Tần gia hợp tác, mà là lựa chọn Vân gia. Mặc dù trong lòng đã có suy luận, nhưng mà làm những lời này từ Diệp Phong trong miệng nói ra thời điểm, đám người vẫn là huyên náo từng cơn. Nhất là hắn và Tần gia giao hảo buôn bán thuốc, lại là xôn xao một phiến, hâm mộ, ánh mắt ghen tị tất cả đầu đến Vân Viễn Chí và Vân Nguyệt Kiến đây đối với ông cháu trên mình. Mười lớn tuổi ước, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này chỉ cần Vân gia có thể giữ dưới mắt bồi dưỡng ra hoàng kỳ chất lượng, ở tập đoàn Thiên Viễn không ngừng khuyết trương đại quy mô dưới tình huống, bọn họ nhất định sẽ trở thành là Ba Tần trên vùng đất lớn nhất hoàng kỳ trồng trọt thương. Mà Vân Viễn Chí và Vân Nguyệt Kiến cũng đem nhảy một cái trở thành Ba Tần mặt đất tất cả dược vật trồng trọt thương môn người dẫn đầu. Nguyệt Kiến, đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vân Viễn Chí đã là kích động được tột đỉnh, kéo kéo Vân Nguyệt Kiến, thanh âm run rẩy hỏi. Là thật. Ra ra, hết thể các thứ này đều là thật, Diệp đại ca chọn chúng ta. Vân Nguyệt Kiến thanh âm giống vậy kích động đến run rẩy, thậm chí nước mắt cũng sắp từ trong hốc mắt chảy đi ra. Là vàng tổng sẽ sáng lên, nàng và gia gia kiên trì cuối cùng không có uổng phí, mà nay rốt cuộc vẹt ra mây đen gặp thắng minh. Ta tuyên bố, ngày sau tập đoàn Thiên Viễn Dược Liệu cung ứng tiêu chuẩn, cũng lấy Vân gia bồi dưỡng ra hoàng kỳ chất lượng làm tiêu chuẩn. Tập đoàn Thiên Viễn thể phải làm lương tâm thuốc, muốn đã tốt rồi muốn tốt hơn, bán ra thuốc men tuyệt sẽ không lấy lần sung hảo, vậy tuyệt không sẽ vì kinh tế lợi ích mà tuyển chọn một ít phẩm chất tồi, giá bán rẻ tiền dược liệu cho đủ số. Hoa Hạ Trung Y muốn tiến bộ, không thể rời bỏ thuốc đông y phẩm chất tăng lên, tập đoàn Thiên Viễn nguyện ý làm người cầm đầu này dê tới thay đổi loại trạng hướng này. Cùng lúc đó, trên chủ tịch đài Diệp Phong khẳng khái hùng dũng nói đôi câu sau đó, cười vỗ tay nói, phía dưới, chúng ta xin mời Vân lão lên đài là chúng ta nói mấy câu, nói một chút hắn đối với thuốc đông y trồng trọt cách nhìn. Rào rào. Nghe được Diệp Phong mà nói, bên trong sân tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, tất cả mọi người đều muốn nghe một chút Vân Viễn Chí sẽ cùng mọi người nói gì. Ta không đồng ý lần này kết quả đấu thầu. Nhưng vào lúc này, Tần Thái Tề đột nhiên ánh mắt lạnh lùng đứng lên, nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này mặc dù không cách nào xác định Diệp Phong và cái đó cao thủ thần bí phải chăng là cùng một người, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu quả thật để cho Tần gia đang đánh đệ Vân gia lấy được rồi tiêu quyền, nhanh chóng quật khởi, như vậy bọn họ Tần gia mặt mũi đi nơi nào thả, sau này phải nên làm như thế nào ở ba tầng trên vùng đất đặt chân, lời nói ra còn có ai nghe. Cho nên để gia tộc, hắn nhất định phải đứng ra, lại hết sức đi tranh thủ một lần. Đây là tập đoàn Thiên Viễn lựa chọn, không quan trọng người không có tư cách phát biểu ý kiến. Giang Ý Tuyết cường thế vô cùng nói, đây là các ngươi lựa chọn, nhưng đây là đang ba tầng, không phải ở kinh thành. Tần Thái Tề thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói, Tần gia nắm giữ ba tầng mặt đất chín thành hoàng kỳ làm ăn, nếu như ta trong tay tư liệu không bị lỗi, các ngươi tập đoàn Thiên Viễn một năm yêu cầu hoàng kỳ số lượng ở 100 tấn cơ đó, đây là Vân gia chính là 300 mẫu hoàng kỳ ruộng sản lượng có thể thỏa mãn sao? Lời này rơi xuống, bên trong sân đám người lập tức khẽ bước cảm. Đúng như Tần Thái Tề nói như vậy, tập đoàn Thiên Viễn yêu cầu hoàng kỳ tính, là Vân gia căn bản không cách nào thỏa mãn. Mà ba tầng mặt đất là hoàng kỳ chủ yếu nhất nơi sản xuất, Tần gia bả khống liền trong đó chín thành, tập đoàn Thiên Viễn muốn vượt qua Tần gia, đơn độc và Vân gia làm ăn, đây là căn bản không thể nào. Tất cả mọi người đều đưa mắt đầu đến Diệp Phong và Giang Y Tuyết trên mình, muốn xem bọn họ dự định như thế nào ứng đối. Ngươi nói được điểm chủ yếu, chúng ta đúng là cân nhắc đến cái vấn đề này. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cho nên chúng ta tập đoàn Thiên Viễn làm một cái hoạch định nhỏ, quyết định tạm thời giúp đỡ Vân gia 30 mục tiêu nhỏ, khuyết trương đại hoàng kỳ vườn trồng trọt. Dĩ nhiên, nếu như có buôn bán thuốc cảm giác được mình có thể làm được Vân gia chất lượng, lựa chọn và Vân gia hợp tác vậy không phải là không thể. 30 mục tiêu nhỏ. Đó không phải là 3 tỷ sao? T. Diệp Phong một câu nói lối ra, bên trong sân lập tức vang lên một phiến đổ rút ra hơi lạnh tiếng, không thiếu buôn bán thuốc ánh mắt cũng giống như là sói đói vậy ngay tức thì đổi xanh. 3 tỷ đầu tư, cái này loại quy mô tuyệt đối là Vân gia một nhà nơi không ăn hết, mà cái này thì đồng nghĩa với, chỉ cần bọn họ có thể cùng Vân gia hợp tác, thỏa mãn tập đoàn Thiên Viễn phẩm chất phải cầu, là có thể từ nơi này bánh ngọt lớn bên trong chia một chén canh. Còn như Tần gia chèn ép Vân gia, ở lợi ích trước mặt, ai quản loại chim này chuyện. Người này tốt sắc bén thủ đoạn, đây là dự định để cho Tần gia sụp đổ làm tan rã, hoàn toàn mất đi đối với bên người buôn bán thuốc lực khống chế à? Tần Thái Tề đổ rút ra hơi lạnh, trên mặt thần sắc gâm tình biến ảo không chừng, hắn biết, Tần gia lần này thật sự là gặp cửa ải khó. Người bởi vì tài tụ, người vậy sẽ bởi vì tài tán, Diệp Phong vẽ ra tờ này bánh nướng sau đó, những cái kia bởi vì tiền tài mà phụ thuộc vào người Tần gia, tuyệt đối sẽ không chút do dự liền bỏ qua Tần gia, quay lại thân cận Vân gia. Hừ, ta ngược lại là phải xem ai dám vượt qua Tần gia và Vân gia hợp tác. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thái Tề quyết định mạo hiểm đánh một trận, ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, hừ lạnh nói. Lời nói lối ra, những cái kia có chút dao động buôn bán thuốc lập tức đổi được do dự chủ trừ. Tần gia thế lớn, nếu như lựa chọn và Vân gia hợp tác, sợ là tuyệt đối sẽ chọc cho lên phiền toái. Ha ha, lão phu lâu không đến ba tầng, xem ra có vài người là quên ta và Lao Vân giao tình. Nhưng vào lúc này, dọc theo trong đám người, đột nhiên truyền đến Đỗ Trọng khí lực đầy đủ thanh âm. Vân Viễn Chí bằng hữu. Thứ gì, lại có thể cũng dám là cái lao già đó ra mặt. Tần Thái Tề cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu liền hướng Đỗ Trọng vị trí nhìn lại. Cái gì? Ánh mắt mới vừa đảo qua, hắn ánh mắt không tự chủ được thừa ra, thân thể đều ở đây không bị khống chế run rẩy. Tiên thiên cao thủ. Đây là một người tiên thiên cao thủ. Vân Viễn Chí lúc nào có một người tiên thiên láo quái bằng hữu. Không chỉ là Tần Thái Tề, theo ở bên cạnh hắn tên kia gia lão giờ phút này toàn thân cũng đều như run cầm cập vậy đang run động. Không chỉ có như vậy, ở hai người trong mắt, lại là cơ hồ ở cùng trong chốc lát lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dưới tiên thiên, tất cả là con kiến hôi, Tần gia, bất quá là hơi lớn hơn số chút con kiến hôi mà thôi. Trêu chọc tới người như vậy, Tần gia, xong rồi. Chương 1084, ngươi nuôi tốt nhi tử. Các ngươi hai cái đối với lão phu nói có ý kiến gì không? Nhàn nhạt một câu sau này, Đỗ Trọng nhìn Tần Thái Tề và tên kia Tần gia gia lão bình tĩnh nói. Tiền bối. Tần Thái Tề cổ họng lăn, mặt lộ sầu khổ, lúc này liền chuẩn bị dùng có mắt không biết Thái Sơn các loại lời xã giao, tới hướng Đỗ Trọng cầu xin tha thứ, để cho hắn nương tay cho, bỏ qua cho Tần gia trước khi hành động đã thực hiện. Nếu không có ý kiến, vậy thì không cần nói. Không cùng hắn mở miệng, Đỗ Trọng giơ tay lên liền cắt đứt hắn mà nói, sau đó cười híp mắt đối với Vân Viễn Trí nói, bạn cũ, Diệp Phong mời ngươi lên đài phát biểu, ngươi làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ dự định để cho ta cũng mời một lần. Ha ha ha, bạn cũ gặp lại, Vân Viễn Trí trong lòng đổi sắc hết sức quét, sải bước liền hướng đài chủ tịch đi tới. Thần ra xong rồi. Nhìn hăm hở Vân Viễn Trí, Tần Thái Tề chán nản ngồi về chỗ cũ. Hắn biết, đối phương nếu liền cầu xin tha thứ lời cũng không muốn để cho hắn nói, vậy liền thuyết minh người ta không dự định làm tốt chuyện này, bọn họ Tần ra nhất định phải là trước khi hành động đã thực hiện, trả giá lớn bằng máu. Trêu chọc một người tiên thiên cao thủ, lại gặp tội cùng tập đoàn Thiên Viễn, bọn họ Tần gia còn có đường sống sao? Ngươi nuôi tốt nhi tử. Tần gia gia lão cũng là sắc mặt xanh mét, nhìn Tần Thái Tể cắn răng tức giận mắng. Vào giờ phút này, hắn hận không thể thời gian chạy ngược, ở Tần Thọ sinh lúc xuống, sống sờ sờ đem bóp chết. Nếu không phải bởi vì cái này nghiệt chướng, Tần gia làm sao sẽ đưa tới ngày hôm nay tai họa? Đa tạ Diệp tổng thương yêu, cho lão hủ một cái nói chuyện cơ hội. Cùng lúc đó, Vân Viễn Trí đã đi tới trên chủ tịch đài, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích hướng Diệp Phong chắp tay một cái sau đó, quay đầu nhìn dưới đài đám người, sắc mặt đổi được ngưng trọng mấy phần, gàn từng chữ một. Chư vị cũng là mỗi ngày tiếp xúc dược liệu người, hẳn biết, bây giờ muốn tìm được chính gốc dược liệu, rất khó. Đây là vì cái gì chứ? Bởi vì bây giờ dược liệu, đều là dùng liều lớn, tất cả loại hóa học phân bón thúc xanh, trồng trọt đi ra ngoài, chỉ cần có hình dáng, liền cầm đi bán, căn bản không quản dược liệu như thế nào. Vừa nói chuyện, Vân Viễn Trí trên mặt lộ ra lo âu và sầu khổ vẻ, sâu sắc nhìn dưới sàn đám người nói. Chúng ta đều biết, Hoa Hạ có một câu tục thoại, gọi là thuốc ba phần độc. Một loại không có dược hiệu dược liệu, như vậy nó bên trong còn dư lại chính là cái gì chứ? Còn dư lại cũng chỉ là độc, khi đó, chúng ta bán cho bệnh nhân đi ăn đồ, thì không phải là dược liệu, mà là độc dược, là đang để cho bọn họ phục độc. Nếu như lại tiếp tục như vậy, thuốc đông y thật thì xong rồi. Chúng ta có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta như vậy tiếp tục nữa, nếu có một ngày, chính chúng ta người nhà bị bệnh, nên dùng cái gì cho bọn họ chữa trị? Chẳng lẽ dùng tự chúng ta nuôi trồng độc dược sao? Một chữ một cái, chấn điếc phát hội, làm cho cả phòng họp cũng tĩnh lặng một phiến. Không thiếu bồi dưỡng thuốc đông y buôn bán thuốc trên mặt, lại là cảm thấy đau rất đau. Đúng như Vân Viễn Trí nói như vậy, bọn họ chỉ để ý lợi ích, nhưng không để mắt đến bọn họ đồ đã bán đi, không phải đồ thông thường, mà là cầm đi ra ngoài cứu mạng dược vật. Nếu như dược vật không dược liệu, đó cùng độc dược có cái gì khác biệt? Nếu như người người cũng làm như vậy ngày sau nhà bọn họ người, hoặc là chính bọn họ bị bệnh, vậy nên như thế nào chữa trị đây? Chẳng lẽ sẽ dùng chính bọn họ bồi dưỡng đi ra ngoài những thứ này độc dược? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cho nên, ta ở chỗ này hô hào, hy vọng chúng ta có thể lập ra một cái dược vật trồng trọt liên minh quy tắc. Tất cả xử lý dược vật trồng trọt thương gia, cũng phải có mình hành vi thường ngày, có thể lấy tiêu chuẩn cao tới yêu cầu mình. Đối với kiên thủ người, chúng ta phải thưởng, còn đối với những cái kia con sâu làm sầu nổi canh, chúng ta muốn không chút lưu tình từ buôn bán thuốc trong hàng ngũ thanh trừ đi ra ngoài. Yên lặng một lát sau, Vân Viễn Trí mặt lộ sục sôi vẻ, trầm giọng một câu, sau đó trịnh trọng nhìn Diệp Phong nói, nếu Giang Tổng và Diệp Tổng đem tập đoàn Thiên Viễn dược vật cung ứng nhu cầu giao cho ta, như vậy ta ở nơi này lập được lời thề, chỉ cần lao hủ một hơi thở thượng tích chữ, liền tuyệt sẽ không để cho một bụi không hợp cách thảo dược chảy vào tập đoàn Thiên Viễn sản xuất tuyến. Rào rào rào rào. Lời nói rơi xuống, ngay lập tức, tiếng vỗ tay lập tức như cuồng phong bạo vũ vậy ầm ầm vang dội toàn bộ phòng họp. Ta lần này trở về cầm ta trồng những cái kia độc dược từ trong ruộng bào đi ra, sau này ta nếu là lại làm chuyện loại này, sẽ để cho ta đỉnh đầu sinh vết thương, lòng bàn chân chảy mủ, uống nước bị nước sặc chết. Vân lão, chúng ta cũng muốn thật tốt trồng trọt dược thảo. Nhưng mà những năm này bởi vì Tần gia yêu cầu, không có biện pháp mới đi theo xem bọn họ như vậy làm. Ta thề, sau này nhất định cầm chúng ta bảng hiệu chữ vàng nhặt về. Tiếp đó, từng tên một buôn bán thuốc mặt đỏ cổ to vỗ ngực, sát theo lập được lời thề. Những năm gần đây, ở Tần gia làm xấu xa gương sáng hạ, bọn họ đã là quên trồng trọt dược liệu là cầm tới cứu người cái này sơ lòng, mà là một đầu chạy lợi ích đi. Hiện tại, Vân Viễn Chí nói để cho bọn họ mau chóng tỉnh ngộ. Cảm ơn Vân lão lên tiếng, hy vọng ngày sau tất cả buôn bán thuốc cũng có thể như lão nhân gia ông ta như nhau, không quên sơ lòng, có chúng ta tế thế cứu người hành vi thường ngày. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nghiêm thủ tiêu chuẩn, đã tốt rồi muốn tốt hơn, tập đoàn Thiên Viễn tuyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ một người nào. Diệp Phong háng giọng một cái, miễn cưỡng dưới đài đám người một câu sau đó, nói tiếp, ta tuyên bố, kêu gọi đầu tư đại hội đến đây kết thúc, muốn cùng Vân lão hợp tác, có thể ở sau đó cùng Vân lão tưởng trò chuyện, hiện tại mọi người có thể rời đi. Lời nói sau khi rơi xuống, đám người liền tụ ba tụ năm hướng phòng họp đi ra ngoài, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nói dựa theo Vân Viễn Chí phương pháp, tài bồi trồng trọt chi phí sẽ nâng cao, có thể bọn họ vậy tin tưởng tập đoàn Thiên Viễn sẽ không đối với những thứ này coi mà không gặp, nhất định sẽ cho dư bọn họ đầy đủ bồi thường. Trọng yếu hơn chính là, như vậy bồi dưỡng lương tâm đạo dược liệu vinh dự cảm, là lấy trước nơi tuyệt sẽ không có. Hơn nữa chỉ cần làm như vậy, ngày sau bọn họ cũng không cần lo lắng nữa bị người đâm cổ xương sống mắng bọn hắn là con buôn lòng dạ đen tối. Người Tần gia lưu một chút. Ngay tại lúc này, thấy Tần Thái Tề và Tần gia tên kia gia lão chuẩn bị rời đi, Diệp Phong ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Tần Thái Tề và Tần gia gia lão nghe vậy, nhìn nhau không biết làm sao cười một tiếng, sau đó ngồi về chỗ ngồi. Tiên thiên cao thủ chấn giữ, bọn họ sống chết cũng nặn ở tay người ta bên trong, đừng nói hiện tại chỉ là để cho bọn họ lưu lại, coi như là để cho bọn họ đi đầm rồng hang hổ xông vào một lần, bọn họ cũng không dám không nghe theo. Rất nhanh, phòng họp người liền tất cả rời đi, chỉ còn lại Diệp Phong đoàn người, cùng với Tần gia hai người. Tiên bối, hết thảy tất cả đều là Tần Thọ một người nơi là, chúng ta căn bản không biết, hơn nữa ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm trị Tần Thái Tề và Tần Thọ phụ tử, đem bọn họ đuổi ra khỏi Tần gia. Đám người sau khi rời đi, Tần gia gia lão ánh mắt biến ảo, rồi sau đó nhanh chóng quỳ xuống đỗ trọng trước người, cầu khẩn nói. Gia lão vứt bỏ mình. Nghe được lời này, Tần Thái Tề trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liền Tần gia tu vi cao nhất người, đều như vậy khom lưng quỳ gối, vậy Tần gia còn có hy vọng gì? Trước 1085, gia sản đổi mệnh. Ngươi lấy là một câu trông coi không nghiêm là có thể rửa sạch tất cả của ngươi bộ xử phạt sao? Vẫn là ngươi lấy là chúng ta cũng là người ngu, sẽ thật cho rằng ngươi đối với Tần Thọ hành động đã thực hiện không biết gì cả. Diệp Phong cười nhạt, nhìn Tần gia gia lão khinh thường nói. Một gia tộc chỉ có từ gốc dễ lên liền hư, gia tộc phía dưới vạn bối mới sẽ hoành hành vô kỵ, tùy ý ngâm là. Tần gia gia lão bây giờ nói, chẳng qua là vì bảo toàn Tần gia giải thích mà thôi, hắn phải tin liền chính là người ngu. Tần gia nguyện ý cầm ra một nửa gia sản thành tựu bồi thường. Tần gia gia lão cắn răng, trầm giọng nói. Nói ra miệng lúc đó, hắn lòng cũng đang dỉ máu, muốn bóp chết Tần Thọ ý tưởng mãnh liệt hơn. Một nửa gia sản mua mạng, danh tác, ta đồng ý. Diệp Phong nghe tiếng, hài hước cười một tiếng, gật đầu một cái, nói, bất quá vu khống, ngươi tổng được lấy ra chút chứng cứ mới được đi. Ta có thể cùng ngươi ký kết hợp đồng, Tần gia tất cả bất động sản, tiền gửi ngân hàng, sản nghiệp, ngươi đều có thể lấy đi một nửa. Tần gia gia lão ngược lại cũng có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết định, nghe tiếng sau lập tức từ trên chủ tịch đài lấy tới giấy bút, xoát xoát xoát viết ký hợp đồng, sau đó từ Tần Thái Tề trên mình cầm ra con dấu đại xuống, lại in một cái mình dấu tay. Hắn là một sáng suốt người, biết gia sản thiếu một nửa mặc dù hiểu ý đau, có thể chỉ cần người không có sao, còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Không sai, không nghĩ tới Tần gia những năm này vẫn là kiếm không thiếu lòng đen tối tiền. Diệp Phong cầm hợp đồng lên mắt liếc sau đó, cười gật đầu một cái, sau đó nói, có thể, các ngươi mệnh để lại, mình phế bỏ tu vi, nhanh lên từ trước mắt ta biến mất đi. Ngươi nói gì sao? Thần gia gia lão ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt, nói, nếu ngươi không có nghe rõ, vậy ta lặp lại lần nữa, phế bỏ tu vi, từ trước mắt ta biến mất. Ngươi nói, giao ra một nửa gia sản, liền bỏ qua cho Tần gia. Thần gia gia lão công phẫn nói, ta chỉ nói cái này một nửa gia sản đổi các ngươi hai cái mạng, chưa nói qua muốn cất giữ các ngươi tu vi. Diệp Phong bình tĩnh cười nói, ngươi, Tần gia gia lão trố mắt nghẹn họng, hắn không nghĩ tới, Diệp Phong lại đang trong lời nói chôn như vậy một vòng bộ. Nhưng mà tự phế tu vi, hắn làm sao nguyện ý làm như vậy? Những năm gần đây, Tần gia mặc dù ở ba tần chi địa lớn mạnh, nhưng mà vậy kết thù vô số, nếu không phải bởi vì có hắn cái này thiên cấp sơ kỳ trấn giữ, những cái kia kẻ thù đã sớm tới cửa. Nếu như hắn không có tu vi, hắn không nghi ngờ chút nào, đi qua những cái kia kẻ thù có thể cầm Tần gia ăn tươi nuốt sống. Nếu ngươi không muốn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới giúp ngươi. Diệp Phong cười nhạt, trở tay một trưởng hướng Tần gia gia lão vô tới. Ngươi nằm mơ. Trường ảnh tấn công tới, Tần gia gia lão đưa tay về phía trước vừa đỡ, sau đó liền chuẩn bị phi thân rút lui, từ nơi này trốn ra. Đỗ Trọng cười khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy thổn thức vẻ. Diệp Phong thực lực, liền hắn cũng không phải là đối thủ, huống chi một cái nho nhỏ thiên cấp sơ kỳ. Phịch. Ngay lập tức, Tần gia gia lão ngăn trở cánh tay liền bị Diệp Phong một trưởng đánh mở, rồi sau đó trưởng lực vừa nhanh vừa độc nặng đánh vào hắn đan điền vị trí, nháy mắt tức thì, tu vi hơi thở liền như nước chảy từ trong thân thể tàng ra. Nguyên lai, hắn thật sự là tên kia sâu không lường được cao thủ thần bí. Tu vi bị phế, Tần gia gia lão vừa tức vừa gấp, khá vậy rõ ràng đại thế đã qua, hơn nữa trong thống khổ, hắn rốt cuộc vậy phát hiện một sự thật. Phúc! Ngay sau đó, Tần Thái Tề tu vi vậy giống vậy bị Diệp Phong một trưởng phế trừ. Cút đi, sau này không muốn xuất hiện lại ở ta trước mặt. Tiếp đó, Diệp Phong nhấc chân liền đem hai người đá cửa phòng họp, nhìn bọn họ liền lăn một vòng sau khi rời đi, cầm trong tay hợp đồng đưa cho Vân Viễn Chí, nói, Vân lão, số tiền này liền làm tập đoàn Thiên Viễn tiền kỳ đầu tư. Tần gia cho tiền mặc dù không thiếu, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại thứ không thiếu nhất đồ chính là đồ chơi này. Thà lưu ở trong tay lên múc, ngược lại không như đưa cho Vân Viễn Chí thành tiểu đầu tư, đánh vỡ thuốc đông y khốn cảnh. T. Hướng trên giấy đảo qua, nhìn vậy rậm rạp chẳng chịt bất động sản số lượng, cùng với phải trả tiền tài số lượng, Vân Viễn Chí không khỏi được khỏe mắt cuồng loạn, cảm thấy cái này thật mỏng một mảnh giấy thật là so núi còn nặng. Lao Vân, thu đi, thằng nhóc này không kém cái này ít tiền. Thấy Vân Viễn Chí chuẩn bị đem hợp đồng vẫn còn cho Diệp Phong, Đỗ Trọng cười khoát khoát tay, tỏ ý Vân Viễn Chí không cần như vậy, sau đó cảm khái nói, những năm này là ta làm không đúng, một mực không chú ý tới đây xem ngươi, nếu không, cũng sẽ không xảy ra để cho các ngươi ông cháu bị lớn như vậy ủy khuất. Được, như vậy tiền ta nhận, thuốc đông y nuôi chồng sự việc ta sẽ đích thân giám sát phụ trách, không để cho một phân tiền hoa đến vô dụng địa phương. Vân Viễn Chí nghe Đỗ Trọng nói như vậy, cũng không có từ chối nữa, đem hợp đồng thu vào túi sau đó. Xông lên Đỗ Trọng khoát khoát tay, cười nói, đừng nói như vậy, ta cũng không muốn phiền toái ngươi. Đỗ lão, ngài và Vân lão biết. Giang Y Tuyết nghe vậy, không khỏi được hiếu kỳ nói. Đúng vậy, đó là thật nhiều năm trước, ta tới Tần lĩnh du lịch, bị hung thú làm cho bị thương, khá tốt lao Vân vào núi hái thuốc cứu ta, nếu không, ta cái mạng già này sớm đã không có. Đỗ Trọng cảm khái gật đầu một cái, sau đó cười đối với Vân Viễn Chí nói, ngươi người này à, chính là không thích phiền toái người khác, ngươi cứu mạng ta. Ta lý làm giúp ngươi. Nguyên lai Đỗ Trọng và Vân Viễn Chí còn có một đoạn như vậy qua lại. Giang Y Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, rồi sau đó trong mắt đối với Vân Viễn Chí lại thêm mấy phần vẻ kính nể. Vân Viễn Chí cứu Đỗ Trọng, nhưng là lại không toan tính hồi báo, dù là bị ủy khuất, cũng không muốn phiền toái Đỗ Trọng, có thể người Tần gia bị Vân Viễn Chí cứu, nhưng dùng mọi cách làm khó đây đối với ông cháu. Thiện cung ác so sánh, có thể nói quả thực là do nét tới cực điểm. Tần gia sự việc đã biết, Vân lão bệnh cũng khá. Chúng ta đừng nói những thứ này, mọi người khó khăn được tề tụ một đường, không bằng ngày hôm nay sẽ để cho Vân lão mảnh đất này chủ làm chủ, dẫn chúng ta thật tốt nếm thử một chút ba tầng đất thức ăn ngon hương vị. Đến khi hai vị lão nhân cảm khái sau một lúc, Diệp Phong cười ha hả nói. Dĩ nhiên, Vân Viễn Chí cười to gật đầu. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, hắn cũng muốn cùng Diệp Phong cái này cố nhân sau đó, cùng với Đỗ Trọng vị này cố nhân cùng nhau say mềm một tràng. Tối nay không được. Nhưng vào lúc này, Đỗ Trọng nhưng lắc đầu một cái, sau đó đối với Diệp Phong nói, ta trước khi tới nhận được tin tức, thi đấu trước đầu não hội giao lưu đem cùng tối nay trưa đêm ở Hoa Sơn Ngũ Phượng Lâu cử hành, đến lúc đó tất cả đại phái đầu não đều phải nhân sâm sẽ, ngươi ta cũng phải đi. Nhất là ngươi, ngươi nhưng mà Di Hoa Cung mà nay tông chủ, cái khác bốn đại phái đầu não còn không biết tin tức này đâu. Hội giao lưu muốn tổ chức, vậy không phải nói thi đấu muốn chính thức đăng lên báo. Diệp Phong nghe tiếng trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu một cái. Túi đầu lại nhìn hạ thời gian, phát hiện khoảng cách trưa đêm còn có 3 tiếng sau đó, đối với Đỗ Trọng cười nói, không làm chặt, còn có thời gian, chúng ta ăn uống no nê, đến lúc đó ta mang ngài bay qua, để cho bọn họ Vân. Vân cũng không sao. Chương 1086, đầu não hội giao lưu. Cũng tốt. Đỗ Trọng mặc dù cảm thấy không nói trước đi nhân sâm sẽ không tốt, nhưng nghĩ tới ngồi phi kiếm cắm rỗ, vẫn là một mặt hâm mộ nhìn Diệp Phong, không tự chủ được gật đầu một cái. Phi kiếm vật này, đối với cổ võ giả sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tuy nói Đỗ Trọng hôm nay đã tấn thăng tiên thiên, có thể bị người kêu một tiếng tiên thiên lão quái, có thể vẫn là không có ngự kiếm năng lực phi hành. Bay. Tiểu Diệp ngươi thật đúng là thích nói giỡn, Bất quá Ngũ Phượng lâu ở Hoa Sơn giữa sườn núi, lấy Lao Đô các ngươi hai cái cất lực, ăn cơm xong đi qua cũng không muộn. Vân Viễn Chí không biết nội tình, còn lấy là Diệp Phong đang nói đùa, ngạo báng một câu sau đó, liền dẫn đám người đi Hoa Sơn chung quanh chợ đêm. Ba tần chi địa không chỉ có sản xuất nhiều dược liệu, hơn nữa tất cả loại thức ăn làm bằng bột mì lại là làm được hết sức nói, nhất là thịt kẹp bánh bao không nhân và dương nhục pha mô, càng có thể nói là độc bộ hoa hạ. Nhất là Vân Viễn Chí tìm địa phương, lại là một nhà hưởng dự ba tần đất tiệm xưa trăm năm. Tươi đẹp canh dê, cộng thêm kình đạo 10 phần thức ăn làm bằng bột mì, cho dù là Giang Y Tuyết cái này loại lượng cơm nhỏ, lại cố kỵ hình tượng người đẹp, cũng ăn nước chừng một tô. Cơm nước no nê sau đó, đã sắp đến trưa đêm, Diệp Phong đem Giang Y Tuyết và Vân Viễn Chí bọn họ đưa lên xe sau đó, tìm một tĩnh lặng xóa xỉnh, liền dẫn Đỗ Trọng Ngự kiếm lăng không, chạy thẳng tới Hoa Sơn Ngũ Phượng lâu đi. Trưa đêm lúc đó, Hoa Sơn vậy cũng sẽ phong sơn, cấm chỉ du khách tiến vào, nhưng đối với cổ võ giả mà nói, lệnh cấm này và giấy vụn cũng không có gì khác biệt. Nhất là việc lần này động đã báo cáo, Hoa Sơn phương diện cũng cho bọn họ mở thuận lợi cửa, làm Diệp Phong lúc chạy đến, Ngũ Phượng lâu đèn đuốc sáng rực. Mà làm niệm lực quét sau khi tiến vào, Diệp Phong phát hiện ở Ngũ Phượng lâu trong đại sảnh, giờ phút này đã là đang ngồi 4 tên tu vi tinh thâm cổ võ giả. Cái này 4 người, cần phải làm chính là núi Phương Thốn, Thái Ất Môn, Huyền Không Chùa và Thượng Thanh Môn, cái này cổ võ 4 đại phái đầu não. Địa Linh Tông và Di Hoa Cung là làm sao vậy, hôm nay đều đã là nửa đêm, có thể vẫn là không có một người tới đây, chẳng lẽ là dự định bỏ quyền, không tham gia lần này thi đấu không được. Còn có quân đội bên kia, không phải nói cũng phải phái người tham gia thi đấu, làm sao một chút động tĩnh không có. Còn chưa cùng Diệp Phong và Đỗ Trọng tiến vào Ngũ Phượng lâu, dọc theo trong phòng khách đột nhiên vang lên một cái âm chắc chắc thanh âm. Đây là Thái Ất Môn môn chủ Nhạc Chắc Quần, người này tu là tiên thiên, thiên tư không tầm thường, là đường kim cổ võ giới bên trong tiên thiên cao thủ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Nghe được cái này thanh âm, Đỗ Trọng lập tức hướng Diệp Phong truyền âm nói. Thái Ất Môn môn chủ. Diệp Phong chân mày nhỏ chọn. Hắn và Thái Ất Môn giữa thù nhưng mà kết lớn, hiện ở nơi này Nhạc Bất Quần hẳn còn không có nhận được tông kính các người xảy ra chuyện tin tức, nếu không, nhất định sẽ xuất thủ đối phó hắn, không bằng liền mượn cổ võ thi đấu cơ hội, giải quyết cái phiền toái này. Chờ một chút đi, cổ võ thi đấu trọng yếu vô cùng, chuyện liên quan đến cổ võ giới môn phái hạng, người không tới đủ, coi như chúng ta bàn ra kết quả, cũng không cách nào phục chúng. Ngay sau đó, Ngũ Phượng lâu bên trong truyền ra Mạc Nhị thanh âm. Ha ha, Mạc Nhị. Ta gần đây nghe được một cái tin đồn, nói ngươi ở khách sạn Hoa Sơn bị một tên tiểu bối đánh bại, không biết là hay không thật có chuyện này ư? Mạc Nhị vừa dứt lời, Nhạc Chắc Quần liền nghiền ngẫm hỏi. Mạc Nhị nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút khó khăn xem, nhưng rất nhanh hắn cũng chỉ khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu nói, thật có chuyện này, vậy ngươi thủ đoạn bất phàm, lai lịch rất thần bí, ta không phải hắn đối thủ. Một cái tuổi trẻ mà thôi, cao hơn nữa mình có thể cao mình đi nơi nào, xem ra Mạc Nhị ngươi là già thật rồi. Nếu như đổi thành ta ra tay, nhất định một chiêu là có thể đem cái thằng nhóc đó đánh bại. Nhạc Trác Quần khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó nói, không muốn đợi thêm nữa, nếu bọn họ không đến, vậy thì làm bỏ quyền tốt lắm. Tùy tiện nghĩ ra cái chương trình, ngày mai trực tiếp mở thi đấu. Các ngươi không cần đợi thêm nữa, Địa Linh Tông sẽ không tới. Diệp Phong nghe tiếng, hướng Đỗ Trọng liếc nhìn sau đó, sải bước đi đến Ngũ Phượng lâu trước, đưa tay đẩy cửa ra, một chữ một cái nhàn nhạt nói. Chuyện của tôi. Nét. Ngoài cửa lại có hai người ở. Nhạc Trác Quần thấy vậy vẻ mặt khẽ biến, đáy mắt lướt qua lau một cái dị mang. Mới vừa Diệp Phong và Đỗ Trọng lúc chạy đến, hắn giác quan thứ 6 cảm giác được có người đến gần Ngũ Phượng lâu, nhưng hắn cho rằng chỉ có một người, có thể không nghĩ tới phải, lại có thể xuất hiện hai người. Cái này liền thuyết minh, cái này hai người ở giữa một cái, lại có tránh bị hắn cảm giác thực lực. Bất quá ở hắn xem ra, né tránh hắn cảm giác người, hẳn là Đỗ Trọng, bởi vì Diệp Phong chân thực quá trẻ tuổi. Ngươi là nhà nào người, loại trường hợp này cũng là ngươi có thể tới tham gia sao? Đỗ Trọng, cái này đứa nhỏ nhưng mà nhà các ngươi văn bối. Hơn nữa ta nhớ ngươi và Địa Linh Tông thật giống như không việc gì đồng thời xuất hiện đi, lúc nào có thể thay Địa Linh Tông nói chuyện. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Nhạc Trác Quần rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn bằng nửa con mắt nhìn Diệp Phong nhàn nhạt nói. Là ngươi. Cùng lúc đó, Mạc Nhị vậy đứng bật dậy, kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong. Mặc dù hắn biết Diệp Phong thân thủ cực cao, nhất định sẽ ở cổ võ thi đấu lên thấy hắn, nhưng lại nhưng không nghĩ tới sẽ ở hội giao lưu lên thấy Diệp Phong. Bởi vì cái này hội giao lưu, có thể không phải là người nào cũng có thể tham gia, chỉ có các tông đầu não mới có tư cách dự thính, hắn có thể tham gia, cũng là bởi vì là thay huynh trưởng tới mà thôi. Lão nhân gia, lại gặp mặt. Diệp Phong mỉm cười hướng Mạc Nhị gật đầu một cái. Mới vừa Mạc Nhị thẳng thắn thừa nhận kỹ không bằng người, coi như là có chút bụng dạ độ lượng. Là ngươi đánh bại Mạc Nhị. Thấy Mạc Nhị kỳ lạ phản ứng, bên trong sân một người thân hình thấp bé, ăn mặc đạo bào người đàn ông kinh ngạc nhìn Diệp Phong nói. Đây là thượng thanh môn trùng hư đạo trưởng. Đỗ Trọng biết Diệp Phong đối với cổ võ giới không rõ lắm rõ ràng, liền hướng hắn giới thiệu. Chỉ là so tài mà thôi, không phải cuộc chiến sinh tử, không coi vào đâu. Diệp Phong tùy ý hướng trùng hư đạo trưởng gật đầu một cái. Mạc Nhị nghe vậy, da mặt hơi có chút đỏ lên, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhiều chút cảm kích. Phải biết hắn và Diệp Phong tỉ thí thời điểm, nhưng mà dùng hết toàn lực, mặc dù không phải là sống chết đánh giết, nhưng vậy không kém nhiều. Diệp Phong giờ phút này nói vậy cuộc tỉ thí chỉ là so tài, coi như là cho hắn giữ lại chút mặt mũi, để cho hắn chưa đến nỗi quá mức mất mặt. Con nhỏ tuổi, có thể đánh bại Mạc Nhị, vậy coi là có chút bản lãnh. Bất quá cõi đời này thiên tài không thiếu, nhưng đại đa số thiên tài cũng như sao rơi như nhau vạch qua, hơi thả thành tiểu xuất sắc liên thệ. Ngay tại lúc này, Nhạc Trác Quần khinh thường cười một tiếng, một mặt thật ra thì ngươi tu vi lơ là bình thường diễn cảm. Sau đó ý hưng lan san đối với Diệp Phong nói, ngươi mới vừa nói địa linh tông sẽ không tới, là ý gì? Cái này Nhạc Trác Quần thật là phách lối à, bất quá như vậy vừa vặn, tiểu gia bản liền dự định mượn cổ võ thi đấu lập uy, đang cần cái ra mặt chim tới gõ một phen. Diệp Phong hướng Nhạc Trác Quần quét mắt sau đó, cân nhắc nói, địa linh tông đã bị người tiêu diệt, dĩ nhiên là muốn đến cũng tới không được. Địa linh tông bị người diệt. Vâng. Diệp Phong một lời rơi xuống, ngũ phượng lâu bên trong lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thân là cổ võ sáu đại phái một trong, hung cứ ở cổ võ giới chóp đỉnh nhất một trong những thế lực địa linh tông lại có thể bị người diệt, điều này sao có thể? Chương 1087, bốn đại phái khiếp sợ. A-di Đà Phật, Diệp Thí Chủ, loại chuyện này còn chưa đùa dỡ tốt. Một hồi lâu sau, phòng khách một người ăn mặc rực rỡ lan cà sa, bảo tương trang nghiêm lão hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, không tin lắc đầu một cái. Hơn nữa lão hòa thượng lúc nói chuyện, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt còn có chút lạnh lùng, tựa hồ khá chứa địch ý. Vị này là Huyền Không chùa Chí Không đại sư. Đỗ Trọng hướng Diệp Phong truyền âm nói ra tên này lão hòa thượng thân phận. Huyền Không chùa người. Diệp Phong chân mày gạt gạt, hắn và Huyền Không chùa bây giờ, nhưng mà có chút thù oán, đối phương biết được hắn thân phận đổ vậy chẳng có gì lạ. Nói đùa, địa linh tông bị diệt, chúng ta những thứ này cổ võ các phái đầu nào không biết, một mình ngươi tên chàng trai chưa từng có ai biết đến ngược lại là biết trước. Nhạc Trác Quần cũng là cười nhạt liền liền, cho rằng Diệp Phong là đang nói hưu nói vượng. Các hạ, loại chuyện như vậy xác thực không thể làm cho đùa, ngươi nói địa linh tông bị diệt, đó là bị người nào tiêu diệt. Mạc Nhị và Trùng Hư đạo trưởng cũng đang sắc đối với Diệp Phong nói. Tuy nói địa linh tông là cổ võ sáu đại phái bên trong thực lực so với là yếu ba nhà một trong. Có thể cho dù là như vậy, địa linh tông thực lực cũng vui bao trùm ở cổ võ giới đỉnh cấp. Hơn nữa địa linh tông nội môn có 4 tên thiên cấp đỉnh phong, còn có một người đang chạy nước rút thiên cấp đỉnh phong trưởng lão. Như vậy thực lực, làm sao có thể sẽ bị người tùy tiện tiêu diệt. Trọng yếu hơn chính là, chuyện lớn như vậy, bọn họ thân là cổ võ giới nhân vật đầu não, lại liền một chút tiếng gió cũng không có bị. Ngược lại thì Diệp Phong người trẻ tuổi này lời nói chuẩn xác, cái này làm cho người như thế nào tin tưởng. Bị Di Hoa cùng tông chủ tiêu diệt. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Cười nhạo. Nhạc Trác Quần cười nhạt lắc đầu, khinh bỉ nhìn Diệp Phong nói, ngươi nếu nói là người của những tông môn khác diệt địa linh tông ta còn tin tưởng, có thể Di Hoa Cung. Ha ha, theo ta biết, Di Hoa Cung chỗ ở vị trí đáy biển núi lửa phun ra, trong tông môn không một người may mắn tránh khỏi. Hơn nữa Di Hoa Cung đầu não, cũng không phải gọi là tông chủ, mà gọi là cung chủ. Cũ Di Hoa Cung đầu não gọi là cung chủ. Mới Di Hoa Cung đầu nào chính là gọi là tông chủ. Diệp Phong cười híp mắt nói. Nhạc Trác Quần chăm chú nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt thần quang không ngừng biến ảo. Ban đầu Di Hoa Cung cung chủ từng và Thái Ất Môn từng có ước định, muốn cũng nhập Thái Ất Môn, hắn vậy phái ra đệ tử đi tiếp xúc, có thể không ao ước làm hắn phái ra đệ tử lúc chạy đến, phát hiện Di Hoa Cung đã bị đáy biển núi lửa bùng nổ chiếm đoạt, mà Di Hoa Cung người cũng đã là chẳng biết đi đâu. Ở hắn muốn đến, hẳn là đáy biển núi lửa bùng nổ dồn dập. Di Hoa Cung không có kịp thời phát hiện, đưa đến cử tông tiêu diệt. Có thể bây giờ nghe Diệp Phong ý kiến, đúng sự kiện tựa hồ có khác cẩn tình. Không biết mới Di Hoa Cung cung chủ là người phương nào. Trùng Hư đạo trưởng mắt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng Diệp Phong hỏi. Diệp Phong lời nói chuẩn xác, mặc dù hắn đối với địa linh tông tiêu diệt không quá tin tưởng, nhưng giờ phút này nhưng vậy thêm mấy phần chần chờ. Chính là tại hạ, chính là Di Hoa Cung mới tông chủ. Diệp Phong thong thả cười một tiếng, nhìn bên trong sân mọi người nghiền ngẫm cười nói. Ha ha ha, cười nhạo, Di Hoa Cung từ trước đến giờ chỉ lấy nữ đệ tử, làm sao có thể sẽ tìm một người đàn ông tới làm tông chủ. Nhạc Trác Quần ngửa đầu cười to không dứt, trong thanh âm tràn đầy châm chọc ý. Nhưng chỉ là cười mấy tiếng, hắn liền không cười được. Bởi vì giờ khắc này Diệp Phong tay lộn một cái, lòng bàn tay lại là nhiều một quả buộc vòng quanh hoa tháng lệnh bài kia, liền chính là Di Hoa Cung tượng trưng. Cầm lệnh bài người, tức là Di Hoa Cung đầu não. Bọn họ ngày xưa cũng từng gặp qua này bài, cho nên nhận được này bài cũng không phải là ngụy tạo. Lão Phu lấy xuất thân tánh mạng làm chứng, Diệp Phong hôm nay đúng là Di Hoa Cung tông chủ, còn như Địa Linh Tông. Đích xác là bị hắn diệt. Đỗ Trọng giờ phút này vậy nói ra chấn tướng, hơn nữa là Diệp Phong đứng ra bảo đảm. T. Đỗ Trọng một lời rơi xuống, bên trong sân lập tức vang lên từng cơn đổ rút ra hơi lạnh tiếng. Di Hoa Cung truyền thừa lệnh bài xuất hiện, đã làm cho bọn họ tin Diệp Phong nói mấy phần. Mà Đỗ Trọng bảo đảm, chính là hơn nữa để cho bọn họ xác nhận chuyện này. Bởi vì Đỗ Trọng ở cổ võ giới danh tiếng coi như là tương đối vang lên, hơn nữa lấy thành thực quân tử nổi danh, hắn không thể nào giúp như vậy một người trẻ tuổi nói láo. Nhưng mà, cổ võ sáu đại phái một trong Địa Linh Tông bị người diệt, cái này thật để cho người khó mà tin tưởng. Cái này lặt vặt các ngươi chắc biết đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong tay động một cái, lòng bàn tay lại xuất hiện một quả hình dáng phong cách cổ xưa màu đỏ như máu lệnh bài. Huyết sát làm. Địa Linh Tông tông chủ tín vật. Cái này cái lệnh bài vừa xuất hiện, phòng khách ngay tức thì sôi trào, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như nói Di Hoa Cung cung chủ làm xuất hiện, cộng thêm Đỗ Trọng bảo đảm, đã làm cho bọn họ có 70% tin tưởng Địa Linh Tông bị diệt, như vậy Huyết Sắt Làm xuất hiện, chính là để cho chuyện này hoàn toàn biến thành sự thật. Huyết Sắt Làm là Địa Linh Tông tông chủ tượng trưng, chỉ có tông chủ mới khá lấy cầm, người ngoài không thể mong đợi đạt tới. Giờ phút này Huyết Sắt Làm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay, vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là Phục Thiên Phàm chết, Địa Linh Tông đã mất. Ngày xưa ngang dọc cổ võ giới cổ võ 6 đại phái, ở im hơi lặng tiếng gian, đã biến thành cổ võ 5 đại phái. Lòng của tất cả mọi người cũng nặng trĩu, bằng vào thân là các tông đầu não bản năng, bọn họ cảm giác được, một cổ mãnh liệt dòng nước ngầm đã bắt đầu ở cổ võ giới phun trào, có lẽ trên lịch sử cổ võ giới mấy lần nữa xào bài sự việc, lại đem phát sinh. Đỗ Trọng, ngươi làm chuyện tốt. Lại dám cùng người khác tiêu diệt cổ võ 6 đại phái một trong, ngươi có biết ngươi hậu quả của làm như vậy là cái gì? Yên lặng một lát sau, Nhạc Trác quần trùng trùng vỗ bàn một cái, tức giận hướng Đỗ Trọng trách mắng. Ở hắn xem ra, Địa Linh Tông bị diệt chuyện này, tuyệt không khả năng là Diệp Phong làm ra, ngược lại vô cùng có thể là Đỗ Trọng bút tích. Bởi vì Đỗ Trọng hưởng dự cổ võ giới lâu ngày, mà Diệp Phong chính là mới vừa hiện lên ngôi sao mới thôi. Nhạc Trác quần, lại không nói Địa Linh Tông bị diệt và Lão Phu có không quan hệ. Người nào cho ngươi dũng khí, lại để cho ngươi dùng cái này loại giọng tới hướng Lao Phu nói chuyện, thay một đám người chết bất bình dùm. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, càng không cần phải nói là Đỗ Trọng, nghe tiếng sau đó, hắn hai hàng lông mày đảo thụ, ầm ầm tản mát ra tiên thiên tu vi, lạnh lùng nói, ngươi là tiên thiên, Lao Phu cũng là tiên thiên, ngươi có cái gì tư cách uy hiếp ta? Cái gì? Đỗ Trọng lại có thể đột phá tiên thiên? Vâng! Lời này vừa ra, bên trong đại sảnh khoảnh khắc liền như nổ nồi như nhau, tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn Đỗ Trọng. Mặc dù Đỗ Trọng xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được Đỗ Trọng trên mình hơi thở khác thường, có thể bởi vì lên cấp tiên thiên độ khó cao, hơn nữa hợp nhất đan chỉ nắm ở núi Phương Thốn trong tay, tất cả mọi người đều không nghĩ tới phương diện này. Nhưng ai biết, giờ phút này Đỗ Trọng lại là nói thẳng ra hắn đã là tiên thiên. Cổ võ giới lại xuất hiện một người tiên thiên cao thủ, cái này đem sẽ đưa tới như thế nào mãnh liệt gợn sóng? Có nhiều ít sự việc muốn lần nữa xào bài. Địa Linh Tông bị diệt, Đỗ Trọng đột phá tiên thiên, lần này cổ võ thi đấu thật là ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng à. Các tông đầu não sắc mặt âm tình bất định, bọn họ đột nhiên phát hiện, lần này cổ võ thi đấu có lẽ muốn so với năm trước bất kỳ một lần đều phải hơn nữa phức tạp. Chương 1088, trái bom nặng ký. Chúc mừng, chúc mừng. Nhạc Trác quần nhìn chằm chằm Đỗ Trọng nhìn hồi lâu sau đó, lúc này mới chắp tay, không cam tâm không tình nguyện nói lên tiếng chúc mừng. Sau đó âm dương quái khí đối với Mạc Nhị nói, núi Phương Thốn quả nhiên là siêu nhiên chắc quần, lại có thể bỏ được cầm ra hợp nhất đan tới giúp người đột phá, chỉ là không biết Đỗ lao bạn bè là trả giá vì sao loại giá phải trả, mới từ Quý Tông đổi một quả hợp nhất đan. Lời này lối ra, tất cả mọi người ánh mắt soát được cũng đầu đến Mạc Nhị trên mình. Hợp nhất đan có thể nói là cổ võ giới bên trong đứng đầu nhất đan dược, người có chỉ có núi Phương Thốn một nhà, lại không phân hảo. Ở bọn họ muốn đến, Đỗ Trọng có thể đột phá tiên thiên. Nhất định là lấy được núi Phương Thốn trợ giúp. Chỉ là bọn họ thật là tò mò, Đỗ Trọng kết quả là chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả, mới để cho núi Phương Thốn cho hắn một quả hợp nhất đan. Còn như Địa Linh Tông diệt vong, ở những người này xem ra, giờ phút này đã là không có Đỗ Trọng đột phá tiên thiên chuyện này trọng yếu. Bởi vì trước mới là cổ võ giới đỉnh cấp, có tiên thiên tu vi, là có thể khai tông lập phái, hơn nữa nhảy một cái trở thành cổ võ giới đứng đầu một trong những thế lực. Chỉ cần biết Đỗ Trọng chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả, hướng núi Phương Thốn đổi lấy hợp nhất đan, có lẽ bọn họ liền có thể lấy này là bắt trước, vậy vì mình tông môn đổi lấy một quả hợp nhất đan, lại sáng tạo ra một người tiên thiên cao thủ, tăng lên thực lực. Theo ta biết, Đỗ Lao Tấn Thăng sử dụng hợp nhất đan, cũng không phải là ta núi Phương Thốn cung cấp. Đối mặt nghi ngờ của mọi người ánh mắt, Mạc Nhị kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Đỗ Trọng nhìn hồi lâu sau đó, gàn từng chữ một. "Oanh!" Đám người khoảnh khắc liền nổ nồi, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hợp nhất đan chỉ tồn tại ở núi Phương Thốn, lại không phân hảo, cái này đã là cổ võ giới định luận. Mà hiện tại Đỗ Trọng đột phá tiên thiên, nếu như không phải là từ núi Phương Thốn trong tay lấy được hợp nhất đan, như vậy hắn là từ chỗ nào lấy được? Đây có phải hay không ý nghĩa, đương kim cổ võ giới trừ núi Phương Thốn ra, lại có người có thể cung cấp hợp nhất đan? Mà trong tất cả mọi người, đương kim Mạc Nhị trong lòng chấn động nhất là kịch liệt. Núi Phương Thốn mặc dù có thể ở cổ võ giới giữ địa vị siêu nhiên, hùng cứ cổ võ giới chóp đỉnh nhất, rất lớn một phần chia nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ nắm giữ hợp nhất đan, trừ này một nhà, lại không phân hảo, cho nên tất cả tông môn đều yêu cầu giúp bọn họ. Có thể nếu như hiện tại có người có luyện chế hợp nhất đan năng lực, như vậy cái này loại lũng đoạn cũng sẽ bị đánh vỡ. Cứ như vậy, núi Phương Thôn sức ảnh hưởng, đứng núi chịu sào liền sẽ phải chịu cực lớn đánh vào. Đỗ Lao bạn bè, nếu ngươi đột phá hợp nhất đan không phải núi Phương Thôn cung cấp, như vậy là được từ nơi nào? Trung hư đạo trưởng gặp Mạc Nhị vẻ mặt không giống giả bộ, liền nhìn Đỗ Trọng nghi ngờ nói. Đỗ Trọng làm sao có thể bán đứng Diệp Phong, lúc này nhàn nhạt nói, là ta dưới cơ duyên xảo hợp nơi được. Chẳng lẽ ngươi đây cũng phải truy hỏi sao? Trung hư đạo trưởng nghe tiếng yên lặng, cổ võ giả có riêng cơ duyên tế hội, mà đây cũng là mỗi người bọn họ bí mật. Nếu như cưỡng ép nghe loại bí mật này, trên căn bản giống như là ở hướng đối phương tuyên chiến. Lời không thể như thế nói, Đỗ Lao bạn bè ngươi tình huống quá đặc thù, chúng ta những người này đều là dựa vào núi Phương Thốn mới đột phá tiên thiên, duy chỉ ngươi là ngoại lệ, chúng ta vì cổ võ giới phát triển, không thể không hơn truy vấn một câu. Nhưng vào lúc này, Nhạc Trác Quần nhưng là chưa từ bỏ ý định kéo ra cổ võ giới phát triển cờ lớn truy hỏi nói. Đỗ Lao bạn bè, chuyện này ngươi tốt nhất có thể cho ta núi Phương Thốn một cái giải thích. Mạc Nhị vậy trầm giọng nói. Ha ha ha, hướng ta muốn giải thích. Vậy ta thử hỏi một câu, các ngươi Thái Ất Môn có cái gì nội tình, núi Phương Thốn lại kết quả còn có mấy cái hợp nhất đan, có thể nguyện nói cho ta sao? Đỗ Trọng không có động tĩnh, mà là hướng Nhạc Trác Quần và Mạc Nhị châm biếm lại nói. Mạc Nhị và Nhạc Trác Quần cười khanh khách. Cái này loại tra hỏi đích sắc có chút không ổn, nhất là tra hỏi vẫn là tên tiên thiên. Trọng yếu hơn chính là, Đỗ Trọng vẫn là một người tới lui không ràng buộc tán tu, thật chọc giận hắn, vạn nhất hắn nhằm vào hai tông ra tay, đến lúc đó tổn thất thảm trọng nhất định là bọn họ. Chỉ là không cách nào được biết như vậy bí mật, bọn họ trong lòng thật sự là có chút không cam lòng. Không cần lại tra hỏi, Đỗ Lao đột phá dùng hợp nhất đan, là ta cung cấp. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhàn nhạt nói. Hắn làm sao nói ra? Đỗ Trọng nghe tiếng, lập tức khẩn trương nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong có thể luyện chế hợp nhất đan điều bí mật này, liên lụy cực lớn, hắn rất lo lắng một khi tin tức lộ ra, sẽ để cho bao nhiêu người để mắt tới Diệp Phong, lại sẽ cho hắn rước lấy nhiều ít phiền toái. Bản năng hạ, hắn liền muốn hủy bỏ Diệp Phong giải thích, có thể khi thấy Diệp Phong khẽ lắc đầu sau đó, hắn lúc này mới không nói lời gì nữa. Ngươi! Nhạc Trác Quần hướng Diệp Phong liếc nhìn, sau đó khinh thường lắc đầu một cái. Tuy nói Diệp Phong tiêu diệt địa linh tông chuyện này để cho người rất khiếp sợ, có thể hắn như cũ chưa thấy được Diệp Phong có luyện chế hợp nhất đan năng lực. Từ thiên chân thượng nhân qua đời sau đó, từ cổ chí kim, cổ võ giới có nhiều ít đan sư đầu bạc nghèo trải qua muốn luyện chế ra một quả hợp nhất đan, có thể cho dù là các tông bên trong lý lịch già nhất đan sư đều không có năng lực này. Những người này cũng không được, huống chi là tuổi quá trẻ Diệp Phong. Phải biết đan dược một đường không thể so với cái khác, không phải ngươi ước chừng có thiên phú là được. Còn phải có nhiều kinh nghiệm, có đối với tất cả loại linh dược vượt quá tầm thường trưởng khống lực. Những thứ này, đều phải dựa vào tuổi tác năm tháng lắng đọng mới có thể làm được. Ta lấy được thiên chân thượng nhân truyền thừa, đan dược này là từ hắn trong truyền thừa phát hiện. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, ném ra một cái đủ rồi để cho tất cả mọi người đầu góc choáng váng trái bom nặng ký. Thiên chân thượng nhân truyền thừa. Lời nói lối ra ngay tức thì, bên trong sân tất cả mọi người trong ánh mắt cơ hồ lập tức cũng phun ra mãnh liệt tham lam vẻ hâm mộ. Mà tất cả mọi người tiếng hít thở, vậy cơ hồ ở cùng trong chốc lát đổi được dồn dập. Không phải bọn họ không có kiến thức, mà là thiên chân thượng nhân ở cổ võ giới danh tiếng thật sự là quá lớn. Cổ võ thứ nhất kỳ nhân, như vậy danh tiếng, cũng không phải là ai cũng có thể xứng với. Thậm chí cho dù là đến hôm nay, đều có lời đồn đãi, nói Thiên Chân Thượng Nhân thật ra thì cũng không chết đi, mà là tu luyện đến vô cùng là cảnh giới cao thâm, trực tiếp bể tan cảnh hư không rời đi hồng trần. Như vậy một vị nhân vật truyền kỳ lưu lại truyền thừa, làm sao có thể không để cho những thứ này cổ võ các tông đầu náo khiếp sợ và mơ ước. Hiệu quả đạt tới. Nhìn mọi người vẻ mặt phản ứng, Diệp Phong trong lòng cười khẽ liền liền. Hắn làm sao không biết ném ra hợp nhất đan là xuất từ hắn tay, cùng với Thiên Chân Thượng Nhân là do hắn lấy được chuyện này sau đó, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng hắn lần này tham gia cổ võ thi đấu một trong những mục đích, chính là muốn cao giọng, muốn lập uy. Cho nên hắn ném ra trái bom nặng ký càng vang dội, và hắn mục tiêu liền càng phù hợp. Hơn nữa so sánh với Thần Y Tâm Kinh và Thái Cổ Thần Tộc truyền thừa, Thiên Chân Thượng Nhân truyền thừa, thật ra thì vẫn là phải yếu hơn rất nhiều. Trên người hắn lớn nhất hai cái bí mật cũng có thể mượn này cơ hội ẩn nút xuống. Còn như nếu có người động tâm tư không nên động, vậy thì càng đơn giản hơn. Bởi vì hắn Diệp Phong giờ phút này thiếu nhất, chính là cầm tới cảnh khỉ con gà kia. Chương 1089, Thái Ất Môn Dạ Tâm. Không có ai hoài nghi Diệp Phong mà nói, không chỉ là bởi vì Đỗ Trọng thành công đột phá tiên thiên, mà hợp nhất đan lại là từ Thiên Chân Thượng Nhân sau đó, liền không người nào có thể luyện chế. Trọng yếu hơn chính là, chỉ có thừa kế vị này cổ võ thứ nhất kỳ nhân truyền thừa, mới có thể giải thích Diệp Phong vì sao tuổi còn trẻ, là có thể mạnh như vậy thế, có đánh bại Mạc Nhị thực lực. Ngươi thừa kế Thiên Chân Thượng Nhân truyền thừa. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau đó, Mạc Nhị đang như vậy đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy rung động vẻ hướng Diệp Phong run giọng hỏi. Lời này vừa ra, Nhạc Chắc Quần, Chúng Hư đạo trưởng và Chí Không đại sư lập tức nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là hiểu ra. Mạc Nhị thời khắc này thất thố diễn cảm, để cho bọn họ xác nhận một kiện truyền lưu ở cổ võ giới đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có được xác nhận sự việc, đó chính là, núi Phương Thốn có hợp nhất đan, cũng không phải là bọn họ tự mình luyện chế, chính là Thiên Chân Thượng Nhân trả nhân tình lưu. Nếu không phải như vậy, Mạc Nhị làm sao sẽ đối với Diệp Phong lấy được Thiên Chân Thượng Nhân truyền thừa sự việc như vậy để ý? Không sai. Diệp Phong nhẹ gật đầu cười. Mạc Nhị nghe tiếng, chán nản ngồi về chỗ cũ, trên mặt tràn đầy cười khổ. Thân là cực lớn đệ đệ ruột, hắn tự nhiên biết cổ võ giới lời đồn đãi xác thực cũng không phải là huyệt trống tới gió, núi Phương Thốn hợp nhất đan đích xác là từ Thiên Chân Thượng Nhân trong tay nơi được. Mà từ Thiên Chân Thượng Nhân thần bí sau khi mất tích, những năm gần đây, núi Phương Thốn một mực đang không ngừng phái ra người, ở Hoa Hạ Sơn xuyên bên trong du lịch, định tìm được Thiên Chân Thượng Nhân động phủ, tìm được hắn truyền thừa. Nhưng tiếc là, nhiều năm qua như vậy, mặc dù núi Phương Thốn hao phí vô số tinh lực, vậy phát hiện qua một ít còn lại cổ xưa cổ võ giả truyền thừa chi địa, nhưng tiếc là, từ đầu đến cuối không tìm được Thiên Chân Thượng Nhân động phủ. Có thể hiện tại để cho hắn khó mà tin tưởng phải, Thiên Chân Thượng Nhân động phủ lại là bị Diệp Phong cho đoạt trước. Như vậy kết quả, làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy thất lạc và thất vọng. Chuyện này nhất định phải mau sớm hồi báo cho đại ca, lần này cổ võ thi đấu, xem ra hắn muốn đích thân chấn giữ. Ngay sau đó, Mạc Nhị trong lòng đột nhiên manh phát ra một cái ý niệm. Không biết ngươi từ Thiên Chân Thượng Nhân trong truyền thừa thu được nhiều ít hợp nhất đan. Chúng ta Thái Ất Môn đối với hợp nhất đan cảm thấy rất hứng thú, ngươi như có lời, điều kiện cứ việc mở. Ngay tại lúc này, Nhạc Trác Quần đột nhiên cười híp mắt hướng Diệp Phong hỏi. Lời này vừa ra, Chúng Hư đạo trưởng và Chí Không đại sư cũng đưa mắt đặt tiền cuộc ở Diệp Phong trên mình. Hợp nhất đan quá trọng yếu, chỉ phải lấy được thì có thể đào tạo được tiên thiên cao thủ. Cứ như vậy, cổ võ giới thế lực phân chia liền có cơ hội lần nữa xào bài, bọn họ liền có thể lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Xin lỗi, ta chỉ đạt được liền một quả, cầm tới đưa cho Đỗ lão. Diệp Phong cười híp mắt nói. Nhạc Trác Quần nghe tiếng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, phải không? Không chỉ là hắn, Chúng Hư đạo trưởng và Chí Không đại sư cũng là đầy mặt không tin vẻ. Hợp nhất đan vì sao kỳ chân quý, bọn họ làm sao có thể tin tưởng Diệp Phong khi lấy được hợp nhất đan sau đó, không lưu giữ mình uống, mà là đưa cho Đỗ Trọng. Loại chuyện này, sợ rằng chỉ có kẻ ngu mới sẽ làm như vậy. Mà liền bọn họ suy nghĩ, Diệp Phong trên mình nhất định là có nhiều hơn hợp nhất đan, cho nên mới sẽ làm như vậy. Chư vị, hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta lần này tới, là vì thương lượng cổ võ thi đấu chương trình, không phải hỏi thăm trên người khác bí mật, còn xin mau sớm trở lại chính đề. Mặc dù Đỗ Trọng trước đây đã bị Diệp Phong tỏ ý, để cho hắn không cần phải lo lắng Thiên Chân Thượng Nhân truyền thừa tiết lộ ra ngoài sự việc, nhưng mắt xem Nhạc Trác Quần các người vẻ mặt không tốt, Đỗ Trọng vẫn là vội vàng nói sang chuyện khác. Cũng vậy, hay là trở về đến chính đề, nói một chút lần này cổ võ thi đấu chương trình đi. Sáu đại phái biến thành năm đại phái, lại có chính thức tham gia thi đấu, sự việc so với trước kia rối loạn, rất nhiều nhỏ thì cũng phải có thay đổi mới được. Nhạc Trác Quần gật đầu một cái, có ý ám chỉ nhìn Diệp Phong nói, nói bóng gió tựa hồ muốn nói Diệp Phong chính là cổ võ giới hỗn loạn ngọn nguồn. Tiên thiên tu vi, đứng đầu một tông, nhạc chắc quần viên này không lớn không nhỏ đầu, tựa hồ rất thích hợp làm vậy chỉ cảnh khỉ gà. Diệp Phong bình tĩnh nhìn nhạc chắc quần, trong lòng đã là ngầm thừa nhận đem hắn coi là người chết. Tranh tài phương thức không cần thay đổi, như cũ phân là huyền cấp, địa cấp hai cái chia tổ, còn như thiên cấp so tài, thì là dựa theo người tự nguyện. Chỉ cần hai bên đạp lên lôi đài, liền sống chết vô luận, trừ phi một khối chủ động nhận thua, nếu không thi đấu liền không tính là kết thúc. Chúng hư đạo trưởng háng giọng một cái, nói, tiếp theo, chúng ta liền thống kê một chút các tông tham gia huyền cấp và địa cấp thi đấu số người vấn đề. Thượng Thanh Môn lần này tham gia thi đấu 20 người, huyền cấp 10 người, địa cấp 10 người, mỗi người chiếm chỉ 5 năm. Huyền Không Chùa giống vậy phái ra 10 tên huyền cấp, 10 tên cấp tham gia thi đấu. Chí Không Đại Sư hai tay hợp thành chữ thập báo ra số người. Mạc Nhị nói, núi Phương Thôn phái ra huyền cấp 10 người, địa cấp 15 người tham gia thi đấu. Lời này vừa ra, bên trong sân đám người ánh mắt hơi đổi. Địa cấp chính là cổ võ tông môn lực lượng trung kiên, địa cấp số lượng càng nhiều, thường nói minh một cái tông môn phát triển tình thế càng tốt. Núi Phương Thốn phái ra địa cấp số người là huyền cấp 1.5 lần, đủ thấy núi Phương Thốn nội tình thâm hậu. Chính thức lần này phái ra huyền cấp 10 người, địa cấp 15 người tham gia thi đấu. Đỗ Trọng nói, cái gì? Chính thức tuyển thủ dự thi huyền cấp và địa cấp so ví dụ, lại đã đến truy đuổi bình núi Phương Thốn bước. Lời này vừa ra, bên trong sân gia tông đầu nào ánh mắt lập tức trở nên có chút kinh dị. Mặc dù biết chính thức ở đào tạo cổ võ giả lên xài rất lớn khí lực, nhưng theo bọn họ biết, chính thức trước mời đến tổng giáo quan tu vi bất quá thiên cấp trung kỳ mà thôi. Như vậy tổng giáo quan, làm sao có thể sẽ dạy dỗ ra như thế nhiều địa cấp tham gia thi đấu. Chính thức quả nhiên là chính thức trùng hư đạo trưởng than nhẹ cảm khái nói. Mặc Nhị các người cũng là khẽ gật đầu, mặc dù chính thức bồi dưỡng cổ võ giả thời gian ngắn, nhưng dơ một nước lực tiến hành tài bồi. Vẫn là muốn đối bọn hắn những thứ này cổ võ tông môn lực độ lớn hơn. Đỗ Trọng cười khẽ không nói. Những người này làm thế nào biết, chính thức nguyên bản kế hoạch phái ra tuyển thủ dự thi vốn là huyền cấp chiếm đa số, nhưng bởi vì Diệp Phong cung cấp địa linh đan, vô căn cứ chợt tăng ra rất nhiều địa cấp, cho nên mới có hôm nay thành thế. Thái Ất Môn phái ra huyền cấp 5 người, địa cấp 20 người tham gia thi đấu. Mà ngay lúc này, Nhạc Trác Quần đột nhiên cười tủm tỉm nói. T. Lời này lối ra. Tất cả mọi người lập tức đổ rút ra hơi lạnh, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Lần trước cổ võ thi đấu lúc đó, Thái Ất Môn còn là cùng Thượng Thanh Môn và Huyền Không Chùa như nhau, huyền cấp và địa cấp các phái ra 10 người. Có thể lần này bọn họ phái ra huyền cấp địa cấp tuyển thủ dự thi so không ngờ cao đến 3 lần, kết quả là lấy được cái gì gặp được, bọn họ môn hạ đệ tử mới có liền tăng lên kinh người như vậy. Nhạc Trác Quần trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, nhất là nhìn về Mạc Nhị ánh mắt, càng là tràn đầy khiêu khích. Như vậy ánh mắt tựa như ở không chút kiêng kỵ biểu diễn mình muốn khiêu chiến núi Phương Thốn, trở thành cổ võ thứ nhất tông môn dạ tâm. Chương 1090, cùng chung một chút. Diệp tông chủ, Di Hoa cung thích gặp đại biến, không biết các ngươi lại dự định phái ra bao nhiêu người tham gia thi đấu. Nhìn chằm chằm Mạc Nhị liếc nhìn sau đó, Nhạc Trác Quần cười tủm tỉm quay đầu, nhìn Diệp Phong rêu rêu nói, tổng sẽ không liền một người địa cấp cũng không có đi. Di Hoa cung lần này phái ra tuyển thủ, huyền cấp linh người Diệp Phong lãnh đạm cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy giọng nghĩa mai nói, địa cấp, 25 người. Huyền cấp linh người, địa cấp 25 người. Lời này vừa ra, chứ đã sớm biết nội tình Đỗ Trọng ra, Mạc Nhị, Nhạc Trác Quần, Trùng Hư Đạo Trưởng và Chí Không Đại Sư trên mặt đều là một mặt vẻ mặt khó thể tin nhìn Diệp Phong. Một cái tông môn liền phái ra 25 tên cấp tham gia cổ võ thi đấu, đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có trước ví dụ. Càng làm cho bọn họ sợ hãi phải. Di Hoa cung lại có thể trực tiếp không phái đệ tử tham gia huyền cấp trận lần thi đấu, cái này ý vị như thế nào, chẳng lẽ là nói ở hôm nay Di Hoa cung, tu vi người kém coi nhất thì đã là cấp sao. Nhưng ý nghĩ của những người này, nhưng thật ra là có chút đánh giá cao Di Hoa cung. Nghiêm túc phấn lần này mang tới Di Hoa cung tuyển thủ dự thi, cộng thêm chính nàng ở bên trong, vốn là 15 tên huyền cấp đỉnh cấp, 10 tên cấp. Nhưng bởi vì Diệp Phong danh tác giải ra địa linh đan, để cho vậy 15 người tất cả đột phá. Như vậy thứ nhất, Di Hoa cung dĩ nhiên là mất đi huyền cấp tranh tài tư cách. Ra tay thật lớn. Trùng Hư đạo trưởng lẩm bẩm nói, nhìn về Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy kỳ sắc. Di Hoa cung ngày xưa thực lực, ở cổ võ 6 đại phái bên trong chỉ là đội sổ thứ 2 đếm ngược mà thôi. Phái ra tuyển thủ dự thi số lượng, thường thường so Thượng Thanh Môn và Huyền Không Chùa còn kém hơn một chút. Nhưng lúc này đây, Di Hoa cung nhưng dị quân nổi lên, đây tuyệt đối là Diệp Phong cứ mặc cho tông chủ mang đến thay đổi. Mà đây vậy ý nghĩa. Diệp Phong thừa kế thiên chân thượng nhân truyền thừa sau đó, hẳn là lấy được không thiếu thứ tốt. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, coi là không được cái gì. Diệp Phong cười nhạt, đúng mực nói. Trung hư đạo trưởng khẽ gật đầu một cái, ở cổ võ giới, cơ duyên vốn là cũng là thực lực một phần chia. Mà Nhạc Trác Quần chính là mặt tâm trầm, nhìn về Diệp Phong ánh mắt lại là cơ hồ sắp phun ra lửa. Hắn vốn là kế hoạch, là muốn mượn lần này cổ võ thi đấu, hướng còn lại ra tông mở ra báo một chút Thái Ất Môn bắp thịt, để cho bọn họ rõ ràng, Thái Ất Môn lúc này không giống ngày xưa, đã có và Thái Ất Môn tranh phong tư cách. Có thể hắn nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng Diệp Phong mang Di Hoa Cung ngang trời xuất thế. Vào giờ phút này, tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở Diệp Phong và Di Hoa Cung trên mình. Thái Ất Môn phái ra 5 tên huyền cấp và 20 tên cấp dự thi đầu ngọn gió, đã là hoàn toàn bị trực tiếp phái ra 25 tên cấp dự thi Di Hoa Cung toàn bộ cấp đi. Xem ra ngươi từ thiên chân thượng nhân trong truyền thừa lấy được cơ duyên thật là quá lớn. Yên lặng một lát sau, Nhạc Trác Quần cười lạnh một tiếng, sau đó nói, nếu ra tông tham gia thi đấu số người đều đã báo đi ra, hơn nữa quy tắc vậy thương lượng xong, như vậy tiếp theo chúng ta các tông đầu não tề tụ cơ hội. Ta muốn cùng mọi người thương lượng một kiện đối với cổ võ giới có chỗ tốt cực lớn sự việc. Nhạc tông chủ cứ việc nói, chỉ cần có thể đối với cổ võ giới có lợi, lão phu giơ hai tay tán thành. Chí Không đại sư cười ha hả nói. Mạc Nhị nghe vậy, cũng cùng Trùng Hư đạo trưởng khẽ gật đầu, biểu thị Nhạc Trác Quần có thể cứ việc nói ra ý nghĩ trong lòng. Những năm gần đây, ta muốn các vị cũng đều chú ý tới, mặc dù chúng ta đều ở đây hết sức duy trì, nhưng mà cổ võ giới tình huống vẫn là càng ngày càng tệ. Rầm rộ đã sớm không bằng năm xưa. Nguyên nhân cuối cùng, thật ra thì rất đơn giản, chỉ có một mà thôi, đó chính là chúng ta cổ võ giả có thể từ thế gian lấy được tài nguyên quá ít. Nhạc Trác Quần cười híp mắt nói, vừa nói chuyện, còn ánh mắt quỷ dị hướng Diệp Phong mắt liếc. Tên này muốn làm gì? Diệp Phong thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, hờ hững im lặng. Nếu hắn đã quyết định dự định cầm Nhạc Trác Quần và Thái Ất Môn tới lập uy, như vậy thì chỉ sợ tên này không nhảy đát. Mà không sợ tên này làm ầm ĩ hiện đang làm ầm ĩ được vượt vui mừng, hắn lại càng có lý do xuất thủ. Đích xác là như vậy, cổ võ giới những năm này xuất hiện thiên kiêu càng ngày càng thiếu, liền lấy chúng ta Huyền Không Chùa mà nói, hôm nay những đệ tử này tiêu chuẩn, so với chúng ta vậy đời người cùng lứa lúc biểu hiện, đã là kém xa. Chí Không đại sư thở dài nói. Mạc Nhị và Trùng Hư đạo trưởng cũng là than nhẹ gật đầu. Thiên địa nguyên khí suy giảm, hơn nữa khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ, nguyện ý học tập cổ võ người càng ngày càng thiếu. Mà thiên tài địa bảo sinh hoạt khu vực vậy càng ngày càng thiếu, cổ võ giả không gian sinh tồn đang không ngừng bị nén, ngày càng lụ bại, không lớn bằng lúc trước. Ta gần đây từng ở Hồng Trần du lịch, phát hiện những cái kia trong thế tục người đưa ra một cái rất danh từ mới mẻ, gọi là cùng chung. Bọn họ luyện chế rất nhiều xe đạp, sạc điện bảo, cho người chia sẻ sử dụng, nâng cao sinh hoạt hiệu suất. Thấy tất cả mọi người đều biểu thị đồng ý, Nhạc Trác Quần khẽ cười một tiếng, nói tiếp. Nếu trong thế tục người có thể làm như vậy, cho nên ta muốn vì sao chúng ta cổ võ giới không thể cũng như vậy làm đây. Nếu cổ võ suy sụp, nguyên nhân cuối cùng là tài nguyên không đủ, như vậy có lẽ chúng ta có thể đổi một ý nghĩ, cầm trước hiền cửa lưu lại động phủ, truyền thừa các loại tài sản, lấy ra tiến hành tài nguyên cùng chung, mọi người cùng nhau tăng lên, thay đổi hiện tại cổ võ suy sụp cục diện. Nguyên lai hắn là đánh cái chủ ý này, cái lao ra hỏa này quả nhiên có đủ không biết xấu hổ. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù hắn đã sớm biết Nhạc Trác Quần trong lòng không ý tốt, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, cái lao gia hỏa này lại không biết xấu hổ làm đến nước này, lại có thể dắt phồn vinh cổ võ giới cờ lớn, cố ý khúc rõ ràng cùng chung ý kiến. Nếu như dựa theo hàng này giải thích, như vậy vì toàn loài người phát triển, hiện tại khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn cao nhất nước Mỹ, đến lượt không có đền bù đem bọn họ trước nhất vào nghiên cứu khoa học thành quả, cùng với quân kho vũ khí lấy ra, cung cấp tất cả người trái đất cùng chung. Hơn nữa Diệp Phong vậy rõ ràng, hàng này cái gọi là cùng chung, thật ra thì cũng chỉ là tìm cớ, chân chính ý tưởng chỉ có một, đó chính là, cầm thiên chân thượng nhân truyền thừa từ trong tay hắn lấy. Ý nghĩ này không tệ. Chí Không đại sư nghe vậy, hướng Diệp Phong liếc mắt sau đó, khẽ bước cảm, như có điều suy nghĩ nói. Trung hư đạo trưởng cười khan hai tiếng, ánh mắt lơ lửng không chừng. Hắn không phải người ngu, làm sao có thể nghe không hiểu Nhạc Trác Quần ý kiến. Mặc dù hắn cảm thấy Nhạc Trác Quần đề nghị không biết xấu hổ chút, nhưng thiên chân thượng nhân truyền thừa cũng thực để cho người động tâm, nếu như có thể chia lợi ích một chút, tuyệt đối hưởng thụ vô tận. Chỉ là tình huống bây giờ không rõ, hắn cảm giác được mình tốt nhất còn chưa muốn phát biểu ý kiến thì tốt hơn. Nhạc Trác Quần, mặc dù ta đã sớm nghe nói ngươi là một lão không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng ngươi lại là như vậy không biết xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Đỗ Trọng tức giận nổ tung, mắt lạnh nhìn Nhạc Trác Quần, cười lạnh nói, nếu là ngươi dẫn đầu phát ra cái này đề nghị, vậy ngươi vì sao không đem Thái Ất Môn nội tình trước lấy ra cùng chung một chút, để cho chúng ta những người này nhìn một chút đâu. Chương 1091, danh tác khen thưởng. Thái Ất Môn làm sao không muốn làm cái này gương sáng. Nhạc Trác Quần không biết xấu hổ trình độ cao, đã là vượt ra khỏi Đỗ Trọng phạm vi nhận biết, hắn nghe được Đỗ Trọng nói sau đó, không những không có nổi giận, ngược lại hết sức nhận đồng gật đầu một cái, sau đó gật gù đắc ý thở dài nói. Nhưng tiếc là, Thái Ất Môn lập tông lúc ngắn, nội tình nông cạn, lại bị ta cái này không ra hồn làm mấy năm tông chủ, gốc gác sớm bị móc giống, có lòng lấy đồ ra cùng chung, chẳng qua là có lòng không có sức cả. Vẫn là thiên chân thượng nhân truyền thừa chân quý, hơn nữa Diệp tiểu hữu ngươi lại trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, ngày sau nhất định là có cái khác gặp được, lấy ra cùng chung cũng coi là làm là cổ võ làm cống hiến. Tin tưởng ta, tất cả cổ võ giả cũng sẽ cảm kích ngươi. Đỗ Trọng mặt xanh trắng biến ảo không chừng, phùng mang trợn mắt nhìn Nhạc Trác Quần. Hắn hiện tại coi như là thấy rõ, cái này Nhạc Trác Quần uổng là một tông tông chủ, trên thực tế bất quá chỉ là cái hèn hạ vô sỉ xấu xa tiểu nhân mà thôi. Cái này loại không biết xấu hổ nói cũng có thể nói ra miệng, cũng không sợ bị người chê cười hắn không có liêm sỉ. Hơn nữa tên này lại có thể cũng có mặt nói Thái Ất Môn nội tình nông cạn, nếu như Thái Ất Môn thật nội tình nông cạn, không có gì gặp được, như vậy tại sao bọn họ lần này lại có thể phái ra như thế nhiều tên cấp tham gia thi đấu? Ngươi muốn ta cầm thiên chân thượng nhân truyền thừa lấy ra cùng chung đúng không? Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Phong nhưng xem không có nghe ra Nhạc Trác Quần trong lời nói mà ý kiến, ngược lại cười khanh khách hướng hắn hỏi. Nhưng nếu như quen thuộc Diệp Phong Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân đám người ở nơi này, thấy Diệp Phong thời khắc này diễn cảm, các nàng liền sẽ rõ ràng, có người phải xui xẻo. Hơn nữa Diệp Phong cười được càng vui vẻ, người kia xui xẻo trình độ thì sẽ càng nặng. Không sai. Nhạc Trác Quần không được rõ Diệp Phong, hắn còn lấy là Diệp Phong đây là sợ Thái Ất Môn uy thế, cười gật đầu nói. Có thể. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp đó ánh mắt đống nhiên đổi được sâm lạnh lên, đảo mắt nhìn bên trong sân gần từng chữ một. Thiên chân thượng nhân truyền thừa ngay tại trên người ta, ngươi muốn, rất đơn giản, bắt ngươi mệnh để đổi. Nhạc Trác Quần nghe tiếng, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Hắn mặc dù biết Diệp Phong rất phách lối, nhưng mà không nghĩ tới Diệp Phong lại dám nói ra trước mặt mọi người muốn mạng hắn nói. Không muốn lấy vì ngươi thừa kế thiên chân thượng nhân truyền thừa, đánh bại một cái Mạc Nhị liền vô địch thiên hạ, cổ võ giới còn chưa tới phiên ngươi cái tuổi này người tới lô mãng. Hư lạnh một tiếng sau đó, Nhạc Trác Quần đằng đằng sát khí nhìn Diệp Phong, lạnh giọng uy hiếp nói. Mạc Nhị sắc mặt khó khăn xem vô cùng, khó chịu nhìn Nhạc Trác Quần. Người đều có lòng tự ái, hắn bị Diệp Phong đánh bại cũng đã đủ khó chịu, hiện tại còn muốn một lần lại một lần bị nhắc tới, cái này không phải cố ý để cho hắn khó khăn xem sao. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Phong hờ hững cười khẽ, chút nào không đem Nhạc Trác Quần ý hiếp để ở trong lòng. Trong chốc lát, trong phòng khách bầu không khí lập tức nhiều chút kiếm bạt nộ trương mùi vị, để cho người cảm thấy Diệp Phong và Nhạc Trác Quần tựa hồ tùy thời đều có thể sẽ bạo khởi ra tay liều giết. Tốt lắm, cùng chung chuyện này cũng không muốn nhắc lại, người có người cơ duyên, khổ cực lấy được đồ, ai nguyện ý tùy tiện bị người khác lấy đi. Ngay tại lúc này, Mạc Nhị háng giọng một cái, tỏ ý Diệp Phong và Nhạc Trác Quần không muốn lại quấn quýt cùng chung cái đề tài này. Hắn như thế nói, ngược lại không phải là vì giúp Diệp Phong, mà là bởi vì nói riêng về nội tình thâm hậu, như vậy núi Phương Thốn tuyệt đối là cổ võ giới xứng đáng không thẹn nhà thứ nhất. Nếu quả thật muốn Nhạc Trác Quần nói như vậy, các tông cũng cầm nội tình lấy ra cùng chung. Núi Phương Thốn tuyệt đối là thua thiệt lớn nhất một nhà. Vậy ta chỉ bán Mạc Nhị cái mặt mũi, chuyện này không nhắc lại nghe được Mạc Nhị lên tiếng, Nhạc Trác Quần lúc này mới gật đầu một cái, sau đó khỏe miệng lướt qua lau một cái âm hiểm, đối với Diệp Phong nói, tài bạch còn động lòng người, huống chi là thiên chân thượng nhân truyền thừa, ta khuyên Diệp tiểu hữu ngươi một câu, ngày thường tốt nhất hơn cẩn thận một chút mà, đừng để cho truyền thừa bị người đoạt. Mặc dù lời nói người khác, có thể hàng này nói bên trong nói bên ngoài ý kiến, nhưng cơ hồ đều là ở ngọn lửa chấp chiến đấu nói cho Diệp Phong, thiên chân thượng nhân truyền thừa, hắn Nhạc Trác Quần muốn định. Ta người này không sợ nhất như quỷ xa thần, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Diệp Phong không yếu thế chút nào phản kích nói. Nhạc Trác Quần không nói thêm gì nữa, chỉ là dựa vào ghế nhìn chằm chằm Diệp Phong cười nhạt liền liền. Diệp Phong vậy hờ hững mà chống đỡ, mặc dù hắn đã quyết định chủ ý muốn bắt Nhạc Trác Quần tới làm cảnh khỉ con gà kia, bất quá giết gà dọa khỉ. Vậy được cùng con gà kia trước phạm sai lầm mới được. Giờ phút này Nhạc Trác Quần chỉ là lời nói công kích, cũng không thay đổi hành động. Nếu như hắn cứ như vậy ra tay, những người khác khẳng định sẽ xuất thủ ngăn lại, đến lúc đó sẽ có chút phiền toái. Nhạc Tông Chủ, nếu lần này cổ võ thi đấu là do các ngươi Thái Ất Môn chủ trì, không biết Quý Tông dự định là thủ thắng người cho ra như thế nào khen thưởng. Trung hư đạo trưởng tựa hồ là cái người tốt bụng, gặp bầu không khí nghiêm túc, cười ha hả nói sang chuyện khác, lên tiếng giảng hòa. Phần thưởng lần này rất đơn giản, huyền cấp tiểu tổ ưu thắng hạng nhất, chúng ta khen thưởng địa linh đan một quả, cộng thêm vạn năm hàn thiết một khối, hạng nhì khen thưởng địa linh đan một quả, còn như hạng 3, thì khen thưởng vạn năm hàn thiết một khối. Nhạc Trác Quần cười hai tiếng, sau đó một mặt tự đắc kiêu căng nói, còn như địa cấp tiểu tổ thi đấu khen thưởng, ta kế hoạch long trọng một ít, thủ thắng hạng nhất, khen thưởng thiên linh đan một quả, nguyên khí thạch 5 cái, thần binh một cái, còn như hạng nhì, khen thưởng nguyên khí thạch 3 cái, thần binh một cái, hạng 3 mà, chúng ta khen thưởng thần binh một cái. Tốt phong phú khen thưởng. Nhạc Trác Quần tiếng nói rơi xuống, Trung Hư đạo trưởng và Chí Không đại sư lập tức kinh ngạc nhìn nhau. Nhạc Trác Quần mở ra thi đấu khen thưởng, huyền cấp ngược lại vẫn không coi vào đâu, có thể địa cấp phần thưởng, nhưng phong phú được hơi quá đáng. Tuy nói thiên linh đan luyện chế không giống hợp nhất đan như vậy khó khăn, nhưng cũng không coi là dễ dàng, tất cả đại tông môn có như vậy đan dược, vậy đều là ưu tiên cân nhắc cho nhà mình đệ tử xuất sắc uống, tùy tiện sẽ không lấy ra. Hơn nữa đi qua cổ võ thi đấu triệu khai ý nghĩa, trừ so tài trao đổi bên ngoài, thật ra thì còn có một đánh giá các tông thực lực ý kiến ở cho nên các tông thì càng bỏ không được cầm thứ tốt đi ra, địa cấp hạng nhất phần thưởng thiết lập cầm thần binh, mấy khối nguyên khí thạch liền coi là không tệ. Có thể Nhạc Trác Quần lần này khen thưởng phong phú, cũng đã là chế không có ghi chép. Bọn họ rất rõ ràng, Nhạc Trác Quần tuyệt không phải như vậy đánh xương mặt xương người người, hắn thiết lập như vậy khen thưởng, sợ rằng cũng không phải là vì tạo thành náo động hiệu quả, còn có một khả năng rất lớn, là bởi vì là hắn đối với thủ hạ đệ tử rất có tự tin. Chính là bởi vì cho rằng cái này cái thiên linh đan, trừ thái ớt môn người có thể được bên ngoài, hắn người không cách nào lấy được, cho nên mới sẽ dứt khoát mà như vậy cầm vật này ném ra làm phần thưởng, đưa đến một cái loại thiên hạ mục đích. Thiên linh đan. Diệp Phong nghe tiếng vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, Giang Vũ Hân cũng phải tới tham gia thi đấu, nếu như có thể đạt được vật này, há chẳng phải là có thể để cho nàng có đột phá thiên cấp cơ hội. Nếu Nhạc Trác Quần cầm vật này lấy ra, vậy thì tuyệt không thể lại để cho đồ trở về bên trong tay hắn. Hoặc là nói, nếu mình đã đem Nhạc Trác Quần coi là dùng để cảnh khỉ con gà kia, như vậy hắn vật trong tay, đến lượt biến thành mình đồ mới đúng. Chương 1092, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nhạc Tông chủ thật là ra tay thật lớn, ta tin tưởng có viên này thiên linh đan, địa cấp chia tổ thi đấu nhất định sẽ hết sức xuất sắc. Trung Hư đạo trưởng ngón tay gõ nhẹ ghế mặt, cười híp mắt nói. Mặc dù tiếng cười ấm áp, nhưng mà hắn trong mắt nhưng là tràn đầy ý động vẻ. Lộ ra thấy rõ. Hắn vậy rất hy vọng cái này cái thiên linh đan cuối cùng có thể rơi vào mình môn hạ đệ tử trong tay. Đúng vậy, lần này cổ võ thi đấu nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhạc Trác Quần cười theo hai tiếng, ánh mắt hung ác ở Diệp Phong trên mặt không ngừng quanh quẩn. Nếu quy tắc đã quyết định, tham gia thi đấu số người vậy đã thống kê xong tất, như vậy chúng ta liền ngày mai buổi trưa tại Triều Sân Thượng gặp, đến lúc đó thi đấu chính thức khai mạc. Bất quá chuyện này cần chính thức phối hợp, còn phải làm phiền Đỗ lão. Mạc Nhị nghe vậy, gật đầu một cái sau đó nhìn Đỗ Trọng nói, Hoa Sơn là nổi tiếng phong cảnh khu, muốn ở chỗ này cử hành cổ võ thi đấu, không có chính thức hỗ trợ phong tỏa là không được. Không có vấn đề, chuyện này đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai Hoa Sơn phong sơn, chỉ là chúng ta thi đấu cung cấp sơn. Đỗ Trọng mỉm cười gật đầu, chuyện này ở hắn tới Hoa Sơn trước, Hứa Lao cũng đã phát lệnh để cho địa phương lên chuẩn bị thỏa đáng. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết giải tán đi, ta còn có một số việc, đi trước một bước. Lấy được Đỗ Trọng bảo đảm sau đó, Mạc Nhị gật đầu một cái, hướng Diệp Phong liếc nhìn, liền bước nhanh rời đi Ngũ Phượng Lâu. Thiên Chân Thượng Nhân truyền nhân đã bị người lấy được, Địa Linh Tông tiêu diệt, hơn nữa Thái Ất Môn và Di Hoa Cung dị quân nổi lên, cái này làm cho Mạc Nhị cảm giác được mình đặc biệt có cần phải mau sớm thông báo đại ca cực lớn, để cho hắn chức cầm núi Phương Thốn đang vội vàng sự việc để ở một bên, tới Hoa Sơn tự mình chấn giữ lần này cổ võ thi đấu công việc. Ngay sau đó, Nhạc Trác Quần nhìn Diệp Phong cười nhạt mấy tiếng sau đó xoay người liền nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Diệp Tiểu Hữu, truyền thừa động lòng người, cẩn thận một chút. Tiếp đó, Trung Hư đạo trưởng vậy rời đi, trước khi rời đi, hắn cười híp mắt hướng Diệp Phong dặn dò một câu. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, biểu thị mình ghi nhớ Trung Hư đạo trưởng nhắc nhở, linh hắn nhân tình này. Diệp tông chủ, Sạch Sẽ Không và Minh Tâm ở kinh thành làm tuy có chỗ không đúng, nhưng ngươi phế bọn hắn tu vi, chưa thấy được ra tay có chút nặng sao? Chẳng lẽ đây chính là ngươi nói thầy thuốc lòng nhân ái? Đợi đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Chí Không đại sư chắp hai tay, đau khổ mà vừa giận nhìn Diệp Phong nói. Trước mấy ngày hắn chuẩn bị lên đường tới Hoa Sơn lúc đó, Thích Gặp bị hắn phái đi kinh thành thu thập trường sinh đồ lục Sạch Sẽ Không và Minh Tâm đây đối với thầy trò trở về Huyền Không chùa, thấy hai người tu vi bị phế, Chí Không đại sư chỉ cảm thấy được đầu cũng sắp bị tức nổ. Minh Tâm là Huyền Không chùa trong thế hệ trẻ nhất đệ tử xuất sắc, Sạch Sẽ Không chính là sư đệ của hắn, cũng là Huyền Không chùa số lượng không nhiều mấy tên thiên cấp hậu kỳ một trong. Hai người đan điền hư hại, tu vi bị phế, có thể nói là để cho Huyền Không chùa tổn thất thảm trọng. Nếu phương trượng ngươi gặp được bọn họ, chắc biết ta vì sao phải hạ như vậy nặng tay. Các ngươi Phật gia nói làm người mạc làm chuyện trái lương tâm, ngẩng đầu một mét có thần minh. Ngươi thả đến tìm ta muốn giải thích, không bằng trước hỏi một chút chính bọn hắn hành động đã thực hiện tâm thua thiệt không tâm thua thiệt. Bạch Vân tự vậy đối với đau khổ mẹ con trai vì cầu cái bình an, bị các ngươi Phật môn đệ tử gây khó khăn lúc đó, ngươi làm sao không là bọn họ muốn giải thích. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Chí Không Đại Sư nói. Ngươi Chí Không Đại Sư á khẩu không trả lời được. Phật gia chú trọng nhân từ khoan thứ, có thể minh tâm và sạch sẽ không cử động, cùng với Bạch Vân tự hòa thượng thành tiểu, đúng là không phù hợp kinh nghĩa. Lão hòa thượng khuyên Diệp thí chủ một câu, tốt nhất vẫn là tự thu xếp ổn thỏa đi, nếu không, hối hận đã muộn rồi. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi VN yên lặng một lát sau, Chí Không Đại Sư nhìn Diệp Phong trầm giọng một câu, sau đó bước nhanh đi xuống chân núi. Tự thu xếp ổn thỏa. Nếu ta không có làm sai, vì sao phải dừng lại? Diệp Phong lãnh đạm cười một tiếng, sau đó liền cùng Đỗ Trọng ngẩng đầu rảo bước hướng Ngũ Phượng lâu đi ra ngoài. Nhạc Trác Quân giáp tâm không tốt, mơ ước thiên chân thượng nhân truyền thừa, chúng ta nếu không vẫn là ngự kiếm rời đi, miễn được phiền toái. Hướng dưới núi đen tối bóng đêm liếc nhìn sau đó, Đỗ Trọng mắt lộ vẻ cảnh giác, đối với Diệp Phong nói: "Không có sao, ta không sợ hắn tới, chỉ sợ hắn không dám tới." "Đỗ lão, ngươi trước xuống núi, ta đi ở phía sau, ta đây là muốn xem ai dám cái đầu tiên đánh ta chủ ý." Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, lững thững đi xuống chân núi. Đỗ Trọng lắc đầu cười khẽ, nhưng hắn cũng biết Diệp Phong chính là cái này loại không sợ trời không sợ đất tính cách, liền do trước hắn đi xuống chân núi. Hoa Sơn từ xưa tới nay bị dự là đệ nhất thiên hạ hiểm, núi cao chót vót hiểm phong vô số, mặc dù hôm nay trải qua hiện đại hóa mở rộng, nhưng lên núi xuống núi con đường như cũ hiểm trở vô cùng. Nhất là bây giờ dạ vô tinh không tháng, ở đen thùi màn đêm bao phủ hạ, gào thét núi gió giống như quỷ khóc vậy ở nhóm loan gian vang vọng. Rất nhanh, một thân một mình Diệp Phong liền lững thững do cương đi tới Thương Long Lĩnh. Nơi này là Hoa Sơn nổi tiếng nhất hiểm nói, chung quanh nham thạch phơi bày thương hắc vẻ, hai bên địa thế giống như treo long, đi ở phía trên, giống như lý mỏng nhận, hạp ngàn xích. Truyền thuyết bên trong, Đường Triều lúc nhà thơ Hàn khỏi bệnh từng bước lên Hoa Sơn, lúc lên núi hết sức phấn khởi, ngâm thơ làm phú không ngừng, nhưng làm được tới Thương Long Lĩnh nửa đường lúc đó, bị chỗ hiểm yếu sở kinh, khốn cùng lĩnh lên, không dám tiến thối, chỉ có thể than vãn khóc lớn. Sau đó viết một giấy cầu cứu sách, đem cột vào trên hòn đá ném tới dưới vách đá, mới bị người hái thuốc cứu. Cho dù là đến ngày hôm nay, ở Thương Long Lĩnh lên, vẫn giữ còn có hàn lui chi đầu sách chô 6 chữ to thành tiểu kỷ niệm. Diệp Phong nghe nói qua truyền thuyết này, cho nên đi đến Thương Long Lĩnh lúc đó, cô y đứng ở Thương Long Lĩnh lãnh đạo cao vách đá trước, cẩn thận thưởng thức một chút vị này đại thi nhân lưu lại chữ viết. Rốt cuộc đã tới. Mới vừa nhìn không mấy lần, Diệp Phong niệm lực động một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm giác được một chút dùng mình lôi cuốn kình phong tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau tấn công tới. Không nói lời nào, Diệp Phong nhanh chóng xoay người, hai ngón tay động một cái, đầu ngón tay liền kẹp lấy hai quả sắc bén uy nghiêm yến đuôi phiêu. Chủ động tiết lộ thiên chân thượng nhân truyền thừa sau đó, lại còn dám không cho Đỗ Trọng bảo vệ, mà là lựa chọn đi một mình đường đêm, ta là nên nói ngươi không biết sống chết đâu. Hay là nên nói thằng nhóc ngươi lớn gan đâu, vẫn là nói ngươi không biết sống chết. Ngay sau đó, từ Thương Long Lĩnh chỗ ưu ám chậm rãi đi ra một người ăn mặc đạo bào thân hình cao lớn nam tử, nhìn Diệp Phong cười lạnh nói. Thượng thanh môn người. Nhìn người nọ quần áo lối ăn mặc, Diệp Phong không khỏi được ngẩn ra, rồi sau đó khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nguyên lấy là hướng hắn người xuất thủ sẽ là Thái Ất Môn, nhưng mà không nghĩ tới, cái đầu tiên muốn đánh cướp người hắn, lại sẽ là để cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, thậm chí còn có lòng tốt nhắc nhở qua hắn trùng hư đạo trưởng phải tới. Cổ võ giới quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không mổ xẻ thật lòng, cũng không ai biết vậy mở ra nụ cười dưới mặt nạ giấu kết quả là người lương thiện, vẫn là ác mà. Ha ha, không nghĩ tới sao. Đạo bào nam tử cười lạnh một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm quơ quơ, giữ tận nói, sư huynh thật là giỏi tính toán, giờ phút này giết chết ngươi, tất cả mọi người đều sẽ lấy là truyền thừa là bị cùng ngươi nổi lên xung đột Nhạc Trác quần cướp đi, ai có thể muốn lấy được, chân chính người giết ngươi sẽ là chúng ta thượng thanh môn đâu. Trước 1093, Y Tuyết muốn tham gia thi đấu. Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng à. Diệp Phong nụ cười lạnh lùng nhìn đạo bào nam tử, không đếm xỉa tới cảm khái nói. Biết đủ đi, có thể chết ở ta linh hư tên này thiên cấp đỉnh phong trong tay, đã coi như là vinh hạnh của ngươi. Đạo bào nam tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm dao động, lay động kiếm ảnh, liền như mưa như chút nước mưa to vậy, hướng Diệp Phong chụp xuống. Phái một người thiên cấp đỉnh phong tới giết ta. Chúng hư cái đó lão mũi trâu thật đúng là xem thường tiểu gia à. Diệp Phong cười nhạt, là yên bộ thi triển, một bên như đi dạo sân vắng vậy né tránh kiếm ảnh, một bên rêu rêu nói. Thằng nhóc, ngươi có chút cuồng vọng. Linh Hương nghe tiếng, đáy mắt lướt qua lau một cái sắc ý. Hắn là cổ võ giới thành danh đã lâu cao thủ, hơn nữa tu vi ở thiên cấp đỉnh phong, đã là đủ trước liền cổ võ đoàn thể bên trong đứng đầu nhất đám người kia, có thể giờ phút này lại bị tuổi quá trẻ Diệp Phong như vậy khinh bỉ, làm sao có thể không trong lòng giận lên. Suy, suy, suy. Nói chuyện đồng thời, hắn đạo bào rộng lớn tay háo một vùng, ba cây lóe lên yếu ớt hẳn mang tụ lý mũi tên lấy hình chữ phẩm hướng Diệp Phong lực đánh. Mũi tên thế vừa nhanh vừa vội, để cho người chỉ cảm thấy được không có tránh né có thể. Ám tiễn tổn thương người, đây chính là thiên cấp đỉnh phong cao thủ tiêu chuẩn sao. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, quyền thế biến đổi, thi triển ra thái hoàng bốn đánh trúng sóng trào. Khí lưu mãnh liệt, nháy mắt tức thì, ba cái gào thét tới tụ lý mũi tên giống như lâm vào trong vũng bùn vậy, trên không trung loạn hoảng đứng lên, tiếp đó qua lại lực đạo đều bị dòng nước ngầm triệt tiêu, ầm một tiếng, rơi ở trên mặt đất. Tiểu tử này thủ đoạn thật quỷ dị. Linh Hư ánh mắt hơi rét, giờ phút này hắn phát hiện mình đích xác là có chút đánh giá thấp Diệp Phong, người trẻ tuổi này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng mà thủ đoạn lợi hại, sợ rằng không thể khinh thường, tay này hóa giải tụ lý mũi tên bản lãnh, tuyệt không phải bình thường cổ võ giả có thể làm được. Bất quá càng như vậy, hắn trong lòng liền càng kích động. Bởi vì Diệp Phong biểu hiện được càng mạnh, thì càng thuyết minh hắn là thật thừa kế thiên chân thượng nhân truyền thừa. Cứ như vậy, chỉ cần bắt được Diệp Phong, nghiêm hình ép cung, là có thể cầm thiên chân thượng nhân truyền thừa từ trên người hắn cướp đi. Tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi dùng ám khí, tiểu gia không trở về ngươi một chút, há chẳng phải là có chút không nói được. Ngay tại lúc này, Diệp Phong khẽ cười một tiếng, trở tay từ bên cạnh trên vách đá khu xuống một khối ngoan thạch, trở tay ném một cái, ngoan thạch mang tiếng xé gió liền hướng Linh Hư nhào tới. Phịch. Linh Hư muốn né tránh, nhưng ngoan thạch tốc độ nhanh, vượt xa hắn tưởng tượng, còn chưa tới kịp né tránh cùng với mang kiếm đón đỡ, ngoan thạch đã nặng nề rút ra đánh vào hắn trên mặt, cầm hắn đánh được nửa bên mặt thật cao gồ lên, miệng phun máu tươi, sau răng cấm bay ra mấy viên. Đáng chết, tiểu tử này thực lực làm sao như thế mạnh. Cảm thụ phân nửa bên phải mặt nóng hừng hực đau nhói, Linh Hư chỉ cảm thấy được má phải xương cốt tựa hồ đều nứt ra, kinh hãi đồng thời, trong lồng ngực lửa giận cháy, toàn thân nội lực cồn đãng, xách trường kiếm, một kiếm mau tựa như một kiếm hướng Diệp Phong công tới. Nháy mắt tức thì, trường kiếm kiếm ảnh cơ hồ đều hình thành một phiến màn kiếm, thậm chí kiếm ảnh lững lờ gian, cũng ẩn có tiếng sấm gió phun trào. Nếu ngươi vậy dùng kiếm, vậy tiểu gia liền theo ngươi tới đùa bỡn một bộ. Diệp Phong cười nhạt, niệm lực vận chuyển, phi kiếm đột nhiên từ nhẫn dược vương bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong. Đây là cái gì thủ đoạn, mới vừa trên người hắn rõ ràng không có đeo vũ khí, làm sao đột nhiên là thêm một thanh kiếm. Thấy một màn này, Linh Hư không khỏi được giật mình, cơ hồ đều phải lấy làm mắt tình xuất hiện ảo giác. Nhất Thoa Yên Vũ. Ngay sau đó, đi đôi với Diệp Phong một tiếng quát lạnh, để cho Linh Hư càng sợ hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp Diệp Phong kiếm trong tay lại có thể rời tay bay, rồi sau đó chủ động trên không trung phát động từng cơn thế công. Kiếm quang sáng ngời, tự nhiên không trung, mỗi một đạo kiếm mang cũng giống như là một giọt từ trên trời giáng xuống mở mịt mưa to. Chỉ là ngay lập tức, không khí bên trong liền xuất hiện vô số hạt mưa kiếm mang, trong suốt biến ảo, lộng lẫy và tuyệt vời. Nhưng chính là ở nơi này vô biên cảnh đẹp bên trong, Linh Hư lại là cảm thấy một loại sợ hãi mãnh liệt cảm, giống như ở nơi này cảnh đẹp dưới, tồn tại sợ hãi vô cùng sự vật, tùy thời cũng có thể cướp đi hắn tánh mạng. Cái này loại cảm giác nguy cơ, là Linh Hư tấn thăng thiên cấp đỉnh phong sau đó chưa bao giờ gặp qua, cho dù là đang cùng sư huynh Trùng Hư đạo trưởng giao thủ lúc tỉ thí, hắn cũng không từng cảm nhận được qua như vậy cảm giác. Hơn nữa càng làm cho hắn khó hiểu phải, mặc dù thiên chân thượng nhân được gọi là cổ võ thứ nhất kỳ nhân, nhưng mà hắn tựa hồ không hề sở trường sử dụng kiếm pháp, cũng không từng nghe nói qua hắn có qua phi kiếm. Cái này làm cho hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm, hắn đột nhiên có chút hoài nghi, Diệp Phong trên mình thừa kế, có lẽ cũng không phải là chỉ có một thiên chân thượng nhân truyền thừa, có lẽ còn có cái khác càng không thể tưởng tượng nổi truyền thừa. Không nói lời nào, Linh Hư liền chuẩn bị lui về phía sau, dự định thoát đi nơi đây, đem điều này phát hiện kinh người cho biết sư huynh. Xoát. Nhưng còn chưa cùng chân hắn bước ra, vậy trôi lơ lửng không trung, rậm rạp chẳng chịt giống như khói mưa vậy kiếm mang, đồng nhiên hóa thành mưa như chút nước mưa to, mãnh liệt vô cùng hướng hắn đập vào mặt. Kiếm mang lạnh lùng, Linh Hư lật đật nâng lên trường kiếm trong tay muốn đón đỡ, vì mình tranh thủ thoát đi thời gian. Giáp giáp. Có thể kiếm mới vừa nâng lên, trôi này lấy vạn năm hàn thiết là kiếm lốp xe, lại bị hắn tăng thêm rất nhiều kỳ chân luyện chế trường kiếm, lại là ken như vậy từ bên trong gãy thành hai đoạn. Suy. Ngay sau đó, như mưa kiếm mang đột nhiên rơi xuống, chém vào cổ của hắn bên trên. Trong nháy mắt, Linh Hư bên thai đột nhiên vang lên như gió thổi qua thanh âm, nhưng chẳng biết tại sao, vậy gió kỳ dị vô cùng, lại là mang một cổ nồng nặc vô cùng tiên mùi máu tanh. Nhưng còn chưa cùng suy nghĩ kỹ càng vì sao cái này gió sẽ như vậy quỷ dị, hắn ý thức liền hoàn toàn đọng lại. Mà để ý thức đọng lại một khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc rõ ràng liền vậy mang mùi tanh tiếng gió là cái gì, đó không phải là gió, mà là làm cổ của hắn bị khoái kiếm chặt đứt sau đó, máu tươi từ cổ bên trong phun tràn ra thanh âm. Tội gì tới thai? Nhìn trên đất linh hư vậy đầu lìa khỏi xác thi hài, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trở tay từ nhẫn dược vương lấy ra đốt thi nước liền tưới lên hắn trên mình, mấy hơi thở sau đó, một đời thiên cấp đỉnh phong cao thủ liền hóa thành một chùm bụi bặm. Làm xong hết thể sau đó, Diệp Phong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mới vừa đi mấy bước, hắn lại đi vòng vèo quay đầu, đem linh hư trôi này kiếm gãy nhặt lên. Hắn rất muốn xem, chúng hư đạo trưởng đắng cùng linh hư một đêm, không gặp hắn đi vòng vèo, sau đó ngày mai lại nhìn thấy trôi này kiếm gãy lúc đó, đem sẽ là cái gì phản ứng. Làm xong những thứ này, Diệp Phong liền bước lên phi kiếm, hướng khách sạn Hoa Sơn qua lại đi. Hắn biết, nếu Nhạc Trác Quần hiện tại cũng không có lộ diện, vậy thì đồng nghĩa với hắn sẽ không chọn tối nay động thủ, hoặc là nói, đối với Nhạc Trác Quần mà nói, dưới mắt có so đánh chết hắn càng chuyện trọng yếu phải làm. Còn như trả thù thượng thanh môn, thủ tiêu trùng hư chuyện này, tạm thời còn không ở Diệp Phong trong phạm vi cân nhắc. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không biết trùng hư và thượng thanh môn người là núp ở chỗ nào. Rất nhanh, Diệp Phong liền trở lại khách sạn. Mới vừa trở lại gian phòng, còn không có cùng rửa đi trên người mùi máu tanh, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Phong kéo cửa ra vừa thấy, phát hiện Giang Y Tuyết lại đứng ở cửa, thấy hắn sau đó, Giang Y Tuyết ánh mắt kiên quyết gần từng chữ một, Diệp Phong, ta muốn tham gia cổ võ thi đấu. Chương 1094, Linh Hư đi đâu? Giang Y Tuyết muốn tham gia cổ võ thi đấu. Diệp Phong nghe vậy, trong chốc lát có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Hắn biết Giang Y Tuyết đối với cổ võ hứng thú một mực không phải rất lớn, nếu không, cũng sẽ không đem nàng kéo tới xem cổ võ thi đấu, hy vọng có thể mượn này để cho nàng nhiều hơn một chút tu luyện cổ võ hứng thú. Nhưng Diệp Phong ý tưởng, vậy giới hạn tại hội mà thôi, căn bản không nghĩ tới để cho Giang Y Tuyết tham gia thi đấu, hơn nữa chưa từng nghĩ Giang Y Tuyết biết chủ động nói lên muốn tham gia cổ võ thi đấu. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong liền kịp phản ứng, Giang Y Tuyết sở dĩ biết chủ động nói lên tham gia thi đấu, hẳn là nghiêm túc phấn đưa đến. Mặc dù gần đây hai ngày hắn cố ý không có trêu chọc bất kỳ một người nào người phụ nữ, nhưng từ Lam Linh Nhi trong miệng, vậy vẫn là biết Nghiêm Túc Phấn và Giang Y Tuyết hai người ở minh tranh ám đấu, mọi chuyện lên đều phải tranh ra một cái cao thấp. Sợ rằng chính là bởi vì Nghiêm Túc Phấn muốn tham gia cổ võ thi đấu, cho nên Giang Y Tuyết cũng nói phải đi ghi danh tham gia thi đấu. Hơn nữa ta muốn lấy đệ nhất. Ngươi phải giúp ta. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong kinh ngạc trong lòng rơi xuống, Giang Y Tuyết đã là cắn răng nghiến lợi oán hận nói. Ta muốn cho một ít người biết, ta chỉ là không vui tu luyện cổ võ mà thôi, chỉ cần ta chịu hạ khí lực, ai đều không phải là ta đối thủ, tham gia thi đấu thì phải lấy đệ nhất. Diệp Phong cười khổ liền liền. Giang Y Tuyết bây giờ tu vi chỉ là huyền cấp hậu kỳ mà thôi, hơn nữa nàng căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, muốn dùng như vậy thực lực đi chạy nước rút huyền cấp tiểu tổ hạng nhất, nói là mộng tưởng hảo huyền cũng không quá đáng. Càng không cần phải nói, lần so tài này dự thi, còn đều là núi phương thốn. Thái ớt môn những thứ này cổ võ giới vang đương đương tông môn phái ra tinh anh. Ngươi không muốn giúp ta. Gặp Diệp Phong hồi lâu không tiếng động, Giang Y Tuyết mày liêu đảo thụ nói. Ta dĩ nhiên giúp ngươi, mới vừa là đang suy nghĩ nên làm sao giúp ngươi bắt được thứ nhất mà thôi. Giang Y Tuyết khó khăn được nhắc tới tu luyện cổ võ hứng thú, Diệp Phong sao sẽ đả kích nàng cái này cổ ý niệm, cấp vội vàng khoát tay, sau đó nói, tốt như vậy, tối nay chúng ta liền không ngủ, ta chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ngày mai dự thi thời điểm dùng. Giang Y Tuyết hưng phấn gật đầu một cái, sau đó liền và Diệp Phong vào phòng. Nên dạy Giang Y Tuyết công pháp gì tốt? Vào phòng sau đó, Diệp Phong chau mày. Mặc dù hắn trong tay công pháp không phải số ít, nhưng cái này chút đều không phải là tốc thành thủ đoạn, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể luyện ra được. Nhất là trong đó đại đa số, cũng không thích hợp Giang Y Tuyết tới sử dụng. Trọng yếu hơn chính là, cổ võ thi đấu không hề cấm dụng binh khí, dạy Giang Y Tuyết công phu, còn phải có đồng bộ vũ khí mới được. Nhưng ngày mai thi đấu thì phải bắt đầu, hiện tại lại đi luyện chế binh khí đã không còn kịp rồi. Ta chỉ ngươi một bộ kiếm pháp tốt lắm, ngươi trước nhìn nhớ kỹ, chờ một chút thi triển cho ta xem. Suy tính chút ít sau đó, Diệp Phong quyết định đem Yên Vũ kiếm pháp truyền thụ cho Giang Y Tuyết. Bộ kiếm pháp này khinh linh lơ lửng, không chỉ có uy lực cực lớn, hơn nữa Giang Y Tuyết thi triển ra mà nói, nhất định vô cùng cái mỹ cảm. Trọng yếu hơn chính là, phi kiếm nơi tay, có thể bảo đảm Giang Y Tuyết an toàn tính mạng. Chưa đến nỗi bị người khác thần binh lợi khí gây thương tích. Bất quá hắn muốn truyền thụ cho cũng không phải là Chánh Tông Yên Vũ kiếm pháp, mà là đi qua hắn suy tính sau sửa đổi phiên bản, có thể làm cho Giang Y Tuyết ở không cách nào ngự kiếm dưới tình huống, cũng có thể giống vậy cầm tới cùng người đối chiến. Tiên Vũ kiếm pháp tuyệt diệu tuyệt luân, cho dù là đi qua Diệp Phong giản hóa, đổi được bình thường mấy phần, nhưng mà từng chiêu từng thức lực sát thương vẫn còn là cực lớn, hơn nữa chiêu thức lộng lây khinh linh, để cho Giang Y Tuyết nhìn được tâm thần sảng khoái. Một cái dạy dỗ, một cái truyền thụ, cả đêm thời gian đi qua rất nhanh. Phen này dạy dỗ, để cho Diệp Phong không khỏi được chặt chặt lấy làm kỳ, hắn không khỏi không thừa nhận, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân đây đối với tỷ muội thật là giống như là trời xanh vì tu luyện cổ võ mà sinh. Giang Y Tuyết ở kiếm pháp lên thể ngộ một chút liền thấu, Diệp Phong chỉ là diễn luyện mấy lần sau đó, Giang Y Tuyết liền nắm giữ cái này bộ bản đơn giản hóa Yên Vũ kiếm pháp tinh túy, từng chiêu từng thức thi triển ra có bài có bản. Trọng yếu hơn chính là, khinh linh kiếm pháp phối hợp lên Giang Y Tuyết xuất trần dung mạo, lại là có loại kiếm tiên tử hạ xuống phàm trần cảm giác. Tiên tử không cho khinh nhẫn, nhưng nhà mình tiên tử liền không nhiều quy củ như vậy. Cho nên cái này một ban đêm mặt, kiếm pháp dạy dỗ, rất dài một đoạn thời gian, đều là ở trên giường đất dung núi chuyển bên trong vượt qua. Ngày thứ hai buổi sáng 10h, Giang Vũ Hân cuối cùng từ kinh thành chạy tới, làm cái này bé gái biết mình lao tỉ cũng phải tham gia cổ võ thi đấu sau đó, con ngươi cũng suýt nữa không kinh rơi đầy đất. Khi nhìn thấy nghiêm túc phấn sau đó, nhìn đối phương lửa kia cay đến nổ vóc người, Giang Vũ Hân giống như Giang Y Tuyết như nhau, cặp mắt bên trong lộ ra nồng nặc ý. Rất nhanh, làm Lam Linh Nhi kéo nàng chạy đến lầu chót sân thượng tỉ đấu một phen sau đó, cái này bé gái liền hơn nữa không cao hứng bất nổi. Lam Linh Nhi đón nhận si vưu truyền thừa sau đó, cơ hồ mỗi một ngày đều có biến hóa, ngày xưa bị Giang Vũ Hân đánh bẹp cuộc sống một đi không trở lại, tuy nói bây giờ còn chưa phải là nàng đối thủ, có thể ở Giang Vũ Hân không dùng tới tinh chi trượng dưới tình huống, cũng là ước chừng trải qua mấy trăm thu quyết chiến sau đó, mới vừa khó khăn thủ thắng. Phen này dày vò, thì đã là mặt trời lên cao ba xảo, đến cổ võ thi đấu sắp thời điểm bắt đầu. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, liền và Đỗ Trọng mang đại đội nhân mã, hướng Hoa Sơn lướt đi. Ngày xưa du khách như dệt cửi thắng cảnh, ở quan phương một giấy dưới mệnh lệnh, đã là đổi được vắng ngắt, trừ cổ võ giả ra, lại không có người bất kỳ tới. Hắn lại có thể còn sống tới. Vừa nhìn thấy Diệp Phong mang một đoàn oanh oanh yến yến, vẻ mặt tươi cười xuất hiện, chúng hư đạo trưởng viên kêu bởi vì Linh Hư một đêm không trở lại mà dày vò được chủ ý bất định lòng lập tức lộ bộ một tiếng. Linh Hư bị hắn phái đi tập sát Diệp Phong, có thể giờ phút này Diệp Phong xuất hiện, Linh Hư nhưng chậm chạp không gặp, vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, Linh Hư tối hôm qua thất thủ, thậm chí có thể bị thương. Còn như Linh Hư bị Diệp Phong thủ tiêu cái này loại có thể, chúng hư căn bản không có cân nhắc. Tuy nói Diệp Phong đánh bại Mạc Nhị cái này thiên cấp hậu kỳ, nhưng hắn chưa thấy được lấy Diệp Phong tuổi tác, có thể chiến thắng tu vi ở thiên cấp đỉnh phong, hơn nữa thành danh đã lâu Linh Hư. Chỉ là để cho hắn không hiểu phải, nếu như Linh Hư bị thương, vì sao sẽ không có trở lại Thượng Thanh Môn chỗ ở chữa thương? Trung Hư đạo trưởng, các ngươi Thượng Thanh Môn người tựa hồ không có tới đủ à, không biết Linh Hư đạo trưởng đi nơi nào? Ngay tại lúc này, Đỗ Trọng cười tủm tỉm đi tới Trung Hư đạo trưởng trước mặt, hài hước hỏi. Bất quá trên mặt mặc dù nụ cười rung rung, có thể Đỗ Trọng đáy mắt nhưng giống như là hàn băng như nhau lạnh lùng. Tới Hoa Sơn trước, Diệp Phong đã cùng Đỗ Trọng nói đêm qua sự việc, Thái Ất Môn không hướng Diệp Phong ra tay, ngược lại thì Thượng Thanh Môn dẫn đầu xuất thủ, cái này làm cho Đỗ Trọng vô cùng để ý bên ngoài. Nhất là nghĩ đến đêm qua Trùng Hư đạo trưởng nụ cười ấm áp, lại là cảm thấy người này thật là so hồ ly còn xảo quyệt, so chó sói còn ác độc. Linh Hư bị ta phái đi ra ngoài làm việc, tạm thời còn chưa trở về. Trùng Hư đạo trưởng gặp Đỗ Trọng làm khó dễ, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: Linh Hư đạo trưởng sẽ không phải bị ngươi phái đi Thương Long lĩnh làm việc chứ? Cái này cũng không đại diệu, ta tối hôm qua từ Thương Long lĩnh đi qua thời điểm, nhặt được một cái kiếm gãy, phía trên khắc Linh Hư hai chữ. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười nhạt, trở tay từ trong bọc hành lý lấy ra hai cắt đứt kiếm, len ken một tiếng, nhét vào Trùng Hư đạo trưởng trước mặt. Rực rỡ ánh nắng chiếu dọi xuống, lưỡi kiếm theo sát trôi kiếm vị trí Linh Hư hai chữ, ở dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, chiếu được Trùng Hư đạo trưởng choáng váng đầu hoa mắt. Thượng Thanh Môn lấy kiếm lập tông, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Mà nay kiếm gãy trên đất, hắn làm sao có thể không biết, Linh Hư giờ phút này sợ là đang ở dưới đất cùng Thượng Thanh Môn triều đại người xưa uống trà. Chương 1095, Mạc Đại Tiên Sinh. Nhìn thấy dưới đất vứt bỏ Linh Hư kiếm gãy, Trùng Hư đạo trưởng thiếu chút nữa xỉu vì tức, một cơn tức giận từ ngực nổ tung, trong mắt thấm ra lau một cái tàn bạo ý định giết người, thì đi rút ra sau lưng trường kiếm. Bất quá, hắn nhịn được rút kiếm xung động, coi như hắn có thể một lần hành động đánh chết Diệp Phong, trước mặt mọi người, cướp đoạt Thiên Chân Thượng Nhân truyền thừa, sẽ kích thích công phẫn, hơn nữa còn có một cái chính thức đại biểu, đột phá tiên thiên tu vi Đỗ Trọng ở bên. Bằng Diệp Phong lực một người, căn bản không giết được tu là thiên cấp đỉnh phong sư đệ, chắc là Đỗ Trọng âm thầm cùng Diệp Phong liên thủ mà là. Hắn trong lòng âm thầm hận nói, tốt ngươi cái Đỗ Trọng, Diệp Phong, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúng hư đạo trưởng trong mắt hận ý cùng tức giận, thoáng qua rồi biến mất, trên mặt khôi phục trước kia hòa ái dễ thân cận mỉm cười. Diệp tông chủ quá lo lắng, mặc dù trên chuôi kiếm có linh hư hai chữ, cũng không phải ta sư đệ linh hư kiếm, ta sư đệ tối hôm qua rời đi Hoa Sơn. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, chúng hư đạo trưởng thật là cáo giả, biết rõ linh hư chết ở bên trong tay mình, nhưng gắn ra dáng vẻ cái gì cũng không biết, mấy câu nói liền đem trách nhiệm đẩy được không còn một ngống, chỉ có thể thương xót cái đó ngu xuẩn linh hư. Diệp Phong một mặt trêu cợt cười nhạt, à, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Hắn người này tính cách cổ quái, hành tung bất định, lúc này ở nơi đó ta cũng không biết. Dùng chân đá hạ kiếm gãy, Diệp Phong khinh miệt nói, thanh kiếm này chủ nhân thật đáng thương à, ta thật giống như thấy được hắn rơi xuống vách núi, chỉ để lại chuôi này kiếm gãy. Hoa Sơn hiểm trở dốc, khắp nơi đều là vách đá vực sâu, té rớt vách núi, phỏng đoán phải bị trong núi dã thú ăn được liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Chúng hư đạo trưởng lòng dạ cực sâu, tuy ý Diệp Phong châm chọc làm khó dễ, hắn ngoài mặt vẫn là lộ ra hòa khí mỉm cười, trong lòng thì hận không được nuốt sống Diệp Phong, cùng cổ võ thi đấu thời điểm ta nhất định giết ngươi, đến lúc đó danh chánh ngôn thuận, Đỗ Trọng vậy không giúp được ngươi. Quảng trường lối vào truyền tới tiếng huyên náo, núi Phương Thốn tham gia cổ võ thi đấu đội ngũ xuất hiện. Dẫn đầu là một cái thân hình khôi ngô cao lớn ông già, tóc bạc mặt hường hào, khí độ bất phàm, cả người xanh chủ thái cực áo lót ở núi trong gió vù vù vang dội. Hắn bên người đi theo một cái ghim bím tóc nhỏ, tinh điêu ngọc trác vậy bé gái đang yêu. Chính là Mạc Đại Tiên Sinh và nàng tiểu tôn nữ Mạc Linh San. Quảng trường mặt khác, truyền tới nhạc trác quần âm bên thanh âm trói thai, ha ha, Mạc Đại Tiên Sinh, thật lâu không gặp. Nhạc trác quần mang trên mặt cười âm hiểm, dẫn một đám thái ớt môn đệ tử cũng tới. Bọn họ dọc theo một bên kia trên đường núi, vừa vặn gặp phải Mạc Đại Tiên Sinh. Nhạc trác quần đầu tiên là mặt liền biến sắc, nhìn Mạc Đại Tiên Sinh trong ánh mắt nhiều một loại khác thường, sau đó cường tiếu cùng Mạc Đại Tiên Sinh chào hỏi. Mạc Đại Tiên Sinh tỉnh bơ ôm quyền nói, nhạc tông chủ, vẫn khỏe chứ? Hai người hàn huyên cùng nhau hướng cổ võ thi đấu đài chủ tịch đi tới. Tham gia cổ võ thi đấu người càng ngày càng nhiều, không đồng nhất sẽ, để cho vốn là lộ vẻ được chống trải đỉnh Hoa Sơn. Đổi được xem chợ bán thức ăn như nhau náo nhiệt không chịu nổi. Mạc Linh San ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đứng ở trên chủ tịch đài, bó tay đứng, một mặt nhẹ rỗi danh Diệp Phong. Hai lần bị Diệp Phong trêu cợt, thấy Diệp Phong lại sợ vừa hận, bởi vì ra ra ở bên cạnh mình, nàng đổi được không có sợ hãi, hướng về phía Diệp Phong trừng mắt một cái. Diệp Phong sớm đã nhìn thấy Mạc Linh San, đối mặt Mạc Linh San khiêu khích, Diệp Phong trêu cợt tâm lại nổi lên. Hắn khỏe miệng nết một cái đùa cợt độ cong, giơ lên tay làm một đánh đòn tư thế. Tựa như nói ngươi muốn không nghe lời nữa, ta còn muốn đánh cái mông ngươi. Mạc Linh San dĩ nhiên rõ ràng Diệp Phong ý kiến, công chúa nóng nảy nhất thời lại nổi lên, không khỏi được tức bực dầm chân, dơ lên vậy tinh điêu ngọc trác vậy xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ bé, chu cái miệng nhỏ, chỉ Diệp Phong, hướng ra ra tố cáo, ra ra chính là hắn đánh ta cái mông. Nàng nói vừa ra miệng, nhất thời cảm thấy bầu không khí không đúng, bởi vì tạm thời tình thế cấp bách, lớn tiếng một ít, dẫn được người chung quanh rối rít nhìn về phía bên này. Một cái như hoa như ngọc bé gái, lại có thể bị người đàn ông đánh cái mông, cũng không phải là một kiện hào quang sự việc. Người vây xem nhất thời dỗ cười lên, bất quá phát hiện đối tượng là Mạc Linh San, núi Phương Thốn bá chủ nhỏ chủ thời điểm, buồn cười lại không dám cười, từng cái kìm nén được mặt đỏ dần. Mặt nhất đỏ ai cũng qua Mạc Linh San, nàng thẹn thùng được đều đỏ đến cổ, xấu hổ dậm chân, lôi ra ra xiêm áo. Ra ra à, hắn khi dễ ta, ngươi phải giúp giáo ta dạy hắn. Mạc Đại Tiên Sinh theo Mạc Linh San ngón tay nhìn về phía đài chủ tịch, nhìn thấy Diệp Phong, hắn rất kinh ngạc, hắn nghe Mạc Nhị nói qua, Diệp Phong diệt địa linh tông, thành Di Hoa cung tông chủ, một cái người tuổi trẻ mới có thể có bản lãnh lớn như vậy. Hắn nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Đỗ Trọng, nghe nói Diệp Phong cùng Đỗ Trọng quan hệ rất thân mật, cái này làm cho hắn có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là chính thức ở sau lưng thao túng. Ngoài mặt là Diệp Phong diệt địa linh tông, trở thành Di Hoa cung tông chủ. Nhưng thật ra là chính thức nơi là. Mạc Đại Tiên Sinh trong ánh mắt thoáng qua một chút khinh miệt, thằng nhóc này, sợ rằng chỉ là quan phương con rối, hết thể đều là Đỗ Trọng ở sau lưng thao túng. Nghĩ tới đây Mạc Đại Tiên Sinh lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hắn thay đổi uy nghiêm thần sắc, ánh mắt đổi được nhu hòa, chịu mến sờ một cái cháu gái đầu, mỉm cười an ủi, San Nhi đừng làm rộn, ai dám khi dễ chúng ta San Nhi, Gia Gia sẽ giúp ngươi làm cho hả giận. Nghe nói Gia Gia đáp ứng giúp mình hả giận, Mạc Linh San thần sắc lúc này mới chuyển tốt lại, xinh đẹp tuyệt trần trên gò má lộ ra đối với nho nhỏ má lún đồng tiền, cảm ơn Gia Gia, San Nhi cũng biết Gia Gia đối với San Nhi tốt nhất. Nhìn tiểu tôn nữ đáng yêu nụ cười, Mạc đại tiên sinh vậy cười ha hả. Bên cạnh Nhạc Trác Quần nghe Mạc Linh San cùng Diệp Phong có mâu thuẫn, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, hắn chói tai trước giọng nói, Mạc đại tiên sinh cũng không muốn khinh thị cái này Diệp Phong, hắn nhưng mà diệt địa linh tông, làm Di Hoa cung tông chủ, liền Mạc nhị tiên sinh nhưng mà thua ở trên tay hắn à. Ngoài mặt Nhạc Trác Quần là có lòng tốt nhắc nhở, nhưng thật ra là tưới dầu vào lửa, cố ý bới móc, theo ở anh cả sau lưng Mạc nhị sắc mặt từng đỏ. Mạc đại tiên sinh đã sớm từ đệ đệ và cười Phật Di Lặc nơi đó, hiểu được chuyện đi qua, biết hết thể các thứ này cũng bởi vì Diệp Phong lên, hắn biết Nhạc Trác Quần trong lòng không ý tốt, muốn gây xích mích rắc rối, liền tỉnh bơ nói, cảm ơn Nhạc tông chủ nhắc nhở, lão nhị không đánh lại người ta, là hắn học nghệ không tinh, không trách được người khác, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Nhạc Trác Quần đụng một lỗ mũi bụi đất, cười mỉa nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mạc đại tiên sinh, mặc dù đầu tóc bạc trắng, nhưng là đôi mắt kia nhưng lấp lánh có thần, không giận mà uy, sải bước sao rơi hướng đài chủ tịch đi tới. Gặp Mạc đại tiên sinh đi tới, Đỗ Trọng nhắc nhở, đây chính là núi Phương Thốn tông chủ Mạc đại tiên sinh. Không cần Đỗ Trọng giới thiệu, Diệp Phong vậy đoán được đối phương thân phận, Mạc đại tiên sinh người tới không tốt. Ngay tại Mạc đại tiên sinh cách đài chủ tịch còn có hơn 10 trượng xa thời điểm, một cổ bàng bạc khí, tựa như sóng gió kinh hoàng, loang thoáng kẹp tiếng sấm gió, tràn tới. Cái này cổ tựa như sóng gió kinh hoàng vậy vọt tới hơi thở, là Mạc đại tiên sinh bí kỹ độc môn xét đánh thiên hạ, hắn hiển nhiên là rồi trả thù Diệp Phong dùng niệm lực đả thương núi Phương Thốn tổng quản Mập Phật Di Lặc, cũng là ở khảo sát cái này Diệp Phong rốt cuộc có nhiều ít cân hay. Chương 1096, xét đánh thiên hạ.